Nguy hiểm a, quá nguy hiểm. Cận chém, ngươi nhanh lên một chút trở về gặp ta đi. Nếu như trễ nữa, ta sợ ta sẽ thật sự không khống chế được chính mình. Cái này mùi vị là Trần Phi trên người sao? Thật kỳ quái, cố gắng ngửi. Tô Nhu bất chi bất giác đem đầu nhỏ kề sát ở Trần Phi trên lưng. Ôi, vì không rớt xuống đi, đã biết cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. Trần Phi làm sao biết Tô Nhu còn có nhiều như vậy tâm lý hoạt động? Hắn chỉ biết là Tô Nhu trên người nổi lên ánh vàng, khoảng cách nàng luân hãm đã không xa. Tâm tình thật tốt bên dưới, ở sói bạc trên lưng nhẹ nhàng vỗ một cái. Sói bạc nhanh chóng bắt đầu chạy. Mục tiêu, tự nhiên không phải dựa vào tức giận cái gì vị, mà là Trần Phi trên cổ tay cái kia siêu cấp tham chắc khí trên, thuộc về Lưu Tấn cái kia quan điểm. Thần Thanh Thanh kỵ sói bạc chủ động đi theo. Ôm Tiểu Bạch, Thần Thanh Thanh ánh mắt đờ đẫn mà nhìn tham lam Tô Nhu. Tâm cơ nữ, đừng tưởng rằng vậy thì thắng ta. Trời kỹ xảo sao? Ta cũng sẽ. Chương 110, xấu xí. Mấy tiếng quá khứ, Lưu Tấn ôm trong lồng ngực đồ ăn đã chạy ra thật xa. Hắn vừa đi vừa ăn. Tuy rằng trên người mang theo thương, ở ăn chán chê một trận sau, khôi phục thể lực hắn, chạy trốn đúng là không làm sao được ảnh hưởng. Trần Phi, ngươi tên khốn kiếp này, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Ở kiếp trước Trương Sinh sống đến mức như vậy bò, muốn đánh chết hắn cũng có thể là ta cái này có phần mềm hoặc sống lại người ra tay à? Ngươi không phải sống lại người, không biết sẽ phát sinh những chuyện kia, làm sao khí vận nữ thần đều là quan tâm ngươi sao? Biết rõ ràng sự tình phát triển chính là ta, nếu như ta không phải ngày tuyển người, vì sao lão thiên sẽ làm ta sống lại? Lưu Tấn trong miệng không được mắng, hắn toát ra vô số nghi vấn. Có thể rất nhanh tâm tình của hắn liền dần dần bình phục lại. Ta biết rồi, này nhất định là trời cao đối với ta thử thách. Hẳn là như vậy. Chọn ta làm sống lại người, mục đích nhất định là để ta đi thay đổi một ít tương lai đã phát sinh chuyện, cho nên mới có rất nhiều chuyện đã sinh ra biến hóa, cho nên ta không thể được hai người này cơ duyên, liền tất nhiên là có một càng to lớn hơn cơ duyên đang chờ ta. Sẽ là gì chứ? Lưu Tấn ngưng thần đang trầm tư. A, đúng, ta nhớ ra rồi. Hắn mạnh mẽ vô đuổi. Kiếp trước hắn đồng dạng không có tư cách đi Thanh Long Tông trở thành truyền thừa đệ tử. Hắn chỉ trở thành Thanh Long Tông đệ tử bình thường. Cũng chính là ở nơi đó, hắn tình cờ gặp gỡ Thanh Long Tông thánh nữ Liễu Nguyệt Hề. Liễu Nguyệt Hề khởi đầu đối với hắn cũng không có quá để ý. Mãi đến tận một lần lại một lần tông môn nhiệm vụ, mới để cho hai người dần dần lẫn nhau hiểu rõ. Liễu Nguyệt Hề thậm chí còn lén lút cầm Thanh Long Tông tu luyện thánh dược. Lúc này mới để hắn một lần tăng cao tu vi, cũng có mặt sau cái khác cơ duyên. Sống lại trở về trước, hắn đã thành làm một mới biết tên bá chủ. Chỉ vì quá mức chấp nhất danh lợi, cuối cùng không thể cùng Liễu Nguyệt Hề đi chung với nhau. Đương nhiên, là Liễu Nguyệt Hề cảm thấy Lưu Tấn quá mức chấp nhất danh lợi. Kỳ thực là Lưu Tấn ở thành danh sau, cũng không muốn cùng Liễu Nguyệt Hề tiếp tục nữa. Nguyên nhân chỉ có một chút, mặc kệ Liễu Nguyệt Hề đối với hắn tốt bao nhiêu, cũng không thể bù đắp nàng hình dạng xấu xí điểm này. Đường đường Thanh Long Tông thánh nữ, một nửa của nàng mặt bạch như tuyết, đẹp như vẽ, khiến người ta vừa thấy liền khó có thể quên. Có thể nửa kia mặt nhưng hoàn toàn đen xỉ. Rõ ràng chính là cái âm dương mặt. Bây giờ trở về nhớ lại, Lưu Tấn còn đang vì là ngay lúc đó chính mình cảm thấy không đáng. Vừa nghĩ tới Liễu Nguyệt Hề dáng vẻ, Lưu Tấn liền có loại nôn mửa cảm giác. Xem ra, chính mình cuối cùng vẫn là phải đi trên con đường này a. Cũng được. Chỉ bằng hiện tại hắn đối với kiếp trước ký ức, đối với Liễu Nguyệt Hề hiểu rõ, muốn lại đem nàng đuổi tới tay quả thực dễ như trở bàn tay. Dựa vào nàng trước hết để cho chính mình đi ra bước thứ nhất, sau đó sẽ đi cướp người khác cơ duyên là tốt rồi. Lúc này Trần Phi tổng sẽ không lại phá hoại chính mình chứ? Đối với chuyện này, Lưu Tấn vẫn tương đối có lòng tin. Đầu tiên Trần Phi không có hắn đối với Liễu Nguyệt Hề hiểu rõ. Thứ yếu như Liễu Nguyệt Hề xấu như vậy nữ nhân, mỗi ngày có Tô Nhu làm bạn Trần Phi làm sao có khả năng đồng ý đi trêu chọc. Nguyên lai vấn đề xuất hiện ở nơi này a. Suy nghĩ minh bạch tất cả những thứ này, Lưu Tấn tâm tình tốt rất nhiều. Trần Phi, ngươi chờ, sẽ có một ngày ta lật ra thân, bên cạnh ngươi tất cả nữ nhân ta đều sẽ đoạt tới. Đặc biệt là cái kia Tô Nhu. Lưu Tấn một bên trong miệng nỉ non, một bên hướng về học viện định ra tới đón vị trí của bọn họ đi đến. Cũng không biết cái kia dị thú có hay không đem Trần Phi giết chết. Có điều cũng thực sự là kỳ quái, kiếp trước rõ ràng không có này dị thú xuất hiện, sau khi sống lại thật là lắm chuyện đều rối loạn còn có, Thanh Long Tông cái kia xấu xí Liễu Nguyệt Hề có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trong lòng chính hiện ra nói thầm. Đột nhiên xa xa một bóng đen từ trên trời giáng xuống, chính rơi vào trước mặt hắn. Dị thú. Lưu Tấn bị sợ ngây dại. Mã. Cấp 3 nửa thành thể dị thú, Khai Sơn Viên. Đối phó cấp bậc này dị thú, chính là không bị thương lúc, Lưu Tấn tu vi cũng không phải đối thủ. Huống hồ hiện tại có thương tích tại người. Ta cái quái gì vậy, sau khi sống lại liên tiếp bỏ qua hai cái cơ duyên, sau đó sẽ chết. Lão Tiên, ngươi rất sao là ở đùa bỡn ta đi. Nhìn Khai Sơn Viên, Lưu Tấn trong lòng không nhịn được mắng nổi lên ngay. Có thể ngay sau đó, đột nhiên xảy ra dị biến. Cái kia Khai Sơn Viên tựa hồ cũng không có ý định đối với Lưu Tấn làm cái gì. Nó quay đầu lại liếc mắt một cái phía sau, thật giống có cái gì đồ vật ở đuổi theo nó. Chính đang tiếp tục muốn nhảy lên chạy trốn lúc, một đạo cường hãn uy thế từ trên xuống dưới, miễn cưỡng đem nhảy lên không đủ một mét Khai Sơn Viên bị đập phá hạ xuống. Sau đó, tuyết bạch sắc bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng ở Khai Sơn Viên trước mặt. Lưu Tấn xem sững sờ, thực sự là muốn cái gì liền đến cái gì a. Liễu Nguyệt Hề lại sớm ở chỗ này gặp mặt, chỉ thấy bóng người kia vóc người hiểu điệu, trên người bó sát người màu trắng tinh trang phục, lộ ra tới cánh tay da rẻ trắng như tuyết mắt sáng. Trường kiếm trong tay nhẹ nhàng một vãn, xinh đẹp lập tại chỗ, giống như tiên tử hạ phàm. Đương nhiên, chỉ có không nhìn nàng gương mặt đó, mới như tiên tử. Nhìn thấy khuôn mặt này, Lưu Tấn đầu tiên là trong dạ dày rời sông lấp biển buồn nôn. Lập tức rồi lại thở dài một cái. Liễu Nguyệt Hề không có đổi, nàng vẫn là xấu như vậy, Lưu Tấn yên tâm. Cõi đời này không ai sẽ với hắn cướp cái này gái xấu. Cơ duyên, nhưng vẫn còn sớm đến. Trốn chỗ nào? Liễu Nguyệt Hề nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm kia giống như tự nhiên. Trường kiếm trong tay về phía trước một đệ, mang theo ngân nguyệt dưới ánh sáng, nhanh như tia chớp đâm về Khai Sơn Viên. Lưu Tấn đứng ở phía sau trong lòng vạn phần cảm thán. Hắn đang tiếc Liễu Nguyệt Hề nắm giữ hoàn mỹ thanh âm của, vóc người cùng da rẻ, nhưng có được như vậy xấu, bằng không chính mình nên là có cỡ nào hạnh phúc. Nhưng lại vui mừng Liễu Nguyệt Hề dài đến xấu như vậy, bằng không người theo đuổi nàng chắc chắn đem Thanh Long Tông đều đập phá, như thế nào sẽ làm hắn có cơ hội như thế đây? Khai Sơn Viên cảm giác sinh mệnh chịu đến uy hiếp, vung quyền hướng Liễu Nguyệt Hề trường kiếm ném tới. Cú đấm này đã là hết nó toàn bộ sức mạnh. Nhân loại trước mặt mang cho nó cảm giác sợ hãi thực sự quá sâu. Liễu Nguyệt Hề hừ lạnh một tiếng. Trường kiếm không có một chút nào thu hồi ý tứ của, mà là tiếp tục trước đệ, nhọn kiếm trong nháy mắt liền cùng Khai Sơn Viên nắm đấm đụng nhau. Ầm một tiếng, hai đạo mãnh liệt khí lưu đụng vào một chỗ. Khai Sơn Viên càng là kêu thảm một tiếng, một cái tay nắm thật chặt một cái tay khác cổ tay, thân thể không được rút lui. Cùng trường kiếm đụng nhau nắm đấm, giờ khắc này dĩ nhiên bị nổ thành máu thịt bé bét. Thanh Long kiếm quyết, Long phi vũ. Liễu Nguyệt Hề trong miệng khẽ quát một tiếng. Trường kiếm trong nháy mắt rời tay mà ra. Ở giữa không trung hóa thành một đạo thanh mang, như du long giống như đung đưa thân thể, ở Khai Sơn Viên trước người quấn quanh bốc lên. Mỗi quấn quanh một lần, Khai Sơn Viên đều sẽ kêu thảm một tiếng. Bởi quấn quanh tốc độ cực nhanh, tiếng kêu thảm thiết cũng liên tiếp không ngừng. Dưới sự tức giận, Khai Sơn Viên dùng còn sót lại một cái tay hướng trường kiếm chụp tới. Nhưng ngay khi hai tướng đụng chạm thời gian, nó cái cánh tay này cũng hoàn toàn bị xoắn đứt. Thu. Liễu Nguyệt Hề thân hình xoay một cái, theo tới Khai Sơn Viên trước mặt. Đầu ngón tay hơi điểm nhẹ, trường kiếm kia liền nhẹ nhàng về tới trong tay nó. Mà lúc này Khai Sơn Viên đã không có bất kỳ sức phản kháng, to lớn thân thể ầm ầm cũng ở mặt đất trên. Nhìn ngã xuống dị thú, Liễu Nguyệt Hề trong ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Ta Thanh Long kiếm quyết lại mạnh một phần. Nếu có thể tìm tới cấp 3 thành thể dị thú lại nghiệm chứng một phen, ta là có thể đối với mình kiếm thuật nhận thức càng thêm khắc sâu. Liễu Nguyệt Hề thầm nghĩ trong lòng. Hảo kiếm pháp. Lưu Tấn liền vỗ tay trưởng đi về phía trước. Chương 111, bám dai như địa a. Ngươi là? Liễu Nguyệt Hề vừa liền chú ý tới trước mắt nam tử này. Có điều nàng cũng không có quá to lớn thật là tốt quan tâm. Nếu như Lưu Tấn không chủ động mở miệng, nàng là sẽ không lưu ý đối phương là ai. Thanh Long kiếm quyết, xem cô nương kiếm thuật này, hẳn là Thanh Long tông đệ tử chứ? Lưu Tấn cố ý xếp đặt làm ra một bộ cao thâm khó dò thái độ. Ngươi lại nhận biết kiếm thuật của ta? Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Liễu Nguyệt Hề mang theo cảnh giác nhìn hắn. Mặc dù biết rõ đối phương tu vi cùng mình cách biệt rất xa, có thể nàng vẫn lòng sinh phòng bị. Xuất thân Thanh Long tông Liễu Nguyệt Hề, tiếp xúc qua rất nhiều cường độ cao vũ khí. Nàng biết rõ, có mấy người coi như tu vi thấp hơn, cũng có thể lợi dụng vũ khí trong tay xúc phạm tới cao tu vi người. Cô nương, tại hạ là Thanh Long Thiên Võ Học Viện học sinh, gọi Lưu Tấn, lần này là tham gia học viện an bài tự nguyện dã ngoại huấn luyện, ở học viện lúc tiếp xúc qua một ít Thanh Long Tông thông tin, thông điệp, cho nên mới có thể nhận ra được. Lưu Tấn vẫn duy trì phong độ 10 phần mỉm cười. Hắn cố ý đem dã ngoại huấn luyện trước tự nguyện hai chữ nói ra, làm cho Liễu Nguyệt Hề cảm thấy hắn tu vi tuy thấp, can đảm cũng không tiểu. Ngươi là Thiên Võ Học Viện người? Chỉ một mình ngươi? Liễu Nguyệt Hề quan sát tỉ mỉ Lưu Tấn một phen sau, dù sao cũng hơi yên lòng. Ôi, không dối gạt cô nương nói, chúng ta một nhóm 9 người, sau đó đụng tới một con dị thú mạnh mẽ, đem chúng ta tất cả mọi người đánh tan, ta đây chính đang tìm những bạn học khác đây. Lưu Tấn nửa thật nửa giả đạo. Dị thú mạnh mẽ? Liễu Nguyệt Hề nghe nói như thế, lập tức tinh thần tỉnh táo. Mạnh mẽ đến đâu? Là cấp bậc gì? Nàng vội hỏi. Cấp 4 dị thú, chấn động địa long, hẳn là đại thành thể. Lưu Tấn như thực chất lấy đáp. Cấp 4 đại thành thể. Lưu Tấn để Liễu Nguyệt Hề càng thêm hưng phấn. Nàng sở dĩ chạy đến trong rừng rậm đến, chính là muốn tìm dị thú mạnh mẽ tiến hành thực chiến huấn luyện. Trung quanh đây có thể xuất hiện cấp cao nhất dị thú, cho tới nay chỉ có cấp 3 đại thành thể, đồng thời còn cực kỳ hiếm thấy. Liễu Nguyệt Hề đã xoay chuyển hai cái khu vực, hiện nay mới thôi đụng tới cấp bậc cao nhất dị thú chính là vừa còn kia Khai Sơn Viên. Nàng mong mỏi dù cho có thể gặp được một con cấp 3 thành thể cũng xem là không tệ. Vậy mà lại còn có cấp 4 dị thú xuất hiện. Còn nhớ ở nơi nào sao? Mang ta tới. Nàng nhìn chằm chằm Lưu Tấn nói. Liễu cô nương, ngươi bây giờ hẳn không phải là cấp 4. Ngươi kêu ta cái gì? Lưu Tấn còn chưa nói xong, Liễu Nguyệt Hề liền cau mày hỏi. Liễu cô nương. Lưu Tấn ý thức được mình nói sai. Đối phương chưa báo ra tên, mình tại sao biết đối phương dòng họ? Làm sao ngươi biết ta họ cái gì? Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Liễu Nguyệt Hề hai mắt né qua tàn khốc, trường kiếm trong tay của nàng cũng hơi giơ lên. Hạch, kỳ thực ta biết đại khái cô nương thân phận. Lưu Tấn dù sao cũng là vị nam chủ, hơn nữa còn là cái sống lại người. Đối mặt loại này đột nhiên xuất hiện đích tình huống, vẫn có thể làm ra ứng đối phản ứng. Ngươi biết thân phận của ta? Liễu Nguyệt Hề càng ngày càng cảnh giác lên. Thanh Long Tông bên trong có bực này thực lực nữ đệ tử, ngoại trừ vị thánh nữ kia Liễu Nguyệt Hề, ta cũng không nghĩ ra người khác. Lưu Tấn trầm giọng nói, là dựa vào thực lực suy đoán ra tới sao? Liễu Nguyệt Hề cười khẽ một tiếng, tay trái của nàng nhẹ nhàng xoa gò má của chính mình, chẳng lẽ không đúng vì vậy phán đoán ra được sao? Lưu Tấn biết, Liễu Nguyệt Hề đối với nàng nửa bên mặt đen phi thường lưu ý. Nếu không phải này nguyên nhân, nàng nhất định là vị khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ. So sánh lẫn nhau cùng nàng tu vi, Thanh Long Tông đệ tử để ý nhất tự nhiên vẫn là tướng mạo của nàng. Ở kiếp trước, Lưu Tấn đã biết Liễu Nguyệt Hề thân phận, khi đó hắn liền biểu hiện cũng không để ý. Cũng chính là thông qua cái phương pháp này đi vào Liễu Nguyệt Hề nội tâm. Đời này lại muốn đưa nàng qua được tay, chỉ cần án kiếp trước như vậy quá một lần quy trình là tốt rồi. Lưu Tấn giúp làm vô cùng không để ý đạo, Liễu cô nương, kỳ thực ngươi không cần lưu ý người khác thấy thế nào, chỉ cần ngươi tự. Còn chưa có nói xong lúc, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến hăng hái chạy trốn thanh. Có gì thú? Liễu Nguyệt Hề hai mắt ngưng thần, chăm chú nhìn phương hướng âm thanh truyền tới. Hai con cấp 3. Cảm nhận được dị thú khí tức, Liễu Nguyệt Hề không chỉ có không có nửa phần lo lắng, còn nóng lòng muốn thử lên. Có thể nghe nàng nói như vậy, Lưu Tấn nhưng trong lòng không chắc chắn. Vạn nhất ngộ thương đến chính mình, mạng nhỏ bàn giao ở chỗ này làm sao bây giờ? Hắn theo bản năng mà hướng về chết một bên né tránh một khoảng cách. Đến rồi. Theo cái kia chạy trốn thanh âm của tới gần, Liễu Nguyệt Hề nhún người nhảy lên, hướng về âm thanh phương hướng vọt tới. Đỗ Nhi cẩn thận, có người chính công lại đây. Quyền hoàng thanh âm của ở Trần Phi trong đầu vang lên. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng cảm ứng được đối phương linh khí. Cấp 6 võ sư. Cẩn thận. Trần Phi không biết đối phương lai lịch, còn tưởng rằng gặp phải địch tấn công. Hắn vội vã đối với Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh hô câu cẩn thận. Đem phía sau trường kiếm rút ra, đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Liễu Nguyệt Hề vọt tới trước tốc độ cực kỳ nhanh. Bởi Trần Phi chờ ba người cũng không phải là bùng nổ ra tu vi, cho nên nàng chỉ cảm thấy nhận lấy hai con sói bạc khí tức. Khi nàng trường kiếm trên lộ ra kinh khủng linh áp, đến thẳng trong đó một con sói bạc thời gian. Đột nhiên phát hiện lang thân bên trên, có một nam tử cũng vung kiếm hướng nàng bổ tới. Tình huống thế nào? Liễu Nguyệt Hề hơi nghi hoặc một chút, nhưng nàng vẫn chưa thu tay lại. Hai thanh mang theo linh khí trường kiếm ở dây tiếp theo đã xảy ra va chạm. Liễu Nguyệt Hề phán đoán ra Trần Phi tu vi là cấp 4 võ sư. Nàng mặc dù cao hơn đối phương cấp 2, cũng chưa bởi vậy khinh địch. Vẫn cứ đem tự thân toàn bộ thực lực dùng sắp xuất hiện đến. Làm nàng bất ngờ chính là, đã là như thế, hai kiếm chạm nhau bên dưới, nàng vẫn bị đối phương đánh tới to lớn linh lực cho đâm chúng bay ngược ra ngoài. Trần Phi mắt sắc, một đòn sau, nhìn ngay lập tức đến Lưu Tấn chỗ đứng. Liên vội đem sói bạc kéo dừng. Liễu Nguyệt Hề rút lui mấy mét sau hai chân rơi xuống đất, đem mũi kiếm tiền để, chỉ về Trần Phi nói, ngươi là người phương nào? Vì sao cùng dị thú đồng hành? Trần Phi cũng không như Lưu Tấn tự mình trải qua thế giới này. Mặc dù xem qua Liễu Nguyệt Hề tướng mạo miêu tả, nhưng cũng không quá hướng về trong lòng đi. Cho nên đối với trước mặt cô bé này vẫn là rất xa lạ. Ngươi không biết ta là người phương nào, tới liền động thủ. Trần Phi thả người nhảy xuống sói bạc, nhìn đối phương nói, mục tiêu của ta là dị thú, cũng không phải là người. Còn có, ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Liễu Nguyệt Hề lúc này cũng thấy rõ đối phương là một nam hai nữ. Lưu Tấn bạn học, ngươi không sao chứ? Trần Phi thông qua quần áo cùng ngữ khí, phán đoán ra đối phương không phải nước hắn người sau, liền buông xuống cảnh giác. Hắn không hề trả lời Liễu Nguyệt Hề, mà là quay người lại, đi tới Lưu Tấn trước mặt. Lưu Tấn mặt sầm lại. Mã, làm sao chỗ nào đều có ngươi sao? Ngươi thật rất sao là bám dai như địa a? Cái kia chấn động địa long làm sao không đem ngươi làm chó chết đây? Đưa ta không có sao chứ? Ngươi không đến ta là không sao, ngươi đã đến rồi ta rất sao không có chuyện gì cũng thay đổi có việc. Trong lòng nghĩ như thế, nhưng khi Liễu Nguyệt Hề cùng Tô Nhu trước mặt, hắn cũng không muốn trên mặt quá mức không đi. Làm phiền Trần Phi bạn học, ta không sao. Lưu Tấn cưỡng chế trong lòng phản cảm nói. Các ngươi, nhận thức. Liễu Nguyệt Hề thấy thế nghi ngờ nói. Chương 112, con kia dị thú bị Trần Phi giết đi. Liễu cô nương, chúng ta mấy người đều là Thiên Võ Học Viện học sinh. Lưu Tấn quay đầu đối với Liễu Nguyệt Hề giải thích. Nghe được Liễu cô nương ba chữ này, Trần Phi mí mắt giật lên. Hắn lập tức phản ứng lại, cùng Lưu Tấn quen biết, họ Liễu. Thân phận của nàng cơ bản có thể vô cùng sống động. Liễu Nguyệt Hề, Thanh Long Tông thánh nữ, hình dạng xấu xí, cùng nam chủ Lưu Tấn từng có một đoạn cảm tình. Sau đó bởi vì Lưu Tấn vươn mình sau ghét bỏ nàng xấu xí, dần dần lạnh nhạt. Hai người cuối cùng hướng đi biệt ly. Có điều trong sách lời thoại của diễn viên với khán giả nhưng là có bàn giao, Liễu Nguyệt Hề mặt là có thể đủ chữa xong. Đồng thời rời đi Lưu Tấn sau, cuối cùng cũng thành công chữa khỏi. Chỉ là nàng đối với người khác phái đã mất đi tự tin, một mình nhận cư đến một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Trong nguyên văn Lưu Tấn cùng Liễu Nguyệt Hề là ở Thanh Long Học Viện lần thứ nhất quen biết. Không nghĩ tới hai người gặp mặt thời gian còn nói trước. Hắn nhìn phía Lưu Tấn đỉnh đầu, lúc này 50.000 thực thời gian khí vận xứng đáng đã biểu hiện ở Lưu Tấn phía trên. Khí này vận xứng đáng duy trì cố định không có thay đổi, nói rõ Lưu Tấn hôm nay cơ duyên đã cố định. Trần Phi trong lòng cười thầm, đồng thời hơi suy nghĩ, đem này 50.000 khí vận xứng đáng vui lòng nhận. Lưu Tấn cơ thể hơi một bừng tỉnh, trong đầu một trận dại ra. Thì ra là như vậy, vậy này hai con dị thú là thế nào một chuyện? Liễu Nguyệt Hề gật gù, đối với Trần Phi hỏi, ngươi nói hai người này thật kỳ. Bây giờ là ta vật cưới, rất nhà thông thái tính, rất tiện dụng. Trần Phi giơ tay vuốt chính mình vừa kỵ sói bạc cái chán. Sói bạc lộ ra rất là thụ dụng biểu hiện. Ngươi theo chân chúng nó gọi hợp kỳ, còn đem chúng nó làm thú cưới. Liễu Nguyệt Hề kinh ngạc nói. Đúng vậy, có cái gì vấn đề? Trần Phi hỏi ngược lại. Ngươi là làm sao đưa chúng nó thuần phục? Liễu Nguyệt Hề hứng thú giạt giảo. Thuần phục, chủ yếu là lấy đức thu phục người. Trần Phi vô sói bạc đỉnh đầu, đối với sói bạc hỏi, ta nói rất đúng với chứ? Sói bạc rất là ngoan ngoãn liếm bàn tay của hắn một hồi. Liễu Nguyệt Hề lộ ra vẻ ngờ vực. Lẽ nào dị thú thật có thể dùng thuần cầu phương thức đem thuần hóa sao? Này quá làm người khó có thể tưởng tượng rồi. Bằng không, mình cũng tìm một cơ hội thuần phục một con thử một chút xem. Dù sao coi như cấp 3 dị thú, bắt đầu chạy cũng so với phổ thông mã cùng rất nhiều xe gắn máy, ô tô tốc độ nhanh nhiều. Chủ yếu là cưỡi chúng nó còn khá là phong cách. Nghe nói các ngươi đụng tới một con cấp 4 dị thú, vẫn là đại thành thể. Liễu Nguyệt Hề thu hồi ý nghĩ. Nếu này cấp 3 dị thú không thể xuất thủ đánh giết, vậy cũng chỉ có thể hướng cái kia cấp 4 dị thú dùng sức. Là có một con cấp 4 dị thú chấn động địa long, cũng đích thật là đại thành thể, bất quá ta có thể hỏi vị cô nương này một chuyện không? Trần Phi đối với Liễu Nguyệt Hề hỏi. Cái gì? Liễu Nguyệt Hề hỏi. Ngươi biết chúng ta là người nào, chúng ta còn không biết ngươi là người nào đây? Trần Phi nói. Lưu Tấn ngốc trệ nửa ngày, rốt cục phục hồi tinh thần lại, nghe được Trần Phi, mắt của hắn ra nhảy một cái. Làm sao cảm giác Trần Phi đối với Liễu Nguyệt Hề như thế để bụng đây? Đang yên đang lành ngươi hỏi nàng thân phận làm cái gì? Không phải là xấu như vậy nữ nhân ngươi cũng muốn gặp chứ? Ta rất sao là vì cơ duyên hết cách rồi, bên cạnh ngươi có Tô Nhu, có Tần Thanh Thanh, ngươi làm sao còn đối với Liễu Nguyệt Hề cảm thấy hứng thú đây? Ta tên Liễu Nguyệt Hề. Liễu Nguyệt Hề không chậm trễ chút nào trả lời. A, ngươi là Thanh Long Tông thánh nữ. Một đầu khác sói bạc trên người Tần Thanh Thanh kinh thanh mở miệng. Liễu Nguyệt Hề không tỏ rõ ý kiến. Tô Nhu đối với nàng dáng vẻ cường điệu nhìn qua. Trần Phi nhưng chỉ là gật gật đầu nói, hóa ra là Thanh Long Tông thánh nữ, chẳng trách tu vi cao như thế. Ngươi cũng không kém, rõ ràng tu vi thấp hai ta cấp, còn có thể ta toàn lực nhất kích bên dưới đem ta đánh đuổi, lấy thực lực của ngươi, nên có thể trở thành Thanh Long Tông truyền thừa đệ tử. Liễu Nguyệt Hề không e dè đạo. Lưu Tấn nghe được mí mắt không được nhảy. Không đúng, tranh này phong phải biến đổi a. Làm sao cảm giác Liễu Nguyệt Hề đối với Trần Phi cảm thấy rất hứng thú đây? Chẳng lẽ đã biết cơ duyên lại cũng bị Trần Phi cho đoạt? Liễu tiểu thư quá khen, qua ít ngày nữa, ta xác thực muốn đi Thanh Long Tông cạnh tranh truyền thừa đệ tử. Trần Phi với trước mắt cái này gái xấu Liễu Nguyệt Hề cũng không có nửa điểm căm ghét. Trên sách đem nàng miêu tả đến nửa bên mặt dung mạo như thiên tiên, nửa bên mặt xấu xí vô cùng. Nhưng thực tế nhìn thấy bản thân lúc, Trần Phi vẫn chưa cảm thấy nàng có bao nhiêu xấu. Hơn nữa hắn biết Liễu Nguyệt Hề chưa khỏi sau sẽ là vị tuyệt thế mỹ nhân, liền càng không có ghét bỏ cảm giác. Mới vừa nghe vị bạn học này nói, tên của ngươi gọi Trần Phi, đến lúc đó ta ở Thanh Long Tông chờ mong biểu hiện của ngươi. Liễu Nguyệt Hề có chút bất ngờ. Nàng ở lắng nghe Trần Phi lúc nói chuyện, dựa vào ánh trăng, càng từ Trần Phi trong mắt thấy được kinh diễm vẻ. Đây là bao nhiêu năm rồi nàng lần thứ nhất đụng tới ánh mắt. Vừa cái kia Lưu Tấn nói chuyện cùng chính mình lúc, trong mắt mặc dù không căm ghét cảm giác, nhưng cũng chỉ có thể nói là bình thản. Lấy đã biết phó dung mạo, làm sao sẽ gây nên một đẹp trai nam nhân kinh diễm cảm giác đây? Lúc đầu nàng còn tưởng rằng cái này Trần Phi thẩm mỹ khác với tất cả mọi người. Có thể nàng lại phân biệt nhìn một chút cưới ở hai con lang thân Tần Thanh Thanh cùng Tô Nhu. Một so với một đẹp đẽ mỹ nữ đi theo Trần Phi bên người, nói rõ hắn thẩm mỹ là không có vấn đề. Cái kia, Liễu Nguyệt Hề nhất thời không nghĩ ra, điều này cũng làm cho nàng không cảm thấy liền đối với Trần Phi sinh ra một chút hiếu kỳ. Trần Phi khẽ mỉm cười, không nói nữa. Đúng rồi, vừa nghe vị bạn học này nói, các ngươi là chịu đến cấp 4 dị thú chấn động địa long tập kích, cho nên mới chạy tản đi, Trần Phi bạn học, ngươi có thể hay không đem này dị thú vị trí nói cho ta biết? Liễu Nguyệt Hề đem đề tài một lần nữa về tới nàng quan tâm trọng điểm trên. Chấn động địa long. Liêu tiểu thư cũng không phải là muốn đi đánh giết nó. Trần Phi ngạc nhiên nói, cấp 4 đại thành thể dị thú, nói đánh giết nó cũng không hiện thực, ta chỉ muốn thử một chút chính mình võ kỹ, có điều, như Trần Phi bạn học chịu cùng ta liên thủ, nói không chắc chúng ta có thể có 2 phần 10 nắm đem chấn động địa long đánh giết. Liễu Nguyệt Hề trong lời nói hiển nhiên lộ ra đối với Trần Phi thực lực tán thành. Nàng lời này để một bên Lưu Tấn không được liếc mắt. Địt. Liễu Nguyệt Hề ngươi, rõ ràng là người của ta, còn ở ngay trước mặt ta cùng nam nhân khác nóng như vậy tử. Ngươi còn đem không đem ta cho là một chuyện. Lưu Tấn trong lòng vừa mắng, một bên áp chế một cách cưỡng ép chính mình tức giận. Đừng nóng giận. Ta là thiên mệnh sống lại người. Liễu Nguyệt Hề tạm thời cũng không biết nàng sau đó sẽ là người của ta. Trần Phi sẽ không coi trọng nàng, ta còn có cơ hội, có rất nhiều cơ hội. Cái kia, Liễu cô nương, cấp 4 đại thành thể dị thú không phải là đùa giỡn, ngươi là cấp 6 võ sư, Trần Phi cũng bất quá là cấp 4 võ sư. Nói tới đây, Lưu Tấn bỗng nhiên dừng lại. Không đúng rồi. Ngay ở bị chấn động địa long xuất hiện thời gian, Trần Phi vẫn chỉ là cấp 2 võ sư, làm sao lớn như vậy chỉ trong chốc lát không gặp, hắn liền lên cấp đến cấp 4 võ sư. Hạch, hạch, ngươi, các ngươi khẳng định không phải dị thú đối thủ, vạn nhất trốn không thoát cũng quá nguy hiểm, đối phó loại này cấp bậc dị thú, làm sao cũng phải đạt đến võ hào cảnh a. Lưu Tấn cấp tốc sửa sang lại ngôn ngữ, tiếp tục nói. Lưu Tấn bạn học lo xa rồi, hơn nữa Liêu Thánh nữ cũng không cần đi tìm chấn động địa long, bởi vì con kia dị thú bị Trần Phi giết đi. Tô Nhu bỗng nhiên cười tủm tỉm mở miệng nói, ta cất dấu bí kíp phản diện tại, các ngươi mau tìm được ba. Chương 113, Lưu Tấn bạn học, chúng ta cùng kỵ một con đi. Cái gì? Lưu Tấn cùng Liễu Nguyệt Hề không hẹn mà cùng kêu lên sợ hãi. Hai người đều là không tin Tô Nhu. Cấp 4 đại thành thể, đừng nói Trần Phi một nho nhỏ cấp 4 võ sư, chính là Liễu Nguyệt Hề cái này cấp 6 võ sư đụng với cũng là chắc chắn phải chết. Huống hồ Liễu Nguyệt Hề cũng không phải cái phổ thông cấp 6 võ sư. Ở Thanh Long Tông, liền những kia tầm thường cấp 9 võ sư cũng không phải đối thủ của nàng. Trần Phi có thể đưa nàng một đòn đánh đuổi, nàng mới có sức lực nói hai người liên thủ, liền có 2/10 nắm đánh giết chấn động địa long. Đương nhiên, nàng cái này cũng là thổi nói, chủ yếu cũng là sợ Trần Phi khiếp đạm không dám đi. Kỳ thực nàng cảm thấy, coi như hai người liên thủ, liền một thành đánh giết xác suất cũng không lớn khả năng có. Nhưng đây là một khó gặp một lần kiểm tra cơ hội của chính mình. Bây giờ nghe Tô Nhu, nàng chỉ cảm thấy quá mức đầm rồng hang hổ, vốn là không thể nào mà. Ngươi đang ở đây đùa giỡn hay sao? Liễu Nguyệt Hề trên mặt hiện ra vẻ không vui. Mục tiêu của nàng chăm chú nhìn Tô Nhu hai mắt. Ta hà tất đùa kiểu này? Không chỉ có là Trần Phi giết, hơn nữa là Trần Phi một người giết chết. Liền ngay cả chấn động địa long gân rồng cũng bị Trần Phi cho rút ra. Tô Nhu trên mặt tràn đầy tự hào vẻ. Một bên Tần Thanh Thanh thấy thế, cảm giác mình rơi xuống hạ phong. Nàng cảm giác Tô Nhu lòng này cơ nữ, đang dùng một loại phương pháp đặc thù tranh thủ Trần Phi thật là tốt cảm giác. Ngươi sẽ dùng, lẽ nào ta liền không biết dùng sao? Nghĩ đến đây, Tần Thanh Thanh lập tức tiếp lời nói, không sai, Trần Phi không chỉ có đem chấn động địa long giết, còn nửa điểm thương cũng không được. Chấn động địa long đột nhiên xuất hiện lúc, là Trần Phi một mình đưa nó ngăn trở, sau đó để chúng ta có đầy đủ thời gian chạy thoát, có thể nói, chúng ta 9 người bên trong, có 8 người đều sẽ Trần Phi ném, chính mình chạy. Nói tới chỗ này, Tần Thanh Thanh đưa tình nhận tình lại nhìn phía Trần Phi, như hắn như vậy có nam tử khí khái người, hiện tại đã rất hiếm thấy. Trần Phi thầm khen hai cái thần trợ công. Chính mình đang muốn ở Liễu Nguyệt Hề trước mặt bại lộ ưu điểm đây. Các nàng lại cái này tiếp theo cái kia so với cuộc thi khen ngợi chính mình. Quả thực quá hiểu chuyện rồi. Ngươi, các ngươi nói tới đều là thật sự. Liễu Nguyệt Hề vẫn có chút không thể tin. Đương nhiên là thật sự, Trần Phi còn nói chấn động địa long trên người đều là bà bối, còn dư lại xác chết liền giao cho học viện, chỉ là vậy rồng là có thể chế tác thật nhiều thủ thành a. Tô Nhu cấp mở miệng nói. Nói xong, còn không quên liếc nhìn Tần Thanh Thanh một chút. Tần Thanh Thanh tiếp thụ lấy lỏa khiêu khích ánh mắt. Nàng tức giận cắn răng, suy nghĩ làm sao hòa nhau này một thành. Ta còn là không thể tin được, cấp 4 võ sư, ngươi là làm sao có thể giết chết cấp 4 đại thành thể dị thú? Trừ phi để ta tận mắt thấy nó. Liễu Nguyệt Hề nhìn Trần Phi nói. Liêu tiểu thư, các nàng không có nói láo, chấn động địa long đích thật là bị ta giết, chỉ là ta cũng không có hướng về ngươi chứng minh cần phải đi. Trần Phi cười nhạt nói. Liễu Nguyệt Hề ngẩn ra. Đúng đấy, nhân gia giết không có giết, tại sao phải hướng mình chứng minh đây? Có thể nàng thực sự quá hiếu kỳ cái kia chấn động địa long sẽ là chết như thế nào. Liền, thanh âm nàng trở nên nhu hòa, Trần Phi tiên sinh, ta cũng không tính nghi vấn ngươi thật giả, ngươi nói đến cũng đúng, không cần thiết hướng về ta chứng minh cái gì, chỉ là ta cực kỳ hiếu kỳ, như chấn động địa long như vậy dị thú, là thế nào bị giết? Ta chỉ là đơn thuần muốn biết mà thôi. Kính xin Trần Phi tiên sinh có thể mang ta đi nhìn. Trần Phi sau khi nghe xong gật gù. Như đối phương là cái cực kỳ đẹp đẽ mỹ nữ, Trần Phi định sẽ không dễ dàng như thế đáp ứng. Bởi vì này dính đến không cùng người quần tâm thái vấn đề. Mỹ nữ sẽ cảm thấy, một mình ngươi mạnh mẽ nói khoác việc này, nhất định là bởi vì muốn gây nên sự chú ý của nàng, muốn ở trước mặt nàng khoe khoang. Ngươi từ chối nàng, nàng ngược lại sẽ đối với ngươi càng thêm hiếu kỳ. Mà gái xấu thì lại khác, nàng sẽ không có như mỹ nữ giống nhau ý nghĩ. Nếu ngươi cứng rắn từ chối nàng, nàng sẽ đang nghĩ, có hay không bởi vì dung mạo của nàng xấu, ngươi liền ở trong lòng đối với nàng có điều kỳ thị. Có thể ngươi nếu như đối với nàng thân thiết một điểm, ôn nhu một điểm, hồi lâu chưa từng cảm nhận được cái cảm giác này nàng, cũng rất dễ dàng luôn hãm. Liễu Nguyệt Hề trên thực tế là mỹ nữ, có điều nàng sống sắp tới 20 năm, từ từ tâm đến bề ngoài, vẫn luôn lấy gái xấu hình tượng gặp người. Nàng cũng không có thân là mỹ nữ giác ngộ. Cái này cũng là nàng sẽ luôn hãm vào Lưu Tấn trên người nguyên nhân chủ yếu. Nắm giữ thượng đế thị giác Trần Phi, tự nhiên cũng phải tại đây vị tiềm lực trên hoa hoa tâm tư. Được rồi, nếu Liêu tiểu thư có cái này hứng thú, vậy chúng ta liền cùng trở lại, nói không chắc còn có thể tìm tới cái khác thất tán bạn học. Trần Phi lộ ra cái dịu dàng nụ cười nói, tìm cái khác thất tán bạn học. Liễu Nguyệt Hề lặp lại một lần. Nếu không Trần Phi, chúng ta 8 người đều chết hết, Trần Phi giết chết chấn động địa long sau đó, sợ những bạn học khác xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đã nghĩ đem các bạn học tất cả đều tìm tới, đi rồi nửa ngày, chúng ta mới đầu tiên tìm tới Lưu Tấn. Tần Thanh Thanh thấy nói khoác Trần Phi cơ hội tới, không chờ Tô Nhu mở miệng, liền cướp lời nói. Ừ, thì ra là như vậy. Liễu Nguyệt Hề khẽ gật đầu. Đối với Trần Phi dù sao cũng hơi đánh giá cao một điểm. Dù sao những câu nói này không phải Trần Phi tự mình nói, mà là xuất thân từ hai mỹ nữ kia trong miệng. Các nàng hoàn toàn không cần thiết giúp Trần Phi cùng một gái xấu nói dối đi. Chúng ta vẫn là kỵ Husky đi, dùng ít sức lực, tốc độ còn nhanh hơn. Trần Phi vô vô hai con sói bạc, đối với Liễu Nguyệt Hề nói. Sói bạc cái đầu không nhỏ, lấy Liễu Nguyệt Hề cùng Tô Nhu như vậy mảnh khảnh vóc người, mỗi đầu lang trên người cưới lên 3 người cũng sẽ không cảm thấy chen. Liễu Nguyệt Hề nóng lòng muốn thử. Giết dị thú chuyện nàng từng làm rất nhiều lần. Đem cái dị thú làm thú cưới cũng vẫn là lần đầu tiên. Chỉ là nàng có chút do dự, không biết nên đi đâu một con sói lưng. Thanh Thanh, ba người các ngươi kỵ con kia, ta cùng Lưu Tấn bạn học kỵ ngươi này con đi. Trần Phi quay đầu rồi hướng Tần Thanh Thanh nói. Tần Thanh Thanh có chút không tình nguyện. Có điều Trần Phi lên tiếng, nàng lại không tốt phản đối, lúc này thả người nhảy một cái, trực tiếp nhảy tới Tô Nhu sau lưng. Liễu Nguyệt Hề cũng là thả người nhảy một cái, đi tới Tần Thanh Thanh phía sau. Thân thể rơi ổn thời gian, nàng chú ý tới Tần Thanh Thanh trong lồng ngực ôm tiểu bạch. Nó là con mèo. Liễu Nguyệt Hề nhìn thấy tiểu bạch phản ứng đầu tiên, đây là chỉ con quặp con non. Có thể lại nhìn nó này đáng yêu tư thế ngủ, vô luận như thế nào cũng không cách nào đem nó cùng con quặp tưởng tượng đến đồng thời. Tiểu Bạch trên người vừa không có dị thú khí thế ấy, nàng chỉ được đoán là một cái nào đó tráng kiện giống con mèo. Nó là con mèo. Tần Thanh Thanh không có được Trần Phi cho phép, đương nhiên sẽ không tiết lộ Tiểu Bạch đích thực thân phận. Mèo này, nó thật tráng kiện a. Liễu Nguyệt Hề kinh ngạc không thôi. Ừ, thức ăn tốt hơn. Tần Thanh Thanh vừa nói vừa hướng chính mình vừa cưỡi sói bạc liếc mắt nhìn. Một cái một con lang a. Nhóm này thực còn kém đạt được. Cái kia, ta có thể ôm một cái không? Liễu Nguyệt Hề trần chờ nói. Không được, nó sợ người lạ, người xa lạ ôm nó sẽ bị cắn. Lưu Tấn đã bị cắn. Tần Thanh Thanh liếc mắt một cái Lưu Tấn nói. Lưu Tấn trên mặt nhất thời đen kịt lại. Hắn có chút xoắn xuýt, Tiểu Bạch Linh Mẫn thú Bạch Hổ chuyện rốt cuộc muốn chớ nói ra ngoài. Trần Phi chính mình ngay ở che giấu chuyện này. Nếu như nói ra, toàn trường học sinh còn có viện trưởng liền đều sẽ biết Trần Phi cho gọi ra cái linh thú. Cũng nhất định rất nhanh chuyển tới Thanh Long Tông đi. Đến lúc đó, Thanh Long Tông chẳng phải là sẽ càng thêm coi trọng Trần Phi. Liễu Nguyệt Hề cũng dễ dàng cùng Trần Phi đi được càng gần hơn a. Không được, việc này hay là trước không cần nói, giấu một ngày là một ngày. Lưu Tấn bạn học, chúng ta cùng kỵ một con đi. Trần Phi bỗng nhiên vừa quay đầu, đối với Lưu Tấn cười nói. Chương 114, Liễu Nguyệt Hề nghi hoặc. Kỵ nó. Lưu Tấn hướng về sói bạc nhìn tới. Người sau đối với Lưu Tấn thử lên tùm lệ sỉ, cái kia hung ác vẻ mặt đem Lưu Tấn sợ đến không nhịn được run lập cập. Đi thôi, chúng ta còn phải đi tìm những bạn học khác đây. Trần Phi nhẹ nhàng nhảy một cái, lâng lâng rơi vào sói bạc trên lưng, đối với Lưu Tấn ngáp nói. Lưu Tấn trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Nếu không phải là có Liễu Nguyệt Hề ở, chỉ sợ hắn nói cái gì cũng sẽ không đi kỵ sói bạc. Ngay ở trước mặt Liễu Nguyệt Hề trước mặt, hắn cũng không muốn lưu lại khiếp đảm ấn tượng. Liền đánh bạo đi tới sói bạc bên người, thả người nhảy một cái, rơi vào Trần Phi phía sau. Sói bạc vặn vẹo quay đầu lại, đối với hắn thử lại răng. Cũng không biết vì sao, đối với những người khác, sói bạc đều không có biểu hiện ra địch ý, bao quát Liễu Nguyệt Hề ở bên trong. Chỉ có đối với hắn Lưu Tấn, không ngừng lộ ra hung ác vẻ. Hừ, hai cái xuất sinh, chờ đến ta kiếp trước cái kia độ cao, giết chết các ngươi hãy cùng giết chết hai con kiến như thế. Nhìn ta sẽ giữ lại các ngươi. Lưu Tấn nhìn chằm chằm sói bạc hung tợn nghĩ. Đi. Trần Phi lôi kéo sói bạc trên cổ mao, khiến cho dựa theo mới vừa tới phương hướng chạy trở về. Tô Nhu ba người cưới lấy một đầu khác sói bạc thì lại theo sát phía sau. Liễu Nguyệt Hề lần thứ nhất cảm nhận được điều động dị thú chạy trồn vui vẻ. So với chính mình chạy vội cảm giác thực sự thoải mái nhiều lắm. Nàng ở trong lòng âm thầm quyết định, chờ có cơ hội nhất định cũng biết một con đến làm vật cưới. Kỳ thực, trước mắt con này sói bạc liền rất tốt. Nếu như Trần Phi có thể đưa một con cho mình. Liễu Nguyệt Hề bỗng nhiên nghĩ đến ý kiến hay. Trần Phi chẳng mấy chốc sẽ đi Thanh Long Tông cạnh tranh truyền thừa đệ tử. Nếu như vào lúc này, mình có thể thay Trần Phi nói mấy câu, hoặc là giúp hắn bãi bình một ít phiền phức không tất yếu, giúp hắn thành công trở thành truyền thừa đệ tử, hắn chắc chắn sẽ bởi vì cảm tạ chính mình mà làm ra chút báo lại chứ. Hắn có thể thuần phục dị thú phương pháp, coi như đưa đi một đầu, cũng có thể lại đi thuần phục cái khác dị thú. Nói đến Trần Phi cũng không toán chịu thiệt. Phía bên mình đây, xác thực nói cũng không toán đối bản tông có cái gì không tốt. Dù sao coi như mình không giúp đỡ, Trần Phi vừa triển hiện ra thực lực, từ cạnh tranh bên trong thắng được xác suất cũng là phi thường lớn vô cùng mà. Nghĩ đến chỗ này, Liễu Nguyệt Hề đã là quyết định chủ ý. Hai con sói bạc xuyên qua tầng tầng rừng cây, đảo mắt liền về tới chấn động địa long tử vong chỗ. Vừa nhìn thấy chấn động địa long khi chết thảm trạng, hai con sói bạc đều bị sợ rồi. Chúng nó đang đối mặt chấn động địa long thời gian, nhưng là liền đấu một trận sức lực đều không có. Đủ thấy chấn động địa long mạnh hơn chúng nó bao nhiêu. Mãnh liệt như vậy ra hỏa, lại là chủ nhân của chính mình giết chết. Chúng nó con mắt chăm chú nhìn chằm chằm dĩ nhiên nhảy đến trên đất, chính từng bước một đi tới chấn động địa long trước mặt Trần Phi. Nó, đúng là ngươi giết. Liễu Nguyệt Hề cũng nhảy đến mặt đất. Vài bước đến ở chấn động địa long trước mặt. Trên thân rồng có hai cái cực sâu hang lớn. Một người trong đó là cái kia cực kỳ cứng rắn vảy giáp dưới bao quanh tim. Trong mắt của nàng tràn đầy chấn động. Là ta giết không sai, nhưng là mượn ngoại lực, trên người nó vảy giáp, ta căn bản đánh không mặc, hai người này động là ta dùng long đầu thương đánh. Trần Phi giải thích. Long đầu thương? Liễu Nguyệt Hề khẽ to mày. Nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ngươi tại sao có thể có long đầu thương? Lẽ nào, Cụ Phong Thành, Vân Liệt thị trưởng tặng thương người chính là ngươi? Ừ, Trần Phi gật gù. Ngươi Ngươi lại chính là cái kia chiến thuật thiên tài. Liễu Nguyệt Hề kinh ngạc thốt lên một tiếng, lấy không thể tin thanh âm của nói. Nàng nghe qua một ít bên kia đồn đại, có điều chỉ cho là tin đồn cũng không quá hướng về trong lòng đi, đối với danh tự của người đó cũng không có gì ấn tượng. Cho đến giờ khắc này mới ý thức tới, người kia càng chân chân thực thực đứng ở trước mặt mình. Chiến thuật thiên tài. Lúc này đến phiên Trần Phi cau mày. Chính mình từ đâu tới như thế cái tên gọi a? Trước vẫn nghe nói có vị chiến thuật thiên tài giúp Cụ Phong Thành giải vây, Vân Liệt thị trưởng còn bởi vậy đưa một thanh long đầu thương cho hắn. Thật không nghĩ tới ngày hôm nay sẽ ở nơi này nhìn thấy ngươi. Liễu Nguyệt Hề nhìn qua rất là hưng phấn, giống như là cái tiểu mê muội nhìn thấy thần tượng. Ta không phải thiên tài gì, Cụ Phong Thành thời gian cũng chỉ là trùng hợp số may thôi. Trần Phi đang nói lời này lúc, cũng không có nửa phần vẻ đắc ý. Rất nhiều người đang nói khiêm tốn nói như vậy lúc, đều sẽ mang theo đến sắc, nhìn như khiêm tốn, kỳ thực nội tâm mọi cách tự tiêu. Liễu Nguyệt Hề từ Trần Phi biểu hiện trên cũng không nhìn ra cái cảm giác này, giống như là ở thuật lại một chuyện thực. Nhưng nàng rõ ràng, có thể bị Vân Liệt tặng cho long đầu thương người. Như thế nào khả năng chỉ là dựa vào vận may đây? Có điều Liễu Nguyệt Hề quan tâm điểm kỳ thực cũng không ở phương diện này. Nàng quay đầu nhìn về chấn động địa long trên người hai nơi vết thương, âm thanh tràn đầy nghi hoặc, "Trần Phi bạn học, ngươi là dùng thương trước tiên đem chấn động địa long vảy giáp đánh vỡ, sau khi lại dùng kiếm đâm vào trái tim của nó sao?" "Đúng." Trần Phi một đầu. Liễu Nguyệt Hề lâm vào suy ngẫm. Nàng đưa lưng về phía những người khác, trên mặt vẻ mặt cũng không ai có thể nhìn thấy. Giờ khắc này, nàng đã là kinh hai e rằng lấy phục thêm. Làm Thanh Long Tông thánh nữ, chính là long đầu thương loại này hi hữu vũ khí, nàng cũng không phải chưa từng dùng. Lấy súng này uy lực, ba, ngũ đấu súng bên trong cùng một chỗ vị trí, cũng chưa chắc đánh xuyên qua chấn động địa long vảy giáp. Dù cho càng cấp cao dị thú, cũng rất ít có chấn động địa long vảy giáp độ cứng. Phòng trưng chí ít cần 7 thương trở lên mới có thể sản sinh hiệu quả như thế này. Liên tục vượt qua 7 đấu súng bên trong cùng một chỗ vị trí, cái này cần là cấp bậc gì thương pháp trình độ? Trong ký ức, tựa hồ chỉ có rồng ở trong truyền thuyết nước đệ nhất tay thương thần, trắng trẻo, mới có thể có này thần kỳ a. Này Trần Phi rốt cuộc là cái lai lịch gì? Liễu Nguyệt Hề ở trong lòng đối với Trần Phi làm cái đơn giản tổng kết. Cụ Phong Thành truyền tới chiến thuật thiên tài, cấp 4 võ sư cảnh giới nắm giữ không kém gì chính mình cấp 6 võ sư sức chiến đấu, tương đương với phổ thông cấp 9 võ sư sức chiến đấu. Tinh thông thuần phục dị thú năng lực đặc thù, cùng Long Quốc đệ nhất tay thương thần trắng trẻo có thể ngang hàng thương pháp thần kỹ. Người này, sâu không lường được a. Còn có một cần thiết phải chú ý địa phương, chấn động địa long trên người có hai nơi vết thương. Hẳn là lần thứ nhất đánh xuyên qua vảy giáp sau mới phát hiện phán đoán sai rồi vị trí trái tim. Tiếp theo lại hướng vị trí trái tim đánh lần thứ hai. Liên theo mỗi lần mở 6 đến 7 thương đến toán. Long đầu thương dùng là nhất phẩm long cấp tinh thạch, một viên tinh thạch có thể phóng ra 3 lần. Tạo thành hai cái vết thương, khoảng chừng cần 5 viên long cấp tinh thạch. Như vậy khó có thể thu được long cấp tinh thạch có thể bên người mang nhiều như vậy. Nói rõ Trần Phi ra thế cũng không phải chuyện nhỏ a. Liêu tiểu thư, ngươi đang ở đây nghĩ gì thế? Trần Phi thấy Liêu Nguyệt Hề nhìn chằm chằm chấn động địa long miệng vết thương im lặng không lên tiếng. Liên mở miệng hỏi. "Không, không có gì, Trần Phi tiên sinh, ta xem ở trong trái tim của nó có một nơi kiếm thương, là ngươi đưa nó vảy giáp đánh xuyên qua sau, lại dùng bảo kiếm đâm vào sao?" Liễu Nguyệt Hề cũng không có liền thương pháp chuyện hỏi thăm đi. Nàng cảm thấy thương pháp này nhất định là đối phương ẩn giấu đi bí mật, coi như hỏi nhân ra cũng chưa chắc chịu nói. Còn có thể trêu đến Trần Phi phản cảm, chẳng bằng trước tiên hiểu thêm một ít cơ hắn phương diện chuyện, đợi được tán gẫu đến quen, lại chậm rãi bộ lời nói của hắn. Có thể nàng đối với Trần Phi xưng hô từ Trần Phi bạn học đã biến thành Trần Phi tiên sinh, hiển nhiên ở trong lúc lơ đãng, đã tăng lên Trần Phi ở trong mắt của nàng địa vị. Nàng cũng không có đặc biệt chú ý điểm ấy. Làm nhận định là nàng nam nhân đại nam chủ Lưu Tấn dĩ nhiên chú ý tới. Ta cất dấu bí kíp phản diện tại, các ngươi mau tìm đọc ba. Chương 115, Lưu Tấn nỗ lực. Trần Phi, thậm chí ngay cả ta gái xấu cũng phải cấp sao? Lưu Tấn nhìn về phía Trần Phi trong ánh mắt tràn đầy sự thù hận. Nếu như gái xấu cơ duyên này lại mất đi, coi như thân là sống lại người, muốn vươn mình độ khó cũng sẽ vô hạn tăng lớn. Này rất sao rốt cuộc là lão thiên đối với mình thử thách, vẫn là vận may của chính mình quá kém, bị đến một sát tinh a. Đối mặt Liễu Nguyệt Hề nghi vấn, Trần Phi gật đầu nói, Liễu tiểu thư nói không sai, ta là đang dùng thương đánh xuyên qua lân giáp của nó sau, lại dùng trường kiếm đâm vào trái tim của nó. Hơn nữa Trần Phi khắp toàn thân từ trên xuống dưới liền một điểm thương đều không có chịu đến. Thần Thanh Thanh cướp ở Tô Nhu trước mở miệng trước nói. Nói xong, trong ánh mắt mang theo đắc ý liếc qua Tô Nhu. Ngay sau đó lại biến thành tranh công tựa như địa nhìn phía Trần Phi. Trần Phi đối với nàng lộ ra nụ cười nhã nhặn. Tần Thanh Thanh trong lòng lập tức như trăm hoa đua nở giống như mỹ. Nàng cùng Tô Nhu lúc này đều bước lên đồng nhất cái quái dị ý nghĩ. Liễu Nguyệt Hề là Thanh Long Tông thánh nữ, địa vị cao thượng. Như ở trước mặt nàng thay Trần Phi nâng lên địa vị, tương lai ở Thanh Long Tông bên trong, Trần Phi cũng có thể hơn người một bậc. Nơi này đương nhiên còn có cái điều kiện, chính là Liễu Nguyệt Hề là vị gái xấu. Ở Tần Thanh Thanh cùng Tô Nhu trong mắt, vị này xấu xí đến cực điểm thánh nữ căn bản sẽ không trở thành các nàng trở ngại, càng sẽ không trở thành các nàng uy hiếp. Nếu như đổi thành một vị mỹ nữ, phỏng chừng hai người thì sẽ không như vậy thay Trần Phi hít hà. Xem ra Trần Phi tiên sinh kiếm kỹ cũng là phi thường tuyệt vời, nếu có cơ hội, hy vọng có thể cùng tiên sinh luận bàn một lần. Liễu Nguyệt Hề phát ra từ phế phủ đạo. Được, nếu như ta sau đó thật sự đi tới Thanh Long Tông. Trần Phi cười nhạt, cũng không có đưa ra trực tiếp trả lời chắc chắn. Liễu Nguyệt Hề ở Thanh Long Tông trong các đệ tử trẻ tuổi, kiếm kỹ đã là tài năng xuất chúng, không thể cùng nàng thế lực ngang nhau tồn tại. Bằng không nàng cũng không cho tới lén lút chạy đến thành thị ở ngoài dị thú qua lại trong rừng rậm đến tôi luyện. Có thể gặp phải một vị cùng chính mình cân sức ngang tài đối thủ, đối với nâng lên võ kỹ là lợi ích rất lớn. Đối với Trần Phi ba phải cái nào cũng được trả lời, nàng cười nói, lấy Trần Phi tiên sinh thực lực nếu là còn vào không được Thanh Long Tông, vậy ta xem toàn bộ Xích Viêm Thành cũng sẽ không có người thứ hai xứng tiến vào Thanh Long Tông. Nay một nắm, bưng lấy Trần Phi rất là được lợi. Tức giận đến Lưu Tấn Cửu khiếu khói bay. Chính mình nhận định nữ nhân Tô Nhu đã bị Trần Phi đoạt đi. Thấy thế nào tình huống này, liền Liễu Nguyệt Hề cũng phải đối với Trần Phi tiểu tử này có ấn tượng tốt đây. Kiếp trước nàng nhưng là đồng ý đánh bạc tính mạng đến giúp chính mình a. Lưu Tấn sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Hắn không thể không bắt đầu một lần nữa trở nên coi trọng. Bởi vì hắn nhìn thấy Tần Thanh Thanh lúc, đột nhiên liền nghĩ tới phát sinh ở Trương Sinh trên người chuyện. Ở kiếp trước, Tần Thanh Thanh nhưng là Trương Sinh hậu cùng một trong. Hiện tại đây, Trương Sinh bị Trần Phi chơi phế bỏ. Tần Thanh Thanh cũng chủ động quăng vào Trần Phi trong lòng. Nguyên tưởng rằng Liễu Nguyệt Hề tướng mạo xấu xí, Trần Phi nên không lọt mắt. Bây giờ nhìn lại, Trần Phi tiểu tử này rất sao hoàn toàn không kén ăn a. hắn ở chỗ này mọc ra hờn dỗi. Trần Phi dĩ nhiên khoát tay nói, Liêu tiểu thư lời nói này đến có chút quá, chúng ta Xích Viêm thành nhân tài ẩn giật, tiềm tàng nhân tài, rồng nút hổ nằm, rồng quấn hổ phục, nhất định còn có rất nhiều tu vi tiềm lực to lớn thanh niên tuấn kiệt, có điều nhân ra biết điều, cũng không lộ Liêu thôi. Trần Phi tiên sinh lời nói này, người khác biết điều, lẽ nào ngươi vẫn tính tiêu căng sao? Liêu Nguyệt Hề cười nói, không nói những thứ này, Liêu tiểu thư nếu đã xem xong Chấn Động Địa Long, như không có chuyện gì khác, chúng ta còn muốn đi tìm những bạn học khác, ta lo lắng bọn họ đụng tới nguy hiểm. Trần Phi câu chuyện biến đổi nói, Trần Phi tiên sinh vẫn là rất quan tâm chính mình cùng Trương mà, nếu như vậy, ta sẽ không làm lỡ các ngươi thời gian. Liễu Nguyệt Hề còn muốn tiếp tục đi tôi luyện võ kỹ, liền chắp tay cùng Trần Phi cáo tử. Chờ Lưu Tấn thấy nàng phải đi, trong lòng bình lên, có thể mới phát sinh một chữ liền giật mình. Hả? Lưu Tấn bạn học còn có việc. Liễu Nguyệt Hề đang muốn rời đi, được nghe Lưu Tấn thanh âm của, liền nghỉ chân hỏi. Ta Lưu Tấn chần chờ vài giây. Hắn nhất thời không nghĩ ra muốn nói gì đó, mới có thể cho Liễu Nguyệt Hề lưu lại sâu sắc ấn tượng. Kỳ thực hắn vốn không cần ở hiện tại cùng Liễu Nguyệt Hề đã xảy ra nhiều gặp nhau, bởi vì hai người chân chính tiếp xúc là từ Thanh Long Tông bắt đầu. Có thể Lưu Tấn nhịn không được. Liễu Nguyệt Hề cùng Trần Phi trong lúc đó liên hệ đã vượt qua tâm lý của hắn đường biên ngang. Còn tiếp tục như vậy, coi như đến Thanh Long Tông, cũng là hai người này tiếp xúc đến sẽ càng thêm chặt chẽ a. Trong mắt của hắn cấp tốc chuyển động. Quả thực để hắn nghĩ tới rồi hấp dẫn Liễu Nguyệt Hề. Liễu cô nương, không biết ta lúc nào còn có thể gặp lại được ngươi sao? Lưu Tấn trên mặt lộ ra một khối tình si thái độ. Nên nói không nói, làm nam chủ một trong Lưu Tấn, dáng vẻ vẫn là rất đẹp trai. Cùng Trần Phi tính cả đến cân sức ngang tài, mặc dù so với Trường Sinh trên lệch chút, cũng coi như được với anh chàng đẹp trai một viên. Thông qua kiếp trước đối với Liễu Nguyệt Hề hiểu rõ, hắn biết, Liễu Nguyệt Hề ở bề ngoài tiêu sái như thường, kỳ thực sâu trong nội tâm đối với mình dung mạo là rất tự ti. Nàng cũng vẫn khát vọng có một nam tử có thể đối với nàng chân tâm mà đợi. Bằng không, cũng sẽ không phía trước lúc bị Lưu Tấn bỏ ra một ít tâm tư liền chân thành đối mặt. Hiện tại, Lưu Tấn bất quá là đem sau đó chuyện cần làm sớm. Nghe được Lưu Tấn, nhìn thấy Lưu Tấn vẻ mặt đó, Liễu Nguyệt Hề hơi sững sờ. Trong lòng nàng quả nhiên chạy qua một vệt nhiệt lưu. Những năm gần đây, nàng chưa bao giờ từng đụng phải dùng loại ánh mắt này đang nhìn mình nam tử. Vẻ mặt nàng có chút hoảng hốt. Trần Phi thấy thế, đảo mắt hướng về Lưu Tấn đỉnh đầu nhìn tới. Thông suốt, đầy đủ 10 vạn khí vận xứng đáng. Xem ra này đơn giản một câu nói đối với Liễu Nguyệt Hề tạo thành đả kích thật nghiêm trọng a. Mắt thấy Liễu Nguyệt Hề liền muốn có phản ứng, Trần Phi hơi suy nghĩ, đem này 10 vạn khí vận xứng đáng trực tiếp lấy đi. Lưu Tấn thẳng vào nhìn chằm chằm Liễu Nguyệt Hề, từ đối phương trên mặt biểu hiện, hắn có thể phán đoán ra đối phương trúng chiêu. Đang muốn bổ khuyết thêm một đao lúc, bỗng nhiên có loại thân thể bị vét sạch cảm giác. Đầu óc một trận, muốn nói đến nói quên đến không còn một ngống, lại không nói nữa đi ra. Mà mãn não nhiệt huyết dâng lên Liễu Nguyệt Hề, đã ở trong phút chốc khôi phục lại sự trong sáng. Nhìn Lưu Tấn cái kia phảng phất thâm tình dáng vẻ, Liễu Nguyệt Hề lại có loại buồn nôn cảm giác. Trong lòng nàng bay lên một quái lạ ý nghĩ. Bằng Lưu Tấn đẹp trai, trong ngày thường bên người làm sao sẽ ít đi nữ hải? Chính mình bộ này dung mạo đã dọa lui bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt. Liền ngay cả những kia muốn dựa vào chính mình thân phận tiếp cận cùng Thanh Long Tông quan hệ nam tử, ở nhìn thấy chính mình đích thực cho sau đều bị dọa lui. Lưu Tấn như thế nào khả năng chỉ thấy lần đầu tiên, liền đối với mình lộ ra như vậy si tình thần thái? Không đúng, hắn nhất định là tại đánh một loại nào đó chủ ý. Lẽ nào, hắn biết mình là Thanh Long Tông thánh nữ, cho nên muốn liên lụy đã biết cây cầu thật tiến vào Thanh Long Tông. Nghĩ đến đây, Liễu Nguyệt Hề lạnh lùng nói, "Lưu Tấn bạn học, ngươi nghĩ tạm biệt ta, vì chuyện gì?" Gây nên, Lưu Tấn trợn tròn mắt. Vừa Liễu Nguyệt Hề không phải đã tiến vào trạng thái sao? Sao nhanh như vậy liền lại ra trạng thái? Còn vì chuyện gì? Một người đàn ông muốn gặp một người phụ nữ, còn có thể là vì cái gì? Lưu Tấn tuy là kinh ngạc, có điều vẫn bình tĩnh khí đáp, "Ta..." Hắn nói được nửa câu, thoáng nhìn Trần Phi cùng Tô Nhu, Tần Thanh Thanh ba người đều đang nhìn mình, liền xoay một cái khẩu nói, "Liễu cô nương, có thể không mượn một bước nói chuyện." Chương 116, người yêu thích ta cái gì? Khuôn mặt này sao? Có chuyện gì là không thể ngay ở trước mặt những người khác nói? Liễu Nguyệt Hề chút nào chưa cho Lưu Tấn mặt mũi. Một ít chuyện riêng, chỉ có thể nói cho Liễu tiểu thư một người nghe, liền mấy câu nói, "Liễu tiểu thư ngươi xem." Lưu Tấn triển khai lẫn vào thân giải thuật. Hắn quyết định, dù cho Liễu mạng không muốn khuôn mặt già nua này, dù cho trở thành Liễu Nguyệt Hề một cái liếm cầu, mình cũng phải đem Liễu Nguyệt Hề thành công bắt. Ngược lại chờ tu vi và địa vị tất cả đều cất cánh sau khi, bất cứ lúc nào có thể lại đem nàng đập đi. Nam nhân chính là muốn đối với mình tàn nhẫn một ít. Ta xem không cần, có lời gì liền ở đây nói đi, nếu như không có gì có thể nói, ta trước hết được cáo tử. Liễu Nguyệt Hề vẫn cứ không cho Lưu Tấn mặt mũi. Lưu Tấn mạnh mẽ cắn lưỡi, mãnh liệt mà xót ruột cảm giác đau truyền đến. Đau nhức để hai mắt của hắn bên trong ngậm mãn nước mắt. Lấy Liễu Nguyệt Hề tu vi, coi như là buổi tối, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy này lấm ta lấm tấm nước mắt. "Liễu cô nương, tại hạ thật sự có chuyện muốn đối với ngươi nói, kính xin Liễu cô nương rời bước." Tràn ngập thâm tình dáng vẻ cùng lời nói, dù sao cũng hơi đánh động Liễu Nguyệt Hề. Bất kể nói thế nào, Lưu Tấn cũng là nắm giữ vai chính vầng sáng cùng thiên mệnh khí vận đại nam chủ a. Thế giới cố sự tuyến nhất định phải đối với hắn có điều trợ giúp. "Cái kia, được rồi." Liễu Nguyệt Hề trong lòng hơi cảm giác không đành lòng, rốt cục gật đầu đồng ý. Trần Phi trong lòng cười thầm. Hắn vừa nhìn thấy, ở Lưu Tấn diễn này ra đùa sau, đỉnh đầu thực thời gian khí vận liền xuất hiện. 50.000. Lấy Trần Phi tự xuyên qua tới này kinh nghiệm xem, Lưu Tấn đánh động Liễu Nguyệt Hề nghề này vì là tuyệt đối không chỉ điểm ấy khí vận xứng đáng. Chờ chút hai người lén lút giao lưu, Lưu Tấn biểu hiện chắc chắn để khí vận xứng đáng lần thứ hai kéo lên. Đến lúc đó cấp đoạn, có thể quá nhiều bắt được không ít. Hiện tại cầm này 50.000, Liễu Nguyệt Hề sẽ từ chối Lưu Tấn dị vật chặt thỉnh cầu. Cái kia Trần Phi sẽ bỏ qua đại ngạch khí vận xứng đáng. Vì lẽ đó hắn cũng không có động, chỉ là lặng lặng nhìn hai người. Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh muốn mở miệng lúc, Trần Phi phất tay ngừng lại các nàng. Người khác chuyện còn chưa phải muốn làm dự, nên không được bao lâu thời gian, chúng ta chờ một chút nhi chính là. Tô Nhu nhìn Trần Phi, muốn nói lại thôi. Lấy nàng thân là trực giác của phụ nữ, Lưu Tấn cử động cho nàng một loại cảm giác. Bởi vì Liễu Nguyệt Hề biểu hiện cùng Trần Phi khá là mật thiết, vì lẽ đó Lưu Tấn mới muốn tiếp cận Liễu Nguyệt Hề. Nàng đại khái có thể đoán được Lưu Tấn mục đích. Lại như Lưu Tấn trước còn muốn cố ý tiếp cận chính mình như thế. Kẻ ác ý nghĩ, làm người khác có lúc, hắn sẽ đố kỵ, sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp từ đối phương trong tay đoạt tới. Coi như tranh đến sau gì đó cũng không phải hắn thích. Lưu Tấn, quả thật là cái tiểu nhân. Trần Phi, vẫn là quá thiện lương, căn bản không phát hiện được Lưu Tấn loại này tiểu nhân thủ đoạn. Tô Nhu yên lặng nhìn Trần Phi, trong lòng thầm than không ngớt. Như Trần Phi đàn ông ưu tú như vậy, vì sao sẽ không có nửa phần phòng người chi tâm? Nếu là mình không ở bên cạnh hắn lúc nào cũng nhắc nhở hắn, vạn nhất tốt như vậy nam nhân bị Lưu Tấn như vậy tiểu nhân cho hại làm sao bây giờ? Thời khắc này, Tô Nhu đông nhiên hiểu rõ. Nàng cảm giác mình cũng không phải yêu thích Trần Phi, mà là không nỡ cõi đời này thiếu một cái chân chính người đàn ông tốt. Nàng chỉ là đơn thuần muốn bảo vệ tốt người thôi. Tô Nhu thành công vì chính mình tìm được rồi một đường hoàng lý do. Ngươi bảo vệ những người khác, liền để ta đến bảo vệ ngươi đi. Tô Nhu trong lòng âm thầm đọc thầm nói. Trần Phi cũng không biết Tô Nhu ở chính mình não đủ cái gì. Sự chú ý của hắn tất cả Lưu Tấn trên người. Lúc này, Lưu Tấn nhìn thẳng ngậm nhiệt lệ rất đúng Liễu Nguyệt Hề nói chân tình. Liễu cô nương, lời này ta thực là có chút không nói ra được, nhưng ta lại sợ lần này không nói, sau đó sẽ không cơ hội nói rồi. Liễu Nguyệt Hề phương tâm ầm ầm nhảy loạn. Chơi ạ, lại có nam nhân chủ động hướng mình biểu lộ. Kỳ thực, từ vừa lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lúc, ta đã bị ngươi hấp dẫn, cho tới bây giờ, hai mắt của ta thậm chí không muốn rời đi thân thể của ngươi một giây. Nếu để cho ta từ nay về sau sẽ không còn được gặp lại ngươi, ta nghĩ ta sẽ khổ sở đến nghẹt thở, nửa người dưới của ta, nửa cuối cuộc đời, cũng sẽ mất đi sống sót mục tiêu, ngươi rõ ràng lòng ta sao? Liễu Nguyệt Hề mặt trở nên đỏ chót, nàng nhìn chằm chằm Lưu Tấn hai mắt không nói lời nào. Có thể hiển nhiên ánh mắt của nàng từ bình tĩnh đã biến thành mãnh liệt gợn sóng. Ta còn muốn nhìn thấy ngươi, thật sự, ta nghĩ mỗi ngày đều nhìn thấy ngươi, nguyên bản ta là không muốn đi Thanh Long Tông, nhưng ở nhìn thấy ngươi sau đó, ta đột nhiên đặc biệt nhớ đi Thanh Long Tông, ta biết chính mình không có cạnh tranh truyền thừa đệ tử tư cách, coi như là một tên đệ tử bình thường. Ta cũng nhất định sẽ đi. Coi như mỗi ngày có thể làm cho ta xa xa coi trọng ngươi một chút, ta đã đủ hài lòng. Lưu Tấn nghẹn ngào lên. Nói những này, cũng không phải muốn cầu một cái gì báo lại hoặc trả lời chắc chắn, ta chỉ là muốn cho ngươi biết tâm ý của ta, ta không muốn bởi vì bỏ qua ngày hôm nay, lại không có cơ hội nói những câu nói này mà để cho mình hối hận cả đời. Lưu Tấn lời nói xong. Trên mặt của hắn đã đầy là nhiệt lệ. Hai mắt của hắn cũng chăm chú nhìn Liễu Nguyệt Hề mặt, quan sát vị này gái xấu trong lòng biến hóa. Ngươi, nói tới, đều là thật lòng. Phát ra từ phế phủ. Liễu Nguyệt Hề âm thanh khẽ run, hiển nhiên cũng có chút động tình. Đương nhiên là thật sự, ta thề với trời, nếu như ta có một câu lời nói dối, liền bị thiên lôi đánh. Lưu Tấn tiếng nói vừa ra, chỉ nghe buổi tối bầu trời trong xanh, đột nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn. Theo này tiếng nổ, Liễu Nguyệt Hề cái kia động tình hai mắt lại một lần nữa khôi phục bình thường. Trần Phi đứng ở đằng xa cười lạnh một tiếng. Hắn nhĩ lực mạnh hơn những người khác, nhưng bởi khoảng cách khá xa, hắn cũng không thể đem hết thể nói toàn bộ nghe rõ, chỉ là nghe được đứt quãng một phần. Đương nhiên hai người nói cái gì Trần Phi cũng không để ý. Hắn chú ý tới Lưu Tấn lời nói xong sau, cái kia khí vận xứng đáng đã từ 50.000 tăng lên trên đến 25.000. Thời khắc này hắn biết, Liễu Nguyệt Hề phải cho Lưu Tấn trả lời chắc chắn. Nếu để cho hai người ở đây làm ra quyết định gì, này bộ phận khí vận xứng đáng liền hoàn toàn biến mất, không có cơ hội lần nữa đến. Trần Phi làm sao cho Lưu Tấn cơ hội như thế? Tâm niệm lại hơi động. 25.000 khí vận xứng đáng hết mức lấy đi. Cũng chính là trong cùng một lúc, bầu trời một tiếng vang thật lớn. Đem mới vừa phát lời thề Lưu Tấn sợ đến co rụt lại đầu, cho rằng lời thề ứng nghiệm, chính mình cũng bị đánh chết. Liễu Nguyệt Hề trong nháy mắt tỉnh táo, cùng cái kia nổ vang cũng không có quan hệ gì. Nàng là bởi vì Trần Phi đem Lưu Tấn khí vận xứng đáng cướp đi, cho nên mới tỉnh lại. Ngươi đang ở đây nói đùa ta? Thanh âm nàng cũng khôi phục lạnh lẽo. Không, đương nhiên không có a. Lưu Tấn trong lòng không nhịn được lại mắng to lên lao thiên. Sớm không gọi lôi, muộn không gọi lôi, lệnh rất sao ở ta xin thể thời điểm sẽ đánh. Miễn cưỡng đem ta sản xuất tốt bầu không khí cho trùng không còn. Đem đã quăng vào trạng thái Liễu Nguyệt Hề cũng cho đánh thức lại đây. Quỷ lao thiên, ngươi rất sao đang ngoạn nhi ta là chứ? Lưu Tấn đem Liễu Nguyệt Hề biến hóa quy kết vì là viên này tiếng sấm tạo thành. Trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, rồi lại không thể làm gì. Không có nói đùa. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi yêu thích ta cái gì? Ta đây khuôn mặt sao? Liễu Nguyệt Hề lao về đằng trước gần rồi một ít. Dựa vào ánh trăng trong sáng, nàng cái kia nửa trắng nửa đen âm dương mặt có vẻ càng quỷ dị. Gần kề Lưu Tấn một sát na, chính là đã sớm thường thấy nàng bộ này dáng vẻ Lưu Tấn, cũng không nhịn được đem mặt vứt hướng về một bên, không dám nhìn thẳng. Thấy thế, Liễu Nguyệt Hề lui về phía sau mở hai bước, cười lạnh thành tiếng. Ta cất dấu bí kíp phản diện tại, các ngươi mau tìm đọc ba. Chương 117, thể độc. Đây chính là ngươi nói yêu thích ta. Hừ. Liễu Nguyệt Hề đối với Lưu Tấn không còn sắc mặt tốt. Này nhưng làm Lưu Tấn cho sợ đến quá chừng. Hắn đã đem toàn bộ kỳ vọng đều áp ở Liễu Nguyệt Hề trên người. Cái này gái xấu là Lưu Tấn hết thệ cơ duyên bước thứ nhất, chỉ có thông qua nàng mới có thể có đến mặt sau cái khác cơ duyên a. Nguyên tưởng rằng có trí nhớ của kiếp trước, có thể 100% nắm bắt Liễu Nguyệt Hề. Ai ngờ đến thời khắc mấu chốt tới đây sao một viên tiếng sấm. Liễu cô nương, thật sự, ta nói đến độ là thật, vừa ta là quá mức hết sức chăm chú, vì lẽ đó bị tiếng sấm dọa sợ a. Ngươi nghe ta nói, ta thể với trời, nếu có nửa câu lời nói dối, liền để lão thiên lại đánh liên tục hai cái lôi. Lưu Tấn tiếng nói vừa ra, bầu trời đêm bên dưới đột nhiên lại vang lên to lớn tiếng vang, hơn nữa là liên tiếp hai tiếng. Lưu Tấn choáng váng. Mã, ông trời trêu người a. Liễu Nguyệt Hề cười lạnh một tiếng nói, xem ra lão thiên đều biết lời của ngươi có điều không thật ta. Lưu Tấn bạn học, ta khuyên ngươi vẫn là thiếu xin thế tốt, miễn cho ngày nào đó thật sự bị lôi cho bổ chúng. Dứt lời, đang chờ chạm đích rời đi. Lưu Tấn quyết tâm liều mạng, dầm một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Ngươi làm cái gì vậy? Liễu Nguyệt Hề cả kinh. Liễu cô nương, có một số việc ngươi không biết, nhưng ta biết, ta mặc kệ ngươi tin cùng không tin, hai chúng ta tương lai là rất tốt đẹp chính là. Ngươi không biết không biểu hiện nó sẽ không phát sinh. Ta, Lưu Tấn, ngày hôm nay ở đây thề với trời, mới vừa nói qua mỗi câu nói, từng chữ đều là thật sự, nhưng có một chữ giả tạo, liền để bầu trời này rớt xuống một tảng đá nện ở trên đầu ta. Lưu Tấn không dám tái phát xét đánh thề. Vạn nhất đụng tới sắp trời mưa ngày, này tiếng sấm rất khả năng liên tiếp không ngừng. Chẳng bằng phát một ít đột ngột bất ngờ thề. Hắn cũng không tin, quỷ lão thiên còn có thể dưới mưa đá hay sao? Ngươi. Liễu Nguyệt Hề lần này lại có chút dao động. Chỉ là còn không chờ nàng mở miệng, không biết nơi nào bay qua một tảng đá, chính nện ở Lưu Tấn vai. A. Lưu Tấn kêu đau đớn một tiếng, ngã nhào xuống đất. Ạch, Lưu Tấn bạn học, ta liền nói ngươi còn chưa phải muốn xin thế đi. Liễu Nguyệt Hề khỏe miệng không nhịn được giật giật. Xem ra mọi người nói hiện thế báo vẫn là tồn tại a. Không phải vậy làm sao sẽ liên tục ba lần lời thề đều trúng chiêu đây? Liễu cô nương. Lưu Tấn gian nan ngẩng đầu lên. Ngươi xem, cục đá đập trúng chính là bả vai ta, ta phát thể là ném đến cùng trên, lúc này ngươi nên tin ta đi. Liễu Nguyệt Hề như xem kẻ ngu si tựa như thở dài, lắc đầu nói, Lưu Tấn bạn học, ngươi còn chưa phải lại muốn ở trên người ta lãng phí thời gian, bất luận ngươi là xuất phát từ mục đích gì, như lại như vậy, chớ trách ta không khách khí, đến đây là hết lời, cáo tử. Lần này, nàng sau khi nói xong không do dự nữa, chạm đích liền đi Trần Phi trước mặt. Lưu Tấn nhìn Liễu Nguyệt Hề đi xa bóng lưng, trong lòng tức điên, càng là lại đối với Lao Thiên mắng to lên. Trần Phi tiên sinh. Liễu Nguyệt Hề bị Lưu Tấn một phen kích thích, khiến cho tâm tình vô cùng không khoái. Trong lòng chẳng biết vì sao, đột nhiên đã nghĩ cùng Trần Phi trò chuyện. Xuyệt. Tất cả mọi người chớ có lên tiếng. Vậy mà còn chưa mở miệng, Trần Phi liền làm ra đừng lên tiếng động tác cũng nhắc nhở mấy người. Hắn vểnh hai lên, lắng nghe nơi xa âm thanh. Sao, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Liễu Nguyệt Hề một mặt kinh ngạc nhỏ giọng hỏi. Vừa nay tiếng vang không phải sét đánh. Trần Phi chỉ nói một câu như vậy, liền lại dùng thủ thế ra hiệu đại gia đừng lên tiếng. Lúc này, xa xa tranh đấu thanh âm của dần dần truyền đến. Ở giữa còn kèm theo kêu cứu cùng giống giận thanh âm của. Liễu Nguyệt Hề không tự chủ được nhìn nơi xa Lưu Tấn một chút. Nguyên lai không phải xin thể bị xét đánh a, tự mình rốt còn hiểu lầm hắn. Đồ Nhi, tranh đấu chính là hai nhóm người, truy sát chính là ba người, bị đuổi giết chính là 10 người, 9 người, 8 người. Quyền Hoàng phạm vi cảm ứng tất nhiên là so với Trần Phi xa nhiều lắm. Hắn cho Trần Phi nhắc nhở nhân số không ngừng giảm thiểu. Hiển nhiên là bị ba người kia đánh chết. Nhanh, tất cả mọi người trốn vào hang đá. Trần Phi không biết người đến là thân phận gì. Chính mình có long đầu thương, còn có Quyền Hoàng bảo hộ, vấn đề tất nhiên là không lớn. Nhưng này ba nữ tử tuyệt đối không thể có chuyện. Các nàng đều sẽ đối với mình tương lai có rất lớn trợ giúp. Tần Thanh Thanh cùng Tô Nhu cũng không có ngay lập tức hành động. Các nàng nhớ tới trước đây không lâu, Trần Phi một mình lưu lại ngăn cản chấn động địa long chuyện. Trong lòng luôn cảm giác vạn phần hổ thẹn. Nhanh, không biết người tới thân phận, trước tiên trốn thật lại nói. Trần Phi thanh âm của lần thứ nhất lộ ra tức giận. Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh hai người lúc này không dám chỉ hoãn, cấp tốc tiến vào một hang đá. Hai người các ngươi tìm địa phương quỳ được, ta không gọi các ngươi, đều đừng đi ra. Trần Phi phân biệt vỗ vào hai con sói bạc trên người. Sói bạc được chủ nhân lệnh, lập tức quay đầu trốn vào trong bụi rậm. Hán, ôi, Liêu tiểu thư, ngươi cũng trước tiên trốn được, người đến tu vi không thấp. Trần Phi chỉ tay hang đá, sau đó vừa tung người hướng Lưu Tấn lao đi. Trần, Liễu Nguyệt Hề trong mắt lóe ra kinh ngạc. Nàng từ Trần Phi vẻ mặt chi nghiêm nghị, có thể cảm nhận được sắp đến uy hiếp nên là không nhỏ. Mặc dù vào lúc này, hắn vẫn muốn đi cứu mình cùng trường. Người này, ngược lại thật sự là rất thú vị đây. Ỷ vào chính mình tu vi không thấp, Liễu Nguyệt Hề cũng không có nghe Trần Phi đi trốn đi. Trái lại theo Trần Phi đi thẳng tới Lưu Tấn bên người. Trần Phi vừa vặn đem Lưu Tấn một tay nhấc lên. Nhìn thấy Liễu Nguyệt Hề, cũng không kịp chỉ trích, vội la lên, "Đi theo ta." Nói xong, tung người một cái hướng hang đá nơi chạy đi. Liễu Nguyệt Hề theo sát phía sau. Trở lại hang đá trước, Trần Phi đem Lưu Tấn cả người hướng về không trung vùng một cái, tùy ý tìm cái hang đá ném vào. Tiếp theo một lớp lóe, chui vào gần nhất trong hang đá. Liễu Nguyệt Hề không chút nghĩ ngợi hay cùng tiến vào. Trần Phi Tuyển hang đá không gian cũng không quá to lớn, một người vừa vặn, hai người liền có chút chen chúc. Theo Liễu Nguyệt Hề tiến vào, hai người liền trở thành cực kỳ khoảng cách gần đối diện. Khoảng cách gần như vậy tiếp cận một nam sinh, đây là Liễu Nguyệt Hề bình sinh tới nay lần thứ nhất. Nàng hô hấp trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị. Hai người thân thể gần như nằm đồng thời, hai tấm mặt trong lúc đó khoảng cách cũng không vượt qua 20 cm. Khoảng cách này đã so với Liễu Nguyệt Hề vừa để sát vào Lưu Tấn lúc rút ngắn vài lần. Cũng may trong hang đá nguyệt quang bắn không tiến vào, không phải vậy khoảng cách gần như thế, ta đây mặt nhất định đem hắn sợ rồi. Liễu Nguyệt Hề trong lòng âm thầm suy tư về. Đồ Nhi, ba cái sát thủ tu vi, hai cái cấp 9 võ hảo, một cấp 2 võ tôn, hơn nữa trên người bọn họ có chứa uy lực mạnh mẽ hợp lại hình vũ khí, thiên sát bạch hổ sức mạnh còn chưa khôi phục, coi như ngươi dùng long đầu thương thêm vào sức mạnh của ta, cũng chưa chắc có thể chiếm được lợi, ngươi như lại muốn bảo vệ bên người mấy cái này nữ hoa hoa thì càng không thể, chờ chút tuyệt đối không nên thò đầu ra. Quyền Hoàng vội vã ở Trần Phi trong ý thức nhắc nhở lấy. Ta biết, sư phụ. Trần Phi mới không ngốc đến lộ diện đi ra ngoài. Liền cái kia ba lần như sét đánh giống như thanh âm của, đủ để chứng minh ba người kia trong tay hợp lại vũ khí so với mình long đầu thương mạnh hơn. Nếu như ba người kia sát thủ đối với mình ôm ấp ý, mình là không thể không chết. Hạch. A. Liên tiếp hai tiếng kêu thảm thiết sau, bị đuổi giết người còn sót lại hai người, bọn họ lảo đảo đi tới hang đá trước, trên đùi mềm nhũn, ngã nhào xuống đất. Là hắn. Trần Phi nhìn thấy một người trong đó mặt, trong lòng hơi động. Chương 118, thu hoạch ngoài ý muốn. Chạy a. Các ngươi đúng là tiếp tục chạy a. Ba cái sát thủ rơi vào hai người kia trước mặt cách đó không xa. Tên kia võ tôn cao thủ cười lớn nói, Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh đều thu lại khí tức, cũng chăm chú bưng mũi miệng của chính mình, chỉ lo phát sinh một chút động tĩnh bị đối phương phát hiện. Khi các nàng nhìn thấy người đuổi giết cùng bị đuổi giết người lúc, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Hai người kinh ngạc chỗ cũng không như thế. Tô Nhu quan tâm trọng điểm là người đuổi giết y phục trên người, y phục của bọn họ trên có loại đặc thù tam giác phù hiệu. Đó là thuộc về một đại gia tộc hết thảy. Nhưng gia tộc này vẫn luôn ở Long Quốc Nam Bộ, rất ít đến Bắc Bộ đến. Làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện tại Xích Viêm Thành đây? Thần Thanh Thanh kinh ngạc là bị người truy sát. Một người trong đó nàng nhận thức là Xích Viêm Thành một cái khác con em của đại gia tộc, Trịnh Nhụy. Trần Phi nhìn thấy Trịnh Nhụy lúc, cũng thực có chút bất ngờ. Vậy cũng là tiểu nam chủ. Lần trước ở tiệc rượu lúc, Trịnh Nhụy đỉnh đầu thiên mệnh khí vận còn lại 40.000. Tuy nói bây giờ đối với Trần Phi mà nói, 40.000 đã không coi là nhiều. Có thể con rồi nhỏ nữa cũng là thịt mà. Các ngươi biết ta là ai không? Dám giết ta, nhà ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Trịnh Nhụy liên tục lăn lộn lui về phía sau. Đối mặt người đuổi giết, hắn ngoài mạnh trong yếu kêu to. Trịnh đại thiếu, nếu như không quen biết ngươi, chúng ta cũng sẽ không cố ý tới tìm ngươi. Dẫn đầu võ tôn cường giả cười lạnh từng bước một tiếp cận hắn. Cố ý tìm ta? Tìm ta làm cái gì? Ta nơi nào đắc tội các ngươi? Trịnh Nhụy sợ hãi kêu lên. Trịnh đại thiếu, ngươi còn có nhớ hay không Nam Bình thị, bằng hữu của ngươi ở một gian cờ tờ vờ nữ hải? Võ tôn cường giả sắc mặt dần dần trở nên âm lãnh. Nàng ngươi, ngươi đến tột cùng là người nào? Trịnh Nhụy bộ mặt cơ nhục, bắp thịt bởi hết sức hoảng sợ, trở nên bắt đầu vặn mèo. Nàng là muội muội ta, ngươi nói, ngươi có nên hay không chết? Võ tôn cường giả trong tay, chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh lưới dao sắc. Trên mặt hắn vẻ mặt từ âm lãnh chuyển thành một vệt đọng lại cười. Không không, ngươi nghĩ làm gì? Muội muội ngươi chuyện cũng không phải ta làm, oan có đầu nợ có chủ, ngươi tìm hắn. Hắn đã chết. Võ tôn cường giả đánh gãy Trịnh Nhụy thanh âm của, tiếp theo lại bổ sung, sắc thực nói, thời gian này, hẳn là sắp chết rồi. Vậy ngươi tới tìm ta làm cái gì? Ta chưa bao giờ làm loại kia ép buộc chuyện, việc này không có quan hệ gì với ta a. Trịnh Nhụy bắt đầu có khóc nức nở. Ngươi là chưa từng làm, nhưng ngươi dùng ngươi quan hệ đem chuyện này ép xuống, như lúc đó ta ở, cũng sẽ không để cho các ngươi loại này tiểu mặt hàng bối cảnh đem sự tình bãi bình, bất kể nói thế nào, ngươi đều xem như là đồng lõa, vì lẽ đó. Võ tôn cường giả nhìn trong tay lưới dao sắc, trong ánh mắt xẹt qua tàn nhẫn sát thái. Không, không muốn, ngươi muốn thế nào mới có thể buông tha ta? Ta cho ngươi tiền. Ngươi phải nhiều thiếu tiền. Trịnh Nhụy đã là cùng đường mặt lộ, hắn liều mạng tìm kiếm các loại sống sót cơ hội. Kỳ thực, muội muội ta chuyện này cũng không tính là đại sự gì. Nghe nói như thế, võ tôn cường giả bỗng nhiên nở nụ cười. Trịnh Nhụy đánh hơi được một tia cơ hội mùi vị, hắn liền vội vàng gật đầu nói, ngươi nói bao nhiêu tiền, ngươi nói số lượng, bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. Tiền. Hừ hừ, kỳ thực ta tìm ngươi nguyên nhân chân chính là ngươi trong nhà hiện tại chính đang làm chuyện, ngươi nên có điều nghe thấy chứ. Võ tôn cường giả cho Trịnh Nhụy một ngươi nên hiểu ánh mắt. Chính đang làm chuyện. Ngươi là chỉ Trịnh Nhụy tựa hồ minh bạch cái gì? Giống chúng ta loại này gia tộc lớn, đối với gia tộc bên trong thành viên chú ý, là có thể không thể cho gia tộc sáng tạo giá trị, cờ tờ vờ bên trong như vậy muội muội, ở trong gia tộc có mười mấy, nàng giá trị tồn tại, chính là vì ngày hôm nay, vì ngươi. Ngươi bây giờ minh bạch. Võ tôn cường giả ngồi xổm ở Trịnh Nhụy trước mặt, bãi lộng trong tay lưới dao sắt nói, "Nguyên lai, mục đích của các ngươi là cái này. Ta sẽ không bán đi lợi ích của gia tộc." Trịnh Nhụy triệt để minh bạch. Cô gái kia ở cờ tờ vờ bên trong dùng hết phương pháp dụ ra lợi của mình. Chỉ là nàng không nghĩ tới, chính mình cái kia hai hàng bằng hữu nhìn chúng nàng, ở cờ tờ vợ bên trong liền đem nàng cho làm. Cứ thế đưa tới họa sát thân. Mà đối phương sở dĩ nhằm vào chính mình, chính là muốn nhúng tay Trịnh ra gần nhất một món làm ăn lớn. Làm ăn này đem khoảng chừng cả gia tộc mạch máu, sẽ không ra bán lợi ích. Ngươi xem trước một chút ngươi người bạn kia kết cục lại nói. Võ Tôn Cường giả từ trong túi tiền lấy ra một máy điện thoại di động, phát hình ra một đoạn video sau, đưa đến Trịnh Nhụy trước mặt. Trịnh Nhụy chăm chú nhìn trong video hình ảnh, nhìn thấy mà giật mình một màn làm hắn sởn cả tóc gáy. Trong hình, một nam tử bị cắt đứt quan trọng nhất vị trí, sau khi tùy ý huyết dịch từng giọt nhỏ chảy xuống, mà lúc này nam tử này vẫn là thanh tỉnh, tiếng kêu thảm thiết xông thẳng Trịnh Nhụy thần kinh. Theo huyết dịch trôi đi, nam tử dần dần không còn khí lực. Có hay không với hắn hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ, liền nhìn ngươi sự lựa chọn của chính mình. Võ Tôn Cường giả đưa điện thoại di động thu hồi, cười lạnh nói. Trịnh Nhụy trên mặt màu sắc không ngừng biến hóa. Một lát sau, thanh âm hắn run rẩy nói, ta nếu là nói rồi, ngươi thật sự sẽ thả ta. Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, ngươi nếu là nói rồi, đối với Trịnh gia, ngươi chính là kẻ phản bội, sau đó ngươi cũng sẽ trở thành gia tộc chúng ta ẩn nút ở Trịnh gia gián điệp, giết ngươi như thế có giá trị gián điệp, chẳng phải lãng phí. Võ Tôn Cường giả đối với Trịnh Nhụy phản ứng rất là thỏa mãn. Nhưng là, nếu như bị Trịnh gia biết rồi, vậy ta Trịnh Nhụy lông mày chăm chú véo cùng nhau. Võ Tôn Cường giả khẽ gật đầu. Trong tay bỗng nhiên một lớp lóe. Trịnh Nhụy bên cạnh cái kia Trịnh gia con cháu liền như vậy đi đời nhà ma. Hiện tại, không ai biết chuyện của ngươi. Võ Tôn Cường giả vỗ vỗ Trịnh Nhụy bả vai nói, "Ta." Trịnh Nhụy biết, nếu là mình không có giá trị lợi dụng, đối phương sẽ không chút do dự giết chết chính mình. Vì lẽ đó trong gia tộc bí mật hắn nhất định phải nói, vẫn chưa thể toàn bộ nói. "Được, ta nói." Hắn ngẩng đầu lên, liền muốn đem chuẩn bị tâm lý tốt nói ra. Đúng lúc này, Trần Phi thình lình phát hiện, Trịnh Nhụy còn lại 40.000 thiên mệnh khí vận đều đã biến thành thực thời gian khí vận. Bán đi gia tộc lại còn sẽ có chỗ tốt. Trần Phi trong lòng hơi động, hiếu kỳ sau khi đem Trịnh Nhụy toàn bộ 40.000 khí vận lấy đi. Chúng ta Trịnh gia Trịnh Nhụy vừa mới mở miệng, ánh mắt chẳng biết vì sao, đột nhiên hướng về bên cạnh thoáng nhìn. Trong bầu trời đêm nguyệt quang nghiêng, trùng hợp rơi vào Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh trong hang đá. Tiểu Bạch làm như vừa tỉnh ngủ, mở hai mắt ra, nguyệt quang chiếu vào nó trên mắt, tạo thành một đạo mãnh liệt phản quang. Trịnh Nhụy liền vào thời khắc này thấy được Tiểu Bạch hai mắt. Hắn hoảng sợ hướng về trong động chỉ tay, lớn tiếng kêu lên, nơi đó có người. Võ Tôn Cường giả mạnh mẽ đứng dậy, hướng về Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh chỗ ở hang đá nhìn sang. Đi ra, bằng không đừng trách ta không khách khí. Võ Tôn lạnh lùng nói. Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh biết, các nàng trốn không nổi nữa. Cùng với ở trong động bị người một trưởng đánh chết, chẳng bằng đi ra ngoài liều mạng. Hai người lúc này ôm Tiểu Bạch từ hang đá chui ra. Nhìn thấy hai cô bé dáng vẻ, Võ Tôn Cường giả ngây ngẩn cả người. A, lại còn là hai cái mỹ nữ. Tần Thanh Thanh. Trịnh Nhụy kinh ngạc nói. Làm sao? Trịnh đại thiếu còn nhận thức? Võ Tôn Cường giả mặt lộ vẻ mỉm cười hỏi. Nhận thức một, ốm con mèo cái kia, Xích Viêm Thành Tần gia đại tiểu thư, Tần Thanh Thanh. Trịnh Nhụy không chút do dự liền đem Tần Thanh Thanh thân phận bán đi. Tần gia. Này cũng thú vị. Không nghĩ tới đây một chuyến, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Võ Tôn Cường giả cười híp mắt chuyển hướng hai người, cũng từng bước đi tới. Chương 119, bán chúng, chắc chắn phải chết. Sư phụ. Trần Phi đang muốn cùng Quyền Hoàng nói cái gì? Quyền Hoàng liền tiếp lời nói, "Đồ nhi ngươi không cần phải nói, ta rõ ràng, ta nhưng là nhìn tận mắt hai cái nữ hoa hoa cấp giúp ngươi rửa giấy, các nàng đợi ngươi chân tâm thực lòng, ngươi nếu là trốn đi làm con rùa đen rút đầu, ngay cả ta đều sẽ xem thường ngươi, mặc kệ kết quả làm sao, ta toàn bộ sức mạnh đều sẽ vì ngươi xuất ra." Có Quyền Hoàng cam kết, Trần Phi an tâm rất nhiều. Hắn biết, không phải vạn bất đắc dĩ lúc, Quyền Hoàng làm hết sức không muốn sử dụng hồn lực. Một khi sử dụng tới, liền cần rất lâu mới có thể khôi phục trở về. Nhưng nếu thật sự buông tay một kích, nên có thể đánh bại cái kia cấp 2 võ tôn. Chỉ là đến lúc đó không biết lại muốn tu luyện bao lâu mới có thể khôi phục lại. Trần Phi lặng lẽ đem long đầu thương lấy ra. Nếu thật sự đấu, dù cho võ tôn cường giả khó chơi, cái kia hai cái võ hảo cảnh cao thủ cũng là chuyện phiền toái. Vì lẽ đó có thể thừa dịp bọn họ phát hiện trước, đem hai cái võ hảo cảnh cao thủ trước tiên giết chết là bảo đảm nhất. Liễu Nguyệt Hề nhìn Trần Phi động tác, không khỏi đối với Trần Phi lần thứ hai nhìn với cặp mắt khác xưa. Một võ tôn, đủ để bình định ở đây tất cả mọi người. Hiện tại ai thò đầu ra đều là chắc chắn phải chết. Vì cứu hai nữ nhân kia, Trần Phi lại muốn ra tay rồi. Trần Phi giơ thương ngắm một hồi, cảm giác không lớn ổn thỏa. Như một thương này đánh ra đi, võ tôn cường giả nhất định phát hiện mình vị trí. Nếu như một trưởng oanh đến, trong thạch động này liền trốn cũng không có nơi có thể trốn a. Ta đi ra ngoài trước, nghe được tiếng súng, ngươi muốn bằng nhanh nhất tốc độ rời đi hang đá, để tránh khỏi bị hắn tập kích. Trần Phi để sát vào đến Liễu Nguyệt Hề phụ cận, đang khi nói chuyện phun ra nhiệt khí hết mức đánh vào trên mặt của nàng. Điều này làm cho Liễu Nguyệt Hề gương mặt đỏ đến mức như quả táo. Không chờ nàng phản ứng thế nào, Trần Phi bỗng nhiên vọt tới trước, người đã từ trong hang đá bay ra. Ai? Võ Tôn Cường giả chính chi tiết lấy Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh hai người này khả nhân dáng dấp của mỹ nữ. Bỗng nhiên liền phát hiện lại có người xuất hiện. Ánh mắt nhìn sang lúc, Trần Phi liên tiếp hai thương, cực kỳ chính xác đánh ở đây hai tên võ hảo cao thủ trên người. Chỉ là một giây sau, tưởng tượng ở trong tiêu diệt hai người việc vẫn chưa phát sinh. Hai cái võ hảo bị long đầu thương bắn trúng tim, đồng thời bay ngược ra ngoài. Sau khi hạ xuống lăn lộn vài vòng, bọn họ gào lên đau đớn một tiếng sau, lại đứng lên. Chống đạn bảo giáp. Trần Phi giật mình. Hắn có chút hối hận chính mình không có đánh đối phương đầu. Chúng rồi long đầu thương còn không chết, trên người tất là có chống đạn bảo giáp. Hừ, hóa ra là cái cấp 4 võ sư, còn tưởng rằng là cái gì mặt hàng. Có điều trong tay súng này cũng không tệ lắm mà. Võ Tôn cường giả cười nhạt một tiếng, lại chuyển đối với hai người thủ hạ nói, giao cho các ngươi, ta còn muốn cùng hai vị này đại mỹ nhân cố gắng tâm sự. Hai tên võ hảo xoa xoa ngực, thân hình đồng thời hơi động, hướng Trần Phi đập tới. Không chờ đến phụ cận lúc, một đạo lấp lóe hàn quang từ Trần Phi phía sau đâm ra, thẳng đến hai tên võ hảo nơi cổ. Hai người giơ tay tùy ý chặn lại, liền đem cái kia hàn quang cản đi ra ngoài. Liễu Nguyệt Hề cầm trường kiếm một nhảy lùi lại lui lại. Lão đại, nơi này còn một mỹ nữ. Một tên trong đó võ hảo chỉ nhìn thấy Liễu Nguyệt Hề nửa bên mặt, liền kinh động như gặp thiên nhân hét lớn. Mà khi thấy rõ Liễu Nguyệt Hề ngay mặt sau, tên này võ hảo ngây ngẩn cả người. Cũng quá rất sao xấu đi, lại có mỹ nữ. Võ Tôn cường giả ánh mắt bị hấp dẫn lại đây. Với Liễu Nguyệt Hề trước mặt sẽ qua, không khỏi trầm giọng mắng, cái quái gì vậy, ngươi biết cái gì gọi là mỹ nữ sao? Ngươi gặp so với nàng còn rất sao xấu sao? Lão đại, ta võ hảo cao thủ bị mắng không biết làm sao. Hắn nhìn Liễu Nguyệt Hề một phát tàn nhẫn, mã, mình bị lão đại mắng, đều là cái này gái xấu tạo thành, cần phải giết nàng cho mình cho hả giận. Hai tên võ hảo phân biệt đối với Trần Phi cùng Tháng Hề ra tay. Có vừa Trần Phi nổ súng kinh nghiệm, hai người lần này đều học tinh. Bọn họ không chỉ có tốc độ trở nên cực nhanh, thậm chí còn dùng trường kiếm tựa đầu bộ chăm chú bảo vệ. Coi như Trần Phi cùng Liễu Nguyệt Hề đều nắm giữ cấp 9 võ sư thực lực, so với cấp 9 võ hảo chênh lệch vẫn là chênh lệch rất nhiều. Chỉ là, coi như hai cái võ hảo bỏ thêm cẩn thận, cũng vẹn vẹn đem Trần Phi thương pháp nhìn ra thấp. Trừ phi toàn thân bọn họ vũ trang phòng ngự, bằng không, dựa vào Trần Phi bây giờ thương pháp, dù cho chỉ có một tia khe hở, cũng có thể chuẩn xác bắn trúng. Liễu Nguyệt Hề đang chuẩn bị sử dụng chính mình Thanh Long kiếm quyết phòng ngự lúc, bên cạnh Trần Phi nơi vang lên một tiếng súng vang. Theo tiếng súng hạ xuống, Liễu Nguyệt Hề ngây ngẩn cả người. Chính đang tấn công về phía Trần Phi tên kia võ hảo cũng ngây ngẩn cả người. Liền ngay cả Võ Tôn cường giả cùng ngã trên mặt đất Chính Huệ, cũng bị trước mắt hình ảnh cả kinh ngây người. Chính đang tiến công Liễu Nguyệt Hề tên kia võ hảo, vẫn duy trì một đem kiếm dựng thẳng lên tư thế phòng ngự đứng thẳng bất động. Trên đầu hắn đã xuất hiện một chỗ trống. Thần thương kỹ, mau lui lại. Võ Tôn một tiếng giống to. Bàn tay cấp tốc vừa nhấc, quay về Trần Phi chính là vung lên. Hắn biết, nếu không đúng lúc ra tay đem Trần Phi đánh giết, chỉ sợ chính mình một người khác thủ hạ cũng không giữ được. Liễu Nguyệt Hề thấy thế kinh hãi đến biến sắc. Tính cả vừa phân biệt xạ kích hai cái võ hào hai thường, Trần Phi này đã là phát súng thứ ba. Cần thay đổi long cấp tinh thạch mới có thể tiếp tục xạ kích. Có thể coi là hắn thay đổi tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không thể có thể có Võ Tôn tốc độ nhanh. Mà long đầu thương đối với Võ Tôn là không gây nên bao lớn tác dụng. Nếu là bị Võ Tôn bắn trúng, Trần Phi chắc chắn phải chết. Đây chỉ là nàng tâm niệm điện thiểm giống như một ý nghĩ. Lúc này bất luận nàng nghĩ như thế nào, cũng không thể làm ra bất kỳ đến giúp Trần Phi chuyện. Võ Tôn giơ tay nơi ánh bạc vừa hiện, một chi đinh thép giống như vật thể hướng về Trần Phi kéo tới. Quyền hoàng ở Trần Phi trong ý thức quát lên một tiếng lớn. Trong phút chốc, Trần Phi trên người tu vi thoáng chốc tăng vọt, từ cấp 4 võ sư trong nháy mắt liền đã biến thành cấp 6 võ hảo. Mặc dù như vậy, dù sao còn kém một cảnh giới lớn. Trần Phi vận lên Thiên Cương Quyết, trong miệng khẽ quát một tiếng, Thất Tuyệt kiếm kỹ, Tam Tuyệt vô ngấn. Hắn trường kiếm dĩ nhiên tới tay, thân kiếm nhẹ nhàng run lên, mang theo nguyệt quang ở không trung xẹt qua. Hai đạo ánh bạc tương giao, lặng yên không một tiếng động. Trần Phi thân hình về phía sau đột nhiên nhảy một cái, lui lại gần 5 mét. Võ Tôn vứt ra cái này vật thể, liền đã hóa thành hai nửa rơi xuống đất. Cái gì? Hắn vừa này run tay một cái tiễn cũng coi như dùng 7 phần 10 lực. Nguyên bản đối phó nho nhỏ võ sư, chỉ cần 1-2 phần 10 lực liền có thể. Nhưng Trần Phi thương pháp kia thực tại đưa hắn chấn động đến, hắn lúc này mới quĩnh lên bên dưới gia tăng cường độ. Lại không nghĩ rằng đối phương lại có thể tại trong chớp mắt nâng lên cao như vậy tu vi. Liễu Nguyệt Hề xem sững sờ. Tô Nhu rốt cục lần thứ 2 xem kỹ lên Trần Phi đích thực chính thực lực. Vậy ở trong đầu của nàng nghi hoặc rốt cục được cởi ra. Có thể giết chết chấn động địa long, tự nhiên là phải có sức mạnh lớn hơn. Nguyên lai, Trần Phi vẫn luôn đang ẩn nút tu vi của chính mình a. Trốn ở trong hang đá Lưu Tấn thấy cảnh này, hai mắt đồng tử, con người nhất thời có rút nhanh. Trong lòng hắn lòng đấu kỵ trước này chưa có bốc cháy lên. Một người khác võ hảo cũng không nhàn rỗi. Ở Võ Tôn nhắc nhở hắn mau lui lại thời gian, hắn dĩ nhiên ý thức được Trần Phi không bình thường. Lui về sau đồng thời, trên người mang theo hạng nặng hợp lại vũ khí bị hắn lấy đi ra. Trần Phi long đầu thương mỗi lần chỉ có thể dùng một khối nhất phẩm long cấp tinh thạch làm động lực. Mà tên này võ hảo lấy ra thương, nhưng là dùng 3 khối nhất phẩm long cấp tinh thạch vì là động lực. Một thương này như bắn ra, coi như cấp 3 võ tôn cũng không thể có thể đỡ được. Bắn trúng, chắc chắn phải chết. Trần Phi cẩn thận. Tô Nhu sợ đến kinh hô một tiếng. Nàng đột nhiên bay lên không nhảy lên, hướng về võ hảo đánh tới. Chỉ là dĩ nhiên không kịp, võ hảo hạng nặng hợp lại thương dĩ nhiên nhắm ngay Trần Phi. Ầm. Tiếng súng vang lên. Ta cất dấu bí kíp phản diện tại, các ngươi mau tìm vào ba. Chương 120. Chuyện của các ngươi, ta đồng ý. Trôi này hạng nặng hợp lại trường thương bắn ra chính là một viên dài mười mấy centimet đạn. Đạn tốc độ nhanh chóng vượt xa long đầu thương. Dù cho quyền hoàng đem chính mình toàn bộ hồn lực sử dụng, Trần Phi cũng không thể có thể lần đi mở. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc. Giữa bầu trời bỗng nhiên hạ xuống một tia chớp. Ở đây viên đạn khoảng cách Trần Phi không đủ nửa mét lúc, cực kỳ chính xác đem bắn trúng. Đột nhiên xuất hiện tình cảnh này, không chỉ có đem Trần Phi bản thân khiếp sợ đến, liền ngay cả trên người của hắn quyền hoàng cũng sợ hết hồn. Tên kia võ tôn phản ứng cực nhanh. Chớp cùng đạn va chạm trước mắt, hắn dĩ nhiên ý thức được không tốt. lúc này nhún người nhảy lên, chạm đích liền trốn, tên kia võ hào thủ hạ hắn cũng hoàn toàn không để ý. "Tiểu tử, hướng về chỗ nào chạy?" Một thô lỗ thanh âm nam tử như từ tứ phương truyền đến. Cái kia võ tôn thì lại như là đập lấy một tấm trong suốt trên tường giống như, ở giữa không trung cả người bị gãy trở về. "Lão đại!" Võ hào cao thủ thấy thế, cấp tốc cầm trong tay vũ khí khắp mọi nơi liếc. Một giây sau, lại một đạo thiểm điện đánh rơi dưới, đưa hắn vũ khí trong tay phách đến nát tan. Liên cả người hắn cũng chém thành trọng thương, ngã trên mặt đất không cách nào nữa nhúc nhích. "Sư phụ!" Trần Phi có chút vui mừng kêu một tiếng. "Đồ nhi ngươi kêu ta?" Quyền Hoàn đáp. "Ta tên chính là một cái khác sư phụ." Trần Phi ở trong ý thức trả lời. Đó lấy, hắn hướng giữa không trung lại gọi một tiếng, "Sư phụ, sao ngươi lại tới đây?" Theo tiếng kêu gào của hắn, một ông lão mặc áo đen từ giữa không trung bồng bềnh hạ xuống. Càng là đã dạy Trần Phi thất tuyệt kiếm kỹ vị kia tuyệt kiếm võ tôn. Nhìn thấy Trần Phi, tuyệt kiếm võ tôn trên mặt quả thực muốn cười nở hoa. Hắn vài bước đi tới Trần Phi trước mặt, đại lực vỗ Trần Phi bả vai nói, "Đồ đệ tốt, chưa cho sư phụ mất mặt. Không nghĩ tới còn chưa đủ ngăn ngắn một tháng, tu vi của ngươi liền tăng lên nhiều như vậy. Thật không hổ là đồ đệ của lão phu a." Dứt lời cũng không chờ Trần Phi đáp lời, liền vừa quay đầu, nhìn sát thủ kia võ tôn cười lạnh nói, "Thân là võ tôn cường giả, lại đối với tiểu bối ra tay, ngươi còn muốn mặt không muốn? Ngươi cũng biết ta là người phương nào." Cái kia võ tôn cường giả không còn lúc trước ngạo khí, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. "Ta quản ngươi là ai? Dám chạm đồ đệ của lão phu, ngươi chính là Thiên Vương lão tử nhi tử, lão phu cũng phải trừng trị ngươi." Tuyệt kiếm võ tôn tính tình nộ tung, lại cực kỳ tự bên, không dễ dàng thu được một làm mình hài lòng đồ đệ, cái nào cho phép bị người bắt nạt. "Ta tên Quang Vinh Mại, chính là Quang Vinh nhà người." Ý thức được tuyệt kiếm võ tôn lại muốn ra tay với chính mình, võ tôn cường giả gấp mở miệng kêu lên, "Quang Vinh nhà." Tuyệt kiếm võ tôn nghe thế hai chữ, thân thể quả như Quang Vinh Mại trong dự liệu dừng lại. "Tiên bối, chuyện hôm nay ngươi thả ta rời đi, chúng ta liền như vậy thôi, ngươi không làm khó dễ ta, ta cũng không làm khó bọn họ, ngươi nếu thật sự đụng đến ta, cũng thế tất sẽ gặp đến Quang Vinh nhà nhằm vào. Ta nghĩ tiền bối cũng không phải cái hồ đồ người, lẽ ra có thể nghĩ rõ ràng đạo lý trong đó." Quang Vinh Mại tự giác có chút sức lực, nhưng trong giọng nói vẫn tương đối cung kính. "Quang Vinh Mại tiểu bối, thiếu bắt ngươi Quang Vinh nhà làm ta sợ, không phải là có mấy võ tôn tọa trấn sao? Lão phu thân là cấp 9 võ tôn, chẳng lẽ còn sợ ngươi Quang Vinh nhà hay sao?" Tuyệt kiếm võ tôn hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể linh khí đột nhiên bạo phát, lập tức ép tới người ở tại tràng tất cả đều có chút thở không thông. Liễu Nguyệt Hề cùng Tô Nhu, Tần Thanh Thanh ba người nhìn ra trợn mắt ngất ngụm. Trần Phi rốt cuộc là cái gì lai lịch? Lại có cái cấp 9 võ tôn sư phụ phụ. Phải biết, chính là Xích Viêm Thành những đại gia tộc kia tính gộp lại cũng tìm không ra một hai võ tôn cường giả. Huống chi là cấp 9 võ tôn. Dù sao, Quang Vinh nhà thế lực đã là phi thường mạnh mẽ. Ở phía Nam nhiều thành thị đều có Quang Vinh nhà chuyện làm ăn. Nếu không thế lực mạnh mẽ, cũng sẽ không đưa tay rời khỏi phương Bắc đến. Mặc dù đối mặt như vậy gia tộc, Trần Phi vị sư phụ này vẫn như cũ không nể mặt mũi. Nhìn dáng dấp vị tiền bối này lai lịch cũng là không đơn giản a. "Chức, tiền bối, ta cũng không phải là uy hiếp tiền bối, chỉ là giết ta đối với tiền bối cũng không chỗ tốt gì, hơn nữa còn sẽ đối với tiền bối tạo thành phiền phức không tất yếu, ta biết tiền bối không sợ phiền phức, có thể đều là sẽ làm lỡ tiền bối chính sự chứ. Xin tiền bối cân nhắc." Quang Vinh Mại từ đối phương linh khí bên trong cảm giác được một tia sát ý, cũng quýt lên tiếng giải thích. "Hừ." Tuyệt kiếm võ tôn hừ lạnh một tiếng, đem linh khí thu hồi. Lạnh lùng nói, "Ngươi Quang Vinh nhà một vị lão tổ cùng ta có quá gặp mặt một lần, cũng coi như đã giúp lão phu một ít bận dữ, xem ở trên mặt của hắn, ta buông tha ngươi lần này, ngày sau nếu dám lại đối với ta đổ đệ độc thủ. Tiền bối yên tâm, chính là cho ta 10.000 cái lá gan, ta cũng không dám lại đối với ngài đệ tử động nửa điểm tâm tư." Quang Vinh Mại như nhặt được đại xá, trên mặt mang theo vẻ mừng rỡ nói, "Còn có, ngươi vừa đối với hai người này, nữ hoa hoa có hay không cũng động tâm tư?" Tuyệt kiếm võ tôn ánh mắt từ Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh trên người đảo qua. Trong lòng thầm khen, thật không hổ là chính mình thu đồ đệ. Hấp dẫn nữ hài mị lực quả nhiên có chính mình 2 phần 10 trình độ a. "Tiền bối yên tâm, trước Vạn Bối không biết, hiện tại Vạn Bối biết rồi, các nàng là ngài đệ tử nữ nhân, Vạn Bối không dám lại có thêm nửa điểm lỗ mãng." Quang Vinh Mại bận bịu lần thứ 2 bảo đảm. Lời nói của hắn dẫn tới Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh mỗi người có phản ứng, rồi lại không giống nhau. Tần Thanh Thanh mặt cười ửng đỏ, hướng về Trần Phi lén lút nhìn tới. Trong lòng không nhịn được vui ngầm. Tô Nhu thì tại trong lòng cấp tốc phủ nhận, ai là người đàn bà của hắn? Làm sao tiểu thành người đàn bà của hắn? Đời ta cũng không thể trở thành người đàn bà của hắn. Không thể. Ừ, nếu như thế, cút đi. Tuyệt kiếm võ tôn xoay người, đưa lưng về phía Quang Vinh Mại cũng tùy ý khoát tay háo một cái. "Tạ tiền bối." Quang Vinh Mại đến lệnh, nhất thời hỉ trục nhăn mở. Hắn đứng lên nói tiếng cảm ơn sau, khỏe mắt cấp tốc xẹt qua một vệt tàn khốc. Thân hình khẽ động. Một tay nắm lấy ngã trên mặt đất Trịnh Nhụy, tiếp theo thân hình lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Đáng thương Trịnh Nhụy còn tưởng rằng mình cũng phải cứu. Vậy mà Quang Vinh Mại coi như đào tẩu, cũng phải liều mạng đưa hắn mang tới. Bất quá hắn cả nghĩ quá rồi. Tuyệt kiếm võ tôn liền cảnh cũng không để ý đến hắn. Chỉ là nhàn nhạt đối với Trần Phi hỏi, "Hắn bắt người kia là ngươi bằng hữu?" "Ạch, không phải." Trần Phi thành thật trả lời. Trịnh Nhụy cái này tiểu chủ giác, đem toàn bộ thiên mệnh khí vận đều cống hiến cho mình. Hiện tại một điểm giá trị lợi dụng đều không có, Trần Phi mới chẳng muốn đi để ý tới hắn. Huống hồ tiểu tử này còn băn khoăn Lạc Yên Nhiên cùng Tần Thanh Thanh, dám cướp người đàn bà của chính mình, mặc hắn tự sinh tự diệt đều toán tiện nghi hắn. Chỉ là, hiện tại ngay ở trước mặt Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh đám người diện, Trần Phi chính mình vẫn tuân theo thiện lương người người thiết, muốn nói hoàn toàn mặc kệ, tựa hồ theo người thiết cũng không tương xứng. Hắn khẽ thở dài một cái nói tiếp, trước xem như là từng có gặp mặt một lần đi. Nha, vậy thì không đáng quản hắn, nhân gia ân oán cá nhân theo chúng ta không quan hệ. Tuyệt Kiếm Võ Tôn hời hợt một câu nói, liền giải Trần Phi người thiết trên nguy cơ. Trần Phi còn muốn giả bộ làm người tốt nói thêm gì nữa. Tô Nhu đông nhiên tiến lên trước một bước nói, Trần Phi, ngươi cứu người khác còn chưa tính, người kia thật không có cần phải đi cứu, đối thoại của bọn họ ta cũng nghe đến, cũng không phải người tốt lành gì. Đúng đấy Trần Phi. Tần Thanh Thanh cũng trước đi hai bước mở miệng nói, gần nhất ta cũng đã từng nghe nói có quan hệ Trịnh Nguyệt chuyện, hắn làm những chuyện kia, thật sự không đáng ngươi đi cứu, huống chi, còn muốn làm phiền vị tiền bối này ra tay. Tuyệt Kiếm Võ Tôn nghe vậy hai mắt cười đến meo lại một cái khe, ngươi cô nương này nói chuyện ta thích nghe. Chuyện của các ngươi, ta đồng ý. Chương 121, đồng lứa nhỏ tuổi sợ cái gì? Sư phụ, cái gì ngươi sẽ đồng ý? Trần Phi giả ra một mặt vẻ lúng túng nói. Tần Thanh Thanh đem đầu hạ thấp, nhìn mình chằm chằm mũi chân, quả thực một bộ ngoan ngoãn khả nhân dạng. Tiền bối tốt. Tô Nhu quay về Tuyệt Kiếm Võ Tôn chắp tay nói, cố gắng, cô nương này cũng không sai hoa, đồ đệ tốt, cái này sư phụ cũng đồng ý. Tuyệt Kiếm Võ Tôn bắt đầu cười ha hả. Sư phụ, ngươi hiểu lầm Trần Phi làm dáng muốn giải thích. Được rồi, sư phụ là người từng trải, cái gì không thấy được. À còn có cái kia Liễu Nguyệt Hề. Tuyệt Kiếm Võ Tôn bỗng nhiên gọi ra Liễu Nguyệt Hề tên, đem mọi người tại đây đều kinh đến. Liễu Nguyệt Hề biểu hiện ngẩn ra, mờ mịt chắp tay nói, xin ra mắt tiền bối nhận thức ta. Thanh Long Tông thánh nữ, lão nhân kia tôn nữ, ngươi thời gian ta chỉ thấy quá ngươi, không nghĩ tới lớn hơn rồi, trên mặt vật này còn không có bị chữa khỏi à? Tuyệt Kiếm Võ Tôn vừa nói, Liễu Nguyệt Hề hai mắt liền lộ ra bi thương vẻ. Ta người này nói chuyện có điều đầu óc, ngươi đừng hướng về trong lòng đi, ngươi yên tâm, lão nhân kia cho chúng ta rất nhiều lao hữu đều chào hỏi, có chúng ta những người này giúp ngươi tìm kiếm phương pháp trị liệu, nhất định có thể trị thật tốt. Tuyệt Kiếm Võ Tôn ý thức được mình nói đả thương người, vội vàng nói bổ sung, đa tạ tiền bối, bởi vì tháng hề chuyện, để các tiền bối phi tâm. Liễu Nguyệt Hề lần thứ hai cúi đầu. Phải, mặt khác ngươi yên tâm, coi như là không trị hết ngươi cũng không cần lo lắng, quá mức ta để ta đây đổ đệ cưới ngươi chính là. Tuyệt Kiếm Võ Tôn bàn tay lớn lần thứ hai vung lên nói, tiền bối, ngươi. Liễu Nguyệt Hề bị lời này đem mặt đỏ bừng, nàng không tự chủ được ngắm Trần Phi phía sau lưng một chút. Sư phụ, ngươi cũng đừng bắt chúng ta nói giỡn. Trần Phi vội vã tiến lên trận lại nói, ừ, không đề cập tới chuyện của các nàng, ngươi đi theo ta, ta có chút chuyện đơn độc nói cho ngươi. Tuyệt Kiếm Võ Tôn chạm đích liền đi, Trần Phi theo sát phía sau. Đồ Nhi, người này chính là ngươi đã nói vị kia Võ Tôn sư phụ. Trần Phi trong ý thức, quyền hoàng lên tiếng hỏi. Là, sư phụ, hắn chính là Tuyệt Kiếm Võ Tôn, dạy ta Thất Tuyệt Kiếm kỹ. Trần Phi trả lời. Nhìn qua người đúng là người tốt, có điều tựa hồ có chút tiêu a. Quyền hoàng nói lời này lúc đó có điểm ế ẩm, trong lòng hắn có chút cảm giác khó chịu. Đường đường một đời võ hoàng cường giả, không dễ dàng vừa ý một hạt giống tốt thu làm đồ đệ, còn muốn cùng một tiểu vũ tôn đến chia sẻ. Nhất làm cho hắn khổ não chính là, mình bây giờ chỉ là không hoàn chỉnh hồn phách, liên hồn lực cũng không khôi phục, coi như động lên tay đến, cũng không phải này võ tôn đối thủ. Lòng này bên trong làm sao cứ như vậy bất tức đây. Sư phụ, ngươi là không phải ghen ghét. Trần Phi đối với Quyền Hoàng cười nói. Chuyện cười, ta đấu kỵ cái gì? Ta có thể đấu kỵ hắn cái gì? Ta là võ hoàng, hắn bất quá là võ tôn. Ta có cái gì có thể đấu kỵ hắn? Quyền Hoàng có chút tức đến nổ phổi đạo. Sư phụ ngươi yên tâm, chờ chúng ta lần này hồi Thiên Võ học sân, ngươi tận khả năng tối đa lấy ra sức mạnh khôi phục hồn lực, ta nhất định nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm một bộ thân thể hoàn mỹ. Trần Phi trong lòng buồn cười, như hống hải tử như thế đối với Quyền Hoàng nói. Được. Đồ Nhi, sư phụ. Quyền Hoàng có chút nghẹn ngào, đã rất lâu không ai đợi hắn tốt như vậy. À đúng rồi sư phụ, thân thể nhất định phải làm sao? Nữ có được hay không a? Trần Phi đầy bụng nghi vấn. Lan con bê. Quyền Hoàng vừa ấp ủ lên tâm tình, đều bị Trần Phi câu nói này cho đánh tan. Tuyệt Kiếm Võ Tôn mang theo Trần Phi đi rồi mấy phút sau, đi tới một chỗ yên tĩnh vị trí. Hắn quay đầu, trong ánh mắt mang theo một ít nghiêm nghị. Đồ Nhi, ta vừa ở trên người ngươi cảm nhận được một luồng không tầm thường sức mạnh, từ cấp 4 võ sư đến cấp 6 võ hảo, chính là chỗ này nguồn sức mạnh đang giúp ngươi nâng lên. Tuyệt Kiếm Võ Tôn nói tới một nửa, liền thẳng tắp nhìn Trần Phi, làm như đang chờ Trần Phi chính mình đem sự thực nói ra. Sư phụ, thứ cho đệ tử không thể như thực chất lấy cáo, nhưng đệ tử có thể bảo đảm, lực lượng này tuyệt đối không phải tà ác sức mạnh. Trần Phi cùng Tuyệt Kiếm Võ Tôn nhìn nhau, cũng không né tránh ánh mắt của đối phương. Tuyệt Kiếm Võ Tôn nhìn chăm chú hắn một hồi lâu mới nói, "Đồ Nhi, trên người ngươi có thật nhiều bí mật, đương nhiên mỗi người đều có bí mật của chính mình, vì lẽ đó sư phụ cũng sẽ không hỏi nhiều cái gì, càng sẽ không ép buộc ngươi nói cho sư phụ, chỉ cần ngươi xác định những bí mật kia sẽ không đối với ngươi chính mình tạo thành tổn hại là tốt rồi." "Sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định chú ý." Trần Phi cúi chào. Trong lòng hắn đối với vị sư phụ này vẫn là rất cảm động. Tuy nói đây là đoạn chương sinh cơ duyên do đó gián tiếp lựa gạt tới sư phụ. "Ừ, mấy ngày nay có hay không cố gắng tập luyện sư phụ Thất Tuyệt Kiếm kỹ?" Tuyệt Kiếm Võ Tôn gật gù. Hắn cảm giác mình cái này đệ tử Trần Phi vẫn còn có chút đầu óc, phải làm không đến nỗi nhận biết không rõ đúng sai, không dám lừa gạt sư phụ. Những này qua ngoại trừ việc vật ở ngoài, đệ tử chủ yếu đang tăng lên tu vi, vo kỹ phương diện vẫn là lấy minh tưởng làm chủ. Trần Phi đáp, ừ, có thể lý giải. Như vậy, ngươi đem kiếm kỹ khiến trên một phen cho sư phụ xem một chút đi. Tuyệt kiếm võ tôn chỉ xuống bên cạnh đất trống. Trần Phi theo lời lấy ra trường kiếm, đến ở đây đất trống nơi, đem mục tiêu công kích định vì nơi xa một tòa không lớn gò núi nhỏ, bắt đầu đem thất tuyệt kiếm kỹ mỗi một chiêu thức thi triển ra. Ở Trần Phi cùng tuyệt kiếm võ tôn sau khi rời đi, Tô Nhu chờ ba người đứng tại chỗ nhất thời cũng không hé răng. Qua một hồi lâu, Tô Nhu mới đúng Liễu Nguyệt Hề nói, Liễu tiểu thư, Trần Phi sư phụ phụ, vị tiền bối kia, ngươi nhưng có biết bối cảnh? Liễu Nguyệt Hề lắc lắc đầu nói, không biết, có điều nghe hắn ý tứ trong lời nói, hẳn là nhận thức ông nội ta, hơn nữa quan hệ đại khái cũng không tệ lắm phải không? Với ngươi ra ra quan hệ cũng không tệ lắm, lại là Trần Phi sư phụ phụ, cái kia Trần Phi lai lịch tựa hồ cũng không tặng a. Tô Nhu kinh ngạc nói. Lời của nàng để Liễu Nguyệt Hề cùng Tần Thanh Thanh đều rơi vào trầm tư. Trước các nàng cũng chỉ là có điều hoài nghi. Nay tuyệt kiếm võ tôn xuất hiện, tựa hồ càng thêm ấn chứng trong lòng các nàng ý nghĩ. Vẫn cứ trốn ở trong hang đá Lưu Tấn đồng dạng trong lòng kinh hãi. Không đúng rồi. Chính mình thân là sống lại người, có chuyện gì phải không biết đến. Kiếp trước cùng Liễu Nguyệt Hề đi được gần như vậy, làm sao cũng chưa từng nghe nói vừa vị này võ tôn đây. Còn có Trần Phi, hắn cũng không có gì bối cảnh a. Muốn thật sự có mạnh mẽ bối cảnh, kiếp trước còn cho tới bị Trương Sinh tiểu tử kia cho ngược đến chết đi sống đến. Chính mình sống lại phải không giả, nhưng này thế giới tựa hồ có chút lộn xộn đây. Cũng không như chính mình kiếp trước trải qua thế giới kia a. Lưu Tấn vào thời khắc này rốt cục ý thức được khả năng phát sinh ẩn tại nguy cơ. Hắn quyết định, tự hiện tại lên, mỗi một bước đều phải cẩn thận từng ly từng tí một tiêu sái, tranh thủ làm được thận trọng từng bước. Những kia làm náo động chuyện vẫn là thiếu làm. Cho tới Liễu Nguyệt Hề, quá mức chờ đến Thanh Long Tông sau đó, lại tiếp tục dùng các loại thủ đoạn nhỏ đem nàng lừa gạt tới tay. Nhưng có một chút, tuyệt đối không thể ở Trần Phi trước mặt. Lưu Tấn đã ý thức được, tựa hồ chỉ cần có Trần Phi ở, hết thảy tiêu điểm liền đều sẽ bị Trần Phi hấp dẫn tới. Chỉ cần mình cẩn thận nhiều hơn, chỉ bằng sống lại người thân phận này, vẫn có rất lớn cơ hội có thể vươn mình bay lên. A, Tần Thanh Thanh bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, nàng mang theo mừng rỡ lên tiếng kêu lên, nói như vậy, Liêu tiểu thư không phải muốn so với Trần Phi nhỏ hơn đồng lứa. Liễu Nguyệt Hề cùng Tô Nhu đều kinh ngạc nhìn nàng, nhất thời không rõ ràng, coi như Liễu Nguyệt Hề so với Trần Phi nhỏ đồng lứa, nàng có cái gì đáng giá cao hứng đây? Đồng lứa nhỏ tuổi sợ cái gì? Đúng lúc này, tuyệt kiếm võ tôn thanh âm của tự xa xa truyền đến. Chương 122, bị áp đặt cảm tình sẽ không hạnh phúc. Tuyệt kiếm võ tôn rất vui vẻ. Vừa hắn kiểm tra rồi Trần Phi đối với thất tuyệt kiếm kỹ nắm giữ trình độ. Trần Phi nói không có đi tập luyện, chỉ là ở minh tưởng. Mà khi hắn triển khai ra kiếm này kỹ sau, nhưng là thành thục cực kỳ. Tuyệt kiếm võ tôn tại đây cơ sở trên, đối với Trần Phi lần thứ 2 tiến hành rồi tỉ mỉ chỉ điểm. Trải qua hắn 2 lần chỉ điểm, Trần Phi thất tuyệt kiếm kỹ uy lực lại có tăng lên. Còn dư lại đã không cần hắn sẽ dạy cái gì, chỉ cần Trần Phi không ngừng luyện tập thêm vào tăng cao tu vi là được rồi. Hai người vừa đi trở về đi, liền nghe được Tần Thanh Thanh gọi ra câu kia Liễu Nguyệt Hề so với Trần Phi đồng lứa nhỏ tuổi. Người khác không rõ ràng có ý gì, thân là người từng trải tuyệt kiếm võ tôn lại sao không hiểu. Hắn ha ha cười nói, đồng lứa nhỏ tuổi sợ cái gì? Bây giờ đều là thời đại nào? Vệ tinh lên một lượt ngày, thân thể chúng ta tuy là người tu luyện, trong lòng cũng không cần như cổ nhân bình thường bảo thủ đi. Tần Thanh Thanh nghe được thẳng cau mày. Làm sao cảm giác Trần Phi người sư phụ này như là quyết tâm muốn tác hợp Liễu Nguyệt Hề cùng Trần Phi đây? Trần Phi đẹp trai như vậy, Liễu Nguyệt Hề xấu như vậy, hai người này thấy thế nào cũng không phối hợp mà. Tô Nhu lúc này cũng minh bạch Tần Thanh Thanh suy nghĩ trong lòng. Nàng không chút nghĩ ngợi địa thuận miệng nói, tiền bối nói không sai, chúng ta bất tất câu nệ bảo thủ, cho nên, có hay không có thể đi tới đồng thời, cũng là cần người chính mình quyết định, bị áp đặt cảm tình, nhưng là sẽ không hạnh phúc đây. Đúng đúng, Tô Nhu nói đúng. Tần Thanh Thanh lần thứ nhất cảm thấy Tô Nhu như vậy lọt vào thai. Liễu Nguyệt Hề có chút lúng túng, đồng thời trong mắt cũng tràn đầy thất lạc. Qua nhiều năm như vậy, nàng sớm thành thói quen mọi người ánh mắt cổ quái, cũng quen rồi rất nhiều ở nhìn thấy nàng một bên mặt lúc trước tiên kinh ngạc, nhìn thấy một bên khác mặt lúc lại căm ghét đáng ghê tởm sắc mặt. Bởi vì nàng hình dạng, chưa bao giờ cái nào nam tử chân chính quan ái quá nàng. Nay đây làm Lưu Tấn nói với nàng ra những kia lời ngon tiếng ngọt lúc, nàng biết rõ không thể, vẫn không nhịn được hưởng thụ ở trong đó. Nữ hoa hoa nói rất có đạo lý. Tuyệt kiếm võ tôn trong mắt thâm ý sâu sắc địa nhìn về phía Tô Nhu, tựa hồ đang trong nháy mắt liền xem thấu nội tâm của nàng. Tô Nhu không khỏi có chút chột dạ. Được rồi, các ngươi người trẻ tuổi chuyện ta cũng không thích hợp theo dính líu. Đồ Nhi à, sư phụ tặng ngươi một câu nói, có chút nữ hài ở bề ngoài nhìn rất lạnh nhạt, thực tế trong lòng nàng khả năng so với ngươi nghĩ như còn muốn nhiệt như lửa, quan tâm kỹ càng một ít chi tiết nhỏ, ngươi sẽ có không tưởng tượng nổi phát hiện. Tuyệt kiếm võ tôn vô Trần Phi vai, ánh mắt vô tình hay cố ý phân biệt đảo qua ba nữ tử. Sau khi lại cười nói, ta còn có những chuyện khác muốn làm, trước hết đi rồi, nói không chắc qua mấy ngày chúng ta còn có thể ở Thanh Long Tông trên gặp mặt, đến lúc đó nếu ngươi có ý kiến đến gì, sư phụ có thể thay ngươi cầu hôn. Dứt lời, cũng không cho Trần Phi biểu thị kháng nghị cơ hội, nhún người nhảy lên, trong thời gian ngắn biến mất với trong bầu trời đêm. Trần Phi ngửa đầu nhìn tới, trong lòng không được cười thầm. Đã biết vị tiện nghi sư phụ cũng thật là hào hiệp. Hơn nữa hắn xuất hiện đến thật đúng lúc a. Trước từng nói phải xích viêm thành đến, lại liền thật sự đến rồi. Còn đang chính mình cần trợ giúp nhất thời điểm đi tới. Trần Phi càng ngày càng cảm giác mình khả năng cũng có vai chính vầng sáng, bằng không đây cũng quá trùng hợp đi. Trần Phi bạn học, ngươi vị sư phụ này đúng là rất thú vị. Tô Nhu nhìn Trần Phi nói, ừ, là rất có thú. Trần Phi gật đầu, không biết ngươi là làm sao cùng hắn quen biết đây. Tô Nhu thuận thế tiếp tục hỏi, bởi vì một ít bất ngờ đi, mấy câu nói cũng nói không rõ ràng. Trần Phi lung tung ứng phó nói, hắn biết Tô Nhu đang mặc lên lời của mình, hiện tại biên chút nói dối, ngày sau cũng rất dễ dàng lòi, chẳng bằng giả vờ thần bí, căn bản cũng không nói cho nàng biết. Ngươi nên không ngừng này một vị sư phụ chứ? Tô Nhu lại hỏi, Tô tiểu thư vì sao hỏi như vậy đây? Trần Phi cười cười, hỏi ngược lại. Tiếp theo không chờ Tô Nhu trả lời, liền gật đầu nói, xác thực không ngừng một vị sư phụ, hơn nữa sư phụ của ta bên trong, tu vi của hắn xem như là thấp nhất. Trần Phi lời này cũng không phải là hoàn toàn nói cho Tô Nhu nghe, cũng là nói cho trong ý thức chính đang ghen quyền hoàng nghe. Hắn chỉ có hai cái sư phụ, một vị là quyền hoàng, một vị là tuyệt kiếm võ tôn. Phía trước chính là võ hoàng, mặt sau chính là võ tôn. Đương nhiên võ tôn tu vi thấp nhất đi. Nghe nói như thế quyền hoàng tâm tình thoải mái rất nhiều. Hắn cảm giác mình không bạch đau tên đồ đệ này, ở đồ đệ trong lòng, dù sao vẫn là chính mình càng quan trọng một ít. Mà Tô Nhu đẳng nhân nhưng là thốt ra mà ra nói, cái gì? Không ngừng một sư phụ, cấp 9 võ tôn vẫn là sư phụ bên trong tu vi thấp nhất. Bối cảnh này đã lớn đến làm người khó có thể tưởng tượng đi. Lưu Tấn ở trong hang đá bĩu môi, thầm nghĩ trong lòng, ngươi khoác lác 13 mà đi. Cấp 9 võ tôn sau khi chính là võ hoàng. Chẳng lẽ, ngươi còn có võ hoàng cảnh giới sư phụ phụ? Nhân gia có thể coi trọng ngươi như thế cái nho nhỏ võ sư. So với tư chất ngươi cao thanh niên tuấn kiệt không nhiều lắm đi tới. Ngươi đáng là gì a? Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh có 98% là tin tưởng. Ở các nàng trong mắt, Trần Phi chưa bao giờ khoác lác, thậm chí còn rất khiêm tốn nội liễm. Hắn lời nói ra, ít đều có thể là đồ giả, tác phẩm rộng. Tần Thanh Thanh cảm giác mình cùng Trần Phi sự chênh lệch càng lúc càng lớn. Như không nữa nỗ lực, nàng thật sự cảm giác mình không xứng với Trần Phi. Nàng rất kỳ quái, ngay ở trước đây không lâu, Trần Phi vẫn là trong lớp một tên học sinh phổ thông a. Được rồi, không muốn thảo luận sư phụ ta, bọn họ mỗi một người đều không thể nào điều, chúng ta hay là trước đi tìm những bạn học khác đi, mắt thấy ngày này liền muốn sáng, cũng đừng có một ít có chuyện. Trần Phi cảm thấy đề tài này nên có chừng có mực. Thích hợp bại lộ một ít bí mật, vừa có thể hấp dẫn người sự chú ý, còn có thể tăng cường người cảm giác thần bí. Đây chính là nếu nói kỹ xảo. Đúng đúng, suýt chút nữa đem bọn họ quên, nhưng là, rừng rậm lớn như vậy, chúng ta muốn đi nơi nào tìm đây? Thần Thanh Thanh mở miệng hỏi. Ta có thể linh cảm đến vị trí của bọn họ. Trần Phi đem hai con trốn ở chỗ tối sói bạc kêu lên. Sau đó hướng hang đá nơi vung vung tay, Lưu Tấn bạn học, ngươi cũng đi ra đi. Lưu Tấn rất không tình nguyện, nhưng hắn đã vừa mới quyết định chủ ý, duy trì biết điều, tạm thời không đắc tội Trần Phi. Đồng thời đã ở Liễu Nguyệt Hề trước mặt lưu lại tốt ấn tượng. Hắn chậm rãi từ bên trong động leo ra, không nói lời nào. Liễu tiểu thư, chúng ta liền như vậy cáo từ đi. Trần Phi bắt chuyện Tô Nhu đẳng nhân xuất phát, rồi hướng Liễu Nguyệt Hề nói, cái kia, Trần Phi tiên sinh, ta nghĩ, ta còn là giúp các ngươi đồng thời tìm đi, nhiều nhân thủ, tốc độ cũng mau một chút. Liễu Nguyệt Hề chẳng biết vì sao, bỗng nhiên đổi chủ ý. Trần Phi có chút khó khăn nhìn hai con sói bạc. Toàn bộ cưỡi lên đi, trọng lượng phương diện chúng nó nên gánh vác được, chỉ là địa phương không đủ lớn. Liễu Nguyệt Hề nhìn ra Trần Phi lo lắng chỗ, vội vàng nói, ta có thể không cần vật cưỡi. Vậy cũng tốt, nếu như vậy, ta cũng không cưỡi, chúng ta ở mặt trước dẫn đường, các nàng theo ở phía sau là tốt rồi. Trần Phi chỉ hơi trầm ngâm sau gật đầu nói. Đối với Liễu Nguyệt Hề đề nghị, Trần Phi tự nhiên là phải đáp ứng. Đây chính là tiếp cận cùng với nàng quan hệ thời cơ tốt. Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh mặc dù trong lòng hơi có khó chịu, cũng là không thể làm gì. Các nàng thả người nhảy lên lang lưng. Lưu Tấn cũng thấp thỏm vô cùng nhảy một đầu khác lang trên lưng. Đi theo ta. Trần Phi bắt chuyện một tiếng sau, thân hình hơi động, xông ra ngoài. Ta cất dấu bí kíp phản diện tại, các ngươi mau tìm đọc ba. Chương 123, coi được gián được mới là đại trượng phu. Tuyệt kiếm võ tôn bên thai thổi qua tiếng gió gầm rú. Hắn chính lấy tốc độ cực nhanh phi hành. Lúc này, hắn còn đang hồi ức vừa cùng Trần Phi gặp mặt đích tình cảnh. Rất nhiều chuyện hắn đều không hỏi. Bao quát một nữ hải trong tay ôm con linh thú kia, thiên sát bạch hổ. Lấy hắn tư lịch cùng kinh nghiệm, một chút liền nhìn thấu bạch hổ lai lịch. Từ bạch hổ trong ánh mắt, hắn cũng nhìn ra được, Trần Phi mới phải cho gọi ra nó chân chính chủ nhân. Chính hắn một đồ đệ trên người bí mật cũng thật là nhiều. Trước chính mình chỉ là muốn tìm hợp ý người thừa kế. Hiện tại, hắn có mới ý nghĩ. Trần Phi tương lai chắc chắn rất nhiều gây nên. Đến lúc đó, hay là có thể trợ giúp chính mình hoàn thành sự kiện kia. Phải hoàn thành trong lòng sự kiện kia, là cần rất lớn năng lực cùng đánh đổi. Chỉ bằng vào quan hệ thầy trò, Trần Phi không hẳn chịu dốc hết tất cả trợ giúp chính mình. Nhưng nếu là chính mình không ngừng giúp Trần Phi giải quyết phiền phức, để Trần Phi đối với mình mang trong lòng vô hạn cảm kích. Đối mặt Trần Phi làm người hiểu rõ, Trần Phi cũng sẽ không để cho chính mình thất vọng a. Ta đồ nhi ngoan, sư phụ cũng không định tính toán ngươi, nếu không phải sự xuất hiện của ngươi, sự kiện kia ta còn thực sự liền không hẳn cảm tưởng, hiện tại ta là hậu thuẫn của ngươi, sau đó, chỉ sợ ngươi mới phải ta hậu thuẫn a. Tuyệt kiếm võ tôn thở dài một hơi. Trần Phi mang theo Liễu Nguyệt Hề chính nhanh chóng chạy vội. Hai con sói bạc theo thật sát ở phía sau. Liễu Nguyệt Hề một bên chạy trốn, một bên nhìn lén Trần Phi gò má. Nàng chợt nhớ tới lúc trước Lưu Tấn hướng mình biểu lộ, chính mình cố ý tiến đến phụ cận lúc, Lưu Tấn bị sợ đến dáng vẻ. Nếu như dùng ở Trần Phi trên người, sẽ như thế nào đây? Ý nghĩ này vừa ra, Liễu Nguyệt Hề liền có chút nóng lòng muốn thử. Nàng bắt đầu tìm cơ hội tiến hành thăm dò. Kỳ thực đến tột cùng vì sao phải làm như thế, bản thân nàng cũng không rõ ràng. Chính là không lý do muốn xem thử một chút. Rốt cục, cũng không lâu lắm, nàng liền đi tìm cơ hội. Trong lúc chạy trốn Trần Phi bỗng nhiên bước chân dừng lại ngừng lại. Liễu Nguyệt Hề thừa cơ hội này làm bộ dưới chân chưa kịp dừng, trực tiếp đánh vào Trần Phi bên cạnh người. Hai người thân thể đến rồi cái tiếp xúc thân mật. Trần Phi bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Liễu Nguyệt Hề tấm kia làm người kinh khủng âm dương mặt ở dưới ánh trăng có vẻ cách sâm. Người không sao chứ? Trần Phi không có làm ra bất kỳ tránh né động tác, càng không có lộ ra nửa phần căm ghét vẻ mặt. Hắn thậm chí toát ra ân cần. Ở nguyên lai thế giới xem quen rồi rất nhiều mạng lưới chủ bá nguyên hình, khủng bố đến đâu dáng vẻ đối với hắn cũng đều là không có hiệu lực, dù cho xạ đạ cổ lại tới, hắn đều có thể cười cho qua chuyện. Không, không có chuyện gì, xin lỗi Trần Phi tiên sinh, ta không dừng lại. Liễu Nguyệt Hề trong nháy mắt bắt lấy Trần Phi mỗi một nơi nhỏ bé vẻ mặt cùng động tác. Lần này, nàng thật sự ngoài ý muốn. Lớn như vậy, nàng lần thứ nhất đụng tới khoảng cách gần như vậy tiếp xúc lúc, nam tử ánh mắt, vẻ mặt cùng tứ chi động tác không có đối với nàng biểu hiện ra căm ghét. Trần Phi, quả nhiên khác với tất cả mọi người. Liễu Nguyệt Hề trong lòng đống nhiên nổi lên một trận sóng lớn. Trần Phi, tại sao dừng lại? Phía sau cưới sói bạc Tô Nhu nhảy xuống lang thân, đẩy ra Trần Phi cùng Liễu Nguyệt Hề trung gian hỏi. Đang nhìn đến Liễu Nguyệt Hề đánh vào Trần Phi trên người thời gian, Tô Nhu hai mắt liền không tự chủ được hơi co rụt lại. Nàng dĩ nhiên nhìn ra Liễu Nguyệt Hề là cố ý cùng Trần Phi thân thể tiếp xúc. Thiện lương Trần Phi chắc là không biết chú ý tới. Có thể nàng Tô Nhu là ai? Như vậy trà nghệ thủ đoạn làm sao có khả năng thoát khỏi hai mắt của nàng? Đối với tại sao dừng lại nguyên nhân, Tô Nhu cũng không để ý. Nàng chỉ muốn đem Liễu Nguyệt Hề cái này khó coi trà xanh đẩy ra đi sang một bên. Ta cảm giác được chung quanh đây có một người. Trần Phi đối với Tô Nhu cử động hơi kinh ngạc. Hắn nghi hoặc mà nhìn Tô Nhu một chút, vẫn cứ trả lời vấn đề của nàng. Liễu Nguyệt Hề cảm nhận được đến từ Tô Nhu cái kia phân ác ý, này không khỏi khơi dậy nội tâm của nàng bất mãn. Nàng muốn phản kích. Mà khi nàng lần thứ hai khoảng cách gần nhìn thấy Tô Nhu xinh đẹp vô song dung mạo lúc, một luồng thật sâu phức cảm tự ti tự nhiên mà sinh ra. Ngoại trừ tu vi và vóc người ở ngoài, nàng không một nơi có thể đấu thắng Tô Nhu. Mặt đã trưởng thành bộ dáng này, ai còn sẽ quan tâm vóc người ra sao? Liền, trong lòng bất mãn thì bất mãn, nàng vẫn là yên lặng lui ra hai bước. Thu được giai đoạn tính thắng lợi Tô Nhu, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Hắn ở nơi nào? Tô Nhu hỏi tiếp. Ở chỗ này đi. Trần Phi bỗng nhiên đi tới một gốc cây cực kỳ tráng kiện trước đại thụ, dùng sức một cước đạp lên. A. Cây bên trong truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Tiếp theo tự rễ cây bộ bên trong cái hang lớn cút khỏi một nam sinh. "Đừng, đừng giết ta." Hắn một nhào tới trước nằm trên mặt đất, cũng không kịp quay đầu lại xem, liền kêu to lên. "Quỷ nhát gan." Thấy hắn bộ dáng này, Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh cũng bất giác lộ ra vẻ khinh bỉ. Đồng dạng là Thiên Võ Học Viện học sinh, một lại một cái nam sinh trò hề hiện ra ở các nàng trước mặt, liền bằng một lần lại một lần ở các nàng đáy lòng cùng Trần Phi nam tử khí khái tiến hành rồi khá là. Trần Phi ở các nàng đáy lòng địa vị lần thứ hai bị cất cao không ít. "Không ai muốn giết ngươi, đứng lên đi." Trần Phi đi tới, đưa tay đem nam sinh kia từ trên mặt đất kéo. "A, Trần Phi, ngươi không chết." Nam sinh vừa quay đầu, nhìn thấy Trần Phi mặt, lộ ra vẻ vui mừng. Lại nhìn tới Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh lúc, hắn rốt cục thở dài một cái. Lập tức hắn liền phát hiện trước mắt nhiều hơn một người, như là nữ hải, vóc người còn đặc biệt đẹp. Ánh mắt liền theo bản năng hướng cô bé kia phiêu quá khứ. Một đôi đùi vừa mảnh vừa dài, dịu dàng nắm chặt vòng eo. Đây đặn cứng chắc chuyện nghiệp tuyến. Thiên nga giống như đẹp trắng nõn cổ. Âm dương phán quan giống nhau mặt. "A, quỷ." Khi thấy rõ Liễu Nguyệt Hề khuôn mặt sau, hắn bị dọa đến một tiếng thét kinh hãi, tay chân cũng lung tung cơ múa. Trần Phi nghiêng đầu nhìn Liễu Nguyệt Hề một chút, chỉ thấy sắc mặt của nàng có chút không dễ nhìn lắm. Liền một trưởng vỗ ở đây nam sinh hậu kình, trực tiếp đưa hắn đập hôn mê bất tỉnh. Hắn kinh hãi quá độ, tinh thần thác loạn ăn nói linh tinh, để hắn ngất đi yên tĩnh một trận, miễn cho la to đưa tới dị thú. Trần Phi một bên thuận miệng giải thích, một bên nhấc theo hắn đi tới Lưu Tấn kỵ sói bạc trên người. Đem nam sinh kia hướng về Lưu Tấn ném một cái nói, "Lưu Tấn bạn học, liền phiền phức ngươi chăm sóc hắn." "Nha." Lưu Tấn biểu hiện thật biết điều. Hắn ở trong lòng không được nhắc nhở chính mình, co được giãn được mới là đại trượng phu. Liễu Nguyệt Hề rất là cảm kích hướng Trần Phi nhìn sang. Phát hiện đối phương lại như việc này không phát sinh. Nàng biết, Trần Phi đây là làm hết sức đang chăm sóc tự ái của nàng tâm. Không khỏi đáy lòng hảo cảm bội lít. "Đi, chúng ta đi tìm cái kế tiếp." Trần Phi một tiếng bắt chuyện, thân hình cử động nữa lên. Rất nhanh bọn họ liền đi tìm thứ hai nam sinh. Phản ứng của hắn cùng cái thứ nhất nam sinh không kém nhiều. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy Liễu Nguyệt Hề, chưa kịp hô lên thanh lúc, Trần Phi liền một trưởng đưa hắn đánh bất tỉnh, lần thứ hai ném cho Lưu Tấn chăm sóc. Lưu Tấn mí mắt không được nhảy lên. Hắn mới không muốn chăm sóc đám rác rưởi này, hắn muốn chiếu cố, là sắt vách lang trên lưng hai cái yểu điệu nữ hài a. Đương nhiên, không ngừng hắn nghĩ như vậy. Hắn tới đầu kia sói bạc cũng là nghĩ như vậy. Sói bạc đối với mình đồng bạn có chút đố kỵ. Dựa vào cái gì nó là có thể thổ hai cái thơm ngát lại nhẹ nhàng nhân loại. Chính mình nhưng phải gánh ba cái vừa nặng lại thối ra hỏa. Đặc biệt là cái thứ nhất cưỡi ở trên người mình nam nhân, nếu không chủ nhân Trần Phi ở, nó đều muốn một cái rút chết tên kia. Trời sắp sáng, chúng ta tiếp tục. Trần Phi thân hình tiếp tục chấp động. "Ta cất dấu bí kíp phản diện tại, các ngươi mau tìm được ba." Chương 124, Liễu Nguyệt Hề cảm động hỏng rồi. Ở trên trời tờ mờ sáng lên thời gian, Trần Phi rốt cục đem tất cả mọi người tìm đủ. Mấy cái này chạy mất nam sinh vận may cũng không tệ, lại không có một đụng tới nguy hiểm, tất cả đều an toàn còn sống. Chỉ là bọn hắn số may, thua bọn họ đầu kia sói bạc vận may cũng rất chênh lệch. Chăm sóc bọn họ Lưu Tấn càng là một mặt vẻ thống khổ. Sáu cái nam sinh đặt ở sói bạc trên lưng, duy nhất tỉnh Lưu Tấn muốn đỡ khắc năm người không rất xuống đi. Mọi người bỏ ra hơn một giờ thời gian mới trở lại học viện đưa bọn họ tới đây lúc vị trí. Khoảng cách học viện tới đón thời gian của bọn họ còn có một chút. Đại gia không thể làm gì khác hơn là nghỉ ngơi tại chỗ, lặng lặng chờ đợi. Liễu Nguyệt Hề một mình đứng một chỗ, không biết đang suy tư gì đó. Lưu Tấn liên tục nhìn chằm chằm vào nàng nửa ngày, rốt cục lấy dũng khí đứng lên, hướng Liễu Nguyệt Hề đi tới. Hắn dự định ở đi hướng về Thanh Long Tông trước, chí ít cùng Liễu Nguyệt Hề đánh hảo cảm chuyện cơ sở. Không thể để cho Liễu Nguyệt Hề mang theo đối với mình ấn tượng xấu trở lại. Ngay ở hắn sắp đi tới Liễu Nguyệt Hề trước mặt, chuẩn bị mở miệng nói chuyện lúc, Liễu Nguyệt Hề như là làm ra quyết định gì đó. Nàng quay người lại, hướng về Trần Phi đi tới. Liễu Lưu Tấn mắt thấy Liễu Nguyệt Hề ở trước mắt mình đi ra, nhất thời có loại bị truy sát tầng tầng đánh ngực cảm giác. Mã, ta thế nào cảm giác chính mình như một con liếm cẩu? Vấn đề liếm vẫn là Liễu Nguyệt Hề nữ nhân xấu xí này. Ta rất sao không đáng a? Quá không đáng rồi. Hắn chợt nhớ tới trên internet một câu nói, ngươi liếm nữ thần, khả năng đã ở làm nam nhân khác liếm cẩu. Lưu Tấn giờ khắc này đã là thám thiết cảm nhận được câu nói này bên trong ý cảnh. Có thể viết ra câu nói này người, phải là từng có cỡ nào khắc sâu cảm thụ a? Vấn đề là, nếu như mình liếm đích thực là nữ thần cũng là thôi, nàng rõ ràng còn là một gái xấu. Phẫn nộ, không cam lòng, oán giận chờ chút phức tạp tâm tình dồn dập dâng lên. Lưu Tấn cảm giác mình sắp hộc máu. Trần Phi tiên sinh. Liễu Nguyệt Hề đi tới Trần Phi trước mặt. Có thể nàng chẳng biết vì sao, cũng không dám nhìn thẳng Trần Phi mặt, mà là đang lúc nói chuyện đều ở né tránh. Nàng đem chính mình biến thành màu đen cái kia một bên mặt vứt quá, chỉ đem đẹp đẽ cái kia một bên hiện ra ở Trần Phi trước mặt. Cách đó không xa Tô Nhu nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, tâm cơ nữ. Lời của nàng bị bên cạnh Tần Thanh Thanh nghe lọt vào trong tai. Tần Thanh Thanh bĩu môi, nhìn chằm chằm Tô Nhu, đồng thời ở trong lòng thầm nói, thật giống ngươi không phải tựa như. Có việc. Trần Phi nhìn Liễu Nguyệt Hề, mang trên mặt lễ phép thức mỉm cười. Trần Phi tiên sinh, một lúc ta sẽ không với các ngươi cùng đi rồi, ta còn muốn đang tiếp tục mài giũa một hồi kiếm của ta kỹ. Liễu Nguyệt Hề nhẹ giọng nói. Tô Nhu nghe được lời của nàng, trong lòng tràn đầy xem thường, tiện kỹ. Ngươi luyện được đã đủ lô hỏa thuần thanh. Cái ý niệm này vừa đồng thời, Tô Nhu đã bị chính mình dọa sợ. Nàng bận bịu ở bên trong tâm nơi sâu xa chất vấn chính mình, Tô Nhu, ngươi đây rốt cuộc là làm sao vậy? Tại sao phải đối với Liễu Nguyệt Hề ôm ấp lớn như vậy chứ? Nàng sinh thành bộ dáng này, ngươi không phải nên đồng tình nàng sao? Ngươi chừng nào thì đã biến thành loại kia tâm cơ nữ? Đối với mình hỏi mình vấn đề này, nàng cũng không có được thiết thực đáp án. Nàng phản ứng đầu tiên là theo Trần Phi có quan hệ, có điều nàng lập tức liền đem cái này đáp án bác bỏ. Ta căn bản cũng không yêu thích Trần Phi, cũng không yêu thích quá hắn. Tô Nhu cho mình một mạnh mẽ trả lời. Nếu không phải nguyên nhân này, như vậy đối với Liễu Nguyệt Hề mang trong lòng địch ý nguyên do sẽ không rõ ràng. Tô Nhu trong lúc nhất thời lâm vào mê man. Trần Phi lộ ra một tia lo lắng, đối với Liễu Nguyệt Hề nói, Liễu tiểu thư, chính ngươi ở chỗ này rất nguy hiểm à? Vạn nhất lại xuất hiện như chấn động địa long như vậy cấp 4 dị thú làm sao bây giờ? Trần Phi tiên sinh, ngươi là ở lo lắng ta sao? Liễu Nguyệt Hề trong lòng đống nhiên nổi lên dị dạng cảm giác. Đương nhiên, chúng ta dù sao đã ở đồng thời đối địch, ngươi đã từng xuất thủ cứu ta, ta đã sớm đem ngươi xem là bằng hữu. Trần Phi thỏa thích triển khai nổi lên bạch liên hoa giống như sở kỳ hiệu. Ta đã cứu ngươi. Liễu Nguyệt Hề bối rối, chuyện lúc nào a? Trần Phi cười nhạt nói, ngươi xem, chính ngươi cũng không nhớ tới, đang đối chiến hai cái võ hào thời gian, ta dùng thương tập kích một người trong đó, ngươi đang ở đây ngay lập tức ra tay, không phải là vì phòng ngừa ta có ngoại ý muốn sao? A, ngươi đang ở đây nói sự kiện kia a? Liễu Nguyệt Hề lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng là ta cũng không có làm cái gì, hơn nữa coi như ta không ra tay, ngươi cũng sẽ không có chuyện a. Liễu tiểu thư, nói không phải nói như vậy. Quan trọng cũng không phải kết quả. Trần Phi cười lắc lắc đầu. Không phải kết quả. Đó là Liễu Nguyệt Hề mở mịt không rõ. Đánh so sánh cho ngươi, khi ta cần 1 vạn tệ tiền thời điểm, với ngươi vay tiền, ngươi chỉ có 100 khối, mà bất chấp hậu quả toàn bộ mượn cho ta, khả năng cuối cùng không có giúp ta giải quyết bất cứ vấn đề gì, nhưng ngươi là dốc hết hết thể tới giúp ta, đây chính là một người tâm ý, đang đối mặt loại kia nguy hiểm tình trạng, ngươi biết do không địch lại, cũng không cố an nguy tới giúp ta, nếu như ta còn không thể nhớ vào trong lòng, vậy ta cùng xuất sinh còn có cái gì phân biệt đây? Vì lẽ đó ta nói, kết quả đều không quan trọng, quan trọng là quá trình cùng nơi này. Trần Phi chỉ chính mình tìm vị trí. Liễu Nguyệt Hề nghe sững sờ. Nàng còn đang nhiều lần lặp lại Trần Phi trong lời nói ý tứ thời điểm. Cách đó không xa Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh đã là đỏ cả mặt. Các nàng đột nhiên cảm giác thấy chính mình không xứng với Tần Không Phải. Bước ngoặt nguy hiểm, Tần Không Phải liều mạng giúp các nàng đỡ cấp 4 dị thú chấn động địa long, cho các nàng thời gian cùng cơ hội chạy trốn. Kết quả đây, các nàng thật sự chạy. Coi như các nàng lúc đó nghĩ tới là, nếu như lưu lại sẽ cho Trần Phi tạo thành quấy nhiễu. Nhưng lại như Trần Phi từng nói, quá trình là cái gì? Các nàng đem Trần Phi một người ném, chính mình chạy. Duy nhất có thể lấy làm các nàng tự mình cảm thấy an ủi, chính là sau khi các nàng quay trở lại tìm Trần Phi, còn giúp hắn rửa sạch thân thể. Cũng coi như là bao nhiêu có chút bù đắp. Bằng không, các nàng giờ khắc này thật sự không mặt tạm biệt Trần Phi. Trần Phi quan điểm rất đúng, có thể lấy ra tính mạng tới giúp ngươi người, vẫn chưa thể cho ngươi chân thành mà đợi, vậy ngươi cùng xuất sinh còn có cái gì phân biệt? Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh từng người ở trong lòng làm cái giống nhau quyết định. Các nàng nếu muốn lấy hết tất cả biện pháp báo lại Trần Phi, để Trần Phi biết, các nàng cũng đang thâm nhập giao lưu người. Đến nửa ngày, Liễu Nguyệt Hề rốt cục phục hồi tinh thần lại. Trần Phi làm cho nàng trở nên động dung. Theo nàng rũ phát cảm động. Ở Trần Phi trong mắt, trên người nàng dĩ nhiên bắt đầu phát sinh hào quang màu xanh lam. Ôi, chẳng trách nam nhân đều yêu thích trà xanh, ngược lại đối với nữ nhân cũng giống vậy dùng tốt mà. Trần Phi trong lòng cười nói. Trên mặt của hắn vẫn duy trì cái kia phân kiên định biểu hiện. Trần Phi tiên sinh, ta không nghĩ tới, đó chỉ là ta một nho nhỏ cử động, ngươi dĩ nhiên sẽ thả ở trong lòng. Liễu Nguyệt Hề cảm động đến đều sắp rơi lệ. Nàng cũng không có hoài nghi Trần Phi là ở mượn cơ hội tiếp cận nàng. Lại càng không cảm thấy Trần Phi sẽ muốn lợi dụng nàng Thanh Long Tông thánh nữ thân phận làm cái gì. Dù sao Trần Phi chính mình thì có một cấp 9 võ tôn sư phụ phụ. Thật muốn bàn về bối cảnh đến, chính mình chỉ sợ sách giày cho người ta cũng không đủ a. Nghĩ đến, Liễu Nguyệt Hề bỗng nhiên lại có chút mất mát. Hiện tại liền thân nhà bối cảnh đều bị so không bằng, mình còn có cái gì tư cách cùng Trần Phi đứng ngang hàng bàn về bằng hữu? Liễu tiểu thư, ta người này nặng nhất, coi trọng nhất cảm tình, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Trần Phi sinh tử chi giao. Trần Phi đoán ra Liễu Nguyệt Hề ý nghĩ, vội vàng cho sắp tắt ngọn lửa trên rót một cái dầu. Chương 125, Trần Phi, ngươi bỏ a. Sinh tử chi giao. Liễu Nguyệt Hề kiểu trốn chấn động. Nàng lần đầu đem chính mình ngay mặt đối với hướng về phía Trần Phi, đồng thời đưa tay ở chính mình cái kia đen thui trên khuôn mặt vớt. Trong miệng dù gì nói, bộ dáng này, ngươi xem sẽ không cảm thấy khó chịu sao? Liễu tiểu thư, ngươi đang ở đây nói cái gì? Trần Phi khép cười than thở, lẽ nào ngươi khi đó chạy đến cứu ta, là bởi vì nhìn ta lớn lên đẹp trai? Đương nhiên không phải. Liễu Nguyệt Hề vội vàng lắc đầu. Có thể nàng xem thấy Trần Phi cái kia gương mặt đẹp trai, khe khe cắn cắn xuống môi, thầm nghĩ trong lòng, khả năng bao nhiêu có một chút. Cái kia không phải xong, kết bạn cùng tướng mạo lại có gì tương quan? Huống chi, ta vẫn chưa cảm thấy Liêu tiểu thư hình dạng xấu xí a. Trần Phi đang nói lời này lúc, trong ánh mắt lộ ra vô cùng chân thành. Hắn cảm thấy coi như là ở thế giới hiện thực, bằng hắn bây giờ hành động, cũng đủ để cho Oscar ban chính mình một tòa tiểu kim nhân nhi. Liễu Nguyệt Hề cẩn thận đưa mắt nhìn Trần Phi một lúc, rốt cục đối với Trần Phi triệt để tin tưởng. Trần Phi tiên sinh, ta. Liêu tiểu thư, ngươi không muốn quá mức lưu ý bộ dáng của mình, ngươi chỉ là bị bệnh, hơn nữa tin tưởng ta, bệnh này nhất định trị thật tốt, lại như có người dạ dày có bệnh, có người tim có bệnh, còn có người đầu óc có bệnh, ngươi bất quá là da rẻ có bệnh, chưa khỏi sau, ngươi nhất định là một vị khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ, tin tưởng vào lúc ấy đuổi theo người của ngươi có thể đem Thanh Long Tông sơn môn đều là bằng. Trần Phi nửa đùa nửa thật tựa như nói. Trần Phi tiên sinh, cảm ơn ngươi. Liễu Nguyệt Hề tâm tình tốt rất nhiều. Nàng trước đây có chút lưu ý những kia khác phái đối với mình căm ghét ánh mắt. Những người kia rõ ràng trong lòng chán ghét chính mình, nhưng bởi vì thân phận của chính mình, còn giả bộ là một bộ định hót thái độ. Hiện tại, nàng đống nhiên không thèm để ý những thứ kia. Chân chính hiểu người của ngươi, chắc là không biết lưu ý ngươi hình dạng. Cũng tỉ như Trần Phi. Liêu tiểu thư, ta biết tính cách của ngươi rất hiếu thắng, chỉ cần quyết định chuyện là tuyệt đối sẽ không dễ dàng thay đổi, ta cũng khuyên không được ngươi, ta chỉ muốn nói, tại đây trong rừng rậm nhất định cẩn thận nhiều hơn. Trần Phi thấy cơ sở đã đánh cho gần đủ rồi, liền bắt đầu tiến hành phần kết công tác. Không có người nào có thể so với xem qua nguyên sách hắn càng hiểu rõ nữ chủ nhân vật tính cách. Quả nhiên, ở Trần Phi dứt tiếng sau, Liễu Nguyệt Hề sáng mắt lên nói, "Trần Phi tiên sinh, ngươi quả nhiên hiểu rất rõ ta." Trần Phi nhẹ nhàng nở nụ cười, không có trả lời. "Cái kia, chúng ta liền như vậy biệt ly, ta ở Thanh Long Tông chờ ngươi, đến lúc đó ta còn muốn với ngươi hoàn thành trước ước định. Nhìn chúng ta ai kiếm kỹ càng cao hơn một bậc." Liễu Nguyệt Hề nụ cười trên mặt trở nên cực kỳ ánh mặt trời. "Được, chúng ta Thanh Long Tông thấy." Trần Phi dùng sức gật đầu một cái. Liễu Nguyệt Hề hướng Trần Phi khoát tay áo một cái, thả người rời đi. Chớp mắt liền biến mất ở trước mặt chúng nhân. Lưu Tấn nhìn Liễu Nguyệt Hề, muốn gọi nàng tên, chưa kịp kêu thành tiếng, đối phương đã không thấy. Hắn lông mày chăm chú véo cùng nhau. Hồi tưởng đến kiếp trước cùng Liễu Nguyệt Hề trong lúc đó từng tí từng tí, bỗng nhiên cũng cảm giác trên đầu mình xanh mượn. "Trần Phi, ngươi, ta rất sao thế nào cảm giác ngươi muốn đem ta tái rồi đây?" Nghĩ thì nghĩ, hắn lúc này vừa đã quyết định nuốt giận vào bụng, chịu đục thì sẽ không biểu hiện ra bất kỳ một điểm cái khác tâm tình. Hắn cưỡng chế cái kia muốn thổ huyết cảm giác, trở lại chính mình vừa chỗ ngồi. Lại gần một canh giờ qua khứ, học viện tới đón mọi người xe cuối cùng đã tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, là Bạch Hỷ tự mình cùng xe lại đây. Vừa xuống xe, hắn cái kia căng thẳng ánh mắt liền ung dung hạ xuống. Tất cả mọi người không có chuyện gì, chủ yếu nhất là Trần Phi không có chuyện gì. Nhưng hắn lập tức liền chú ý tới hai cái khác loại tồn tại. Cái kia hai con sói bạc, có gì thú? Bạch Hỷ lập tức làm ra chiến đấu chuẩn bị. "Bạch lão sư đừng nóng vội, chúng nó đã bị Trần Phi cho thu phục." Tô Nhu đứng sói bạc phía trước đối Bạch Hỷ giải thích. "Thu phục? Thu phục dị thú?" Bạch Hỷ cả người đều có bắn tiềm lốc. Thu phục dị thú chuyện như vậy không phải là không có. Có điều, có người nói đó là cần phương pháp đặc thù, hơn nữa muốn võ tôn cường giả mới có thể làm được. Này hai đều là cấp 3 dị thú, coi như Trần Phi có thể đánh thắng chúng nó, cũng không thể có thể thu phục đạt được chúng nó à. "Đúng vậy, Bạch lão sư ngươi xem." Tần Thanh Thanh đi tới sói bạc bên người, ở sói bạc nơi cổ vỗ xuống nói, "Ngồi." Sói bạc vô cùng nghe lời liền ngồi xuống trên đất. "Má ơi." Bạch Hỉ không nhịn được tiêu thô tục. Hắn quay đầu nhìn Trần Phi, như là nhặt được một khối bảo bối giống như chăm chú đem Trần Phi hai tay kéo. "Trần Phi, ngươi rất sao bỏ a?" Dứt lời, hắn lần thứ hai nhìn về phía sói bạc, tiếp theo lại nhìn thấy Tần Thanh Thanh trong lồng ngực ôm tiểu bạch. "Cái kia đồ vật, tựa hồ không giống dị thú a." Bạch Hỉ cau mày nói. "Nó không phải, nó là con mèo." Tần Thanh Thanh cười lắc đầu nói. "Con mèo?" Bạch Hỉ nghi ngờ đánh giá một phen. Thân là một tên học viện giáo viên hướng dẫn, hắn cũng chưa từng thấy linh thú. Đặc biệt là bạch hổ loại này cần cho gọi ra tới linh thú. Không nhìn ra dị thú tí tẹo như tử, Bạch Hỉ cuối cùng vẫn là lựa chọn tin Tần Thanh Thanh. Hắn gật gù, lại hướng mấy người kia còn không có tỉnh lại nam sinh nhìn sang. "Mấy người bọn hắn là bị dị thú dọa ngất trôi qua?" Bạch Hỉ nghi ngờ hỏi. "Không phải, là bị ta đánh bất tỉnh, có điều việc này nói rất dài dòng, ta sau khi lại giải thích với ngươi đi." Trần Phi đối Bạch vui vẻ nói. "Được, tất cả mọi người lên xe trước đi, chúng ta về học viện." Bạch Hỉ cảm giác mình được kích thích nhiều lắm, nhất thời có chút tiêu hóa không được. Hắn quyết định trở lại sau đó lại chậm rãi tiêu hóa. "Chờ chút, Bạch lão sư, còn có thứ gì ta nghĩ giao cho học viện, ngươi theo ta đến xem một chút đi." Trần Phi đem Bạch Hỉ gọi lại. "Nha, tốt." Bạch Hỉ không nhiều lắm nghĩ. Vừa cho hắn kích thích đã là không nhỏ. Hắn cảm thấy cũng không quá khả năng có những chuyện khác lại có thể kích thích đến hắn. Liền ngay cả Trần Phi tu vi tăng lên tới cấp 4 võ sư, Bạch Hỉ đều hoàn toàn không coi như một chuyện. Những người khác đều ở tại chỗ. Bạch Hỉ ở Trần Phi dẫn dắt đi chạy như bay. Hai người rất nhanh sẽ đi tới chấn động địa long tử vong địa phương. Đây là cấp 4 dị thú, chấn động địa long. Bạch Hỉ mừng rỡ không thôi. "Trần Phi, ngươi vận may này thật tốt à, may mà ngươi đụng tới chính là chết đi chấn động địa long, này nếu như cái sống, sợ là các ngươi tất cả mọi người phải chết ở chỗ này." Chấn động địa long cả người toàn là báu vật, mang về học viện đi, viện trưởng nhất định sẽ trọng thưởng ngươi. "Cái kia Bạch lão sư, ngươi xem lớn như vậy một con chấn động địa long muốn làm sao làm trở lại đây?" Trần Phi cũng không có đi giải thích cái gì, hắn chỉ là cười hỏi. "A, cái này Bạch Hỉ có chút khó khăn, xe vận tải xác thực không chứa nổi a. Cũng không thể khiến người ta khiêng trở về đi thôi. Ta hiện tại liên hệ trong viện, để đội vận tải đến kiếm về đi." Hắn vừa nói, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Không lâu lắm, hai người về tới xe vận tải phụ cận. Ngất học sinh đều đã bị mặc lên xe. Bạch Hỉ đối với còn sót lại mấy người nói, "Ta vừa thông chi trong viện, lập tức liền sẽ phái đội vận tải lại đây, lần này các ngươi phát hiện này là chấn động địa long xác chết giá trị rất lớn, sau khi trở về tất cả mọi người tưởng thưởng." "Phát hiện xác chết?" Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra nghi hoặc biểu hiện. Các nàng nhìn Trần Phi, lại nhìn Bạch Hỉ. Tô Nhu trước tiên không nhịn được nói, "Bạch lão sư, cái kia chấn động địa long xác chết không phải chúng ta phát hiện a? Ta cất dấu bí kíp phản diện tại, các ngươi mau tìm vào ba." Chương 126, không chút biến sắc, phối hợp biểu diễn của hắn. Bạch Hỉ ngẩn ra, kinh ngạc hỏi, "Không phải là các ngươi phát hiện, đó là ngất mấy người kia bên trong ai phát hiện?" "Không phải, Bạch lão sư, chấn động địa long không phải xác chết, hay sống dị thú, nó đột nhiên xuất hiện tập kích chúng ta, là Trần Phi đưa nó đánh chết." Tô Nhu không được lắc đầu giải thích. "Chờ chút, ngươi nói cái gì? Ai giết?" Bạch Hỉ coi chính mình nghe lầm. "Trần Phi, lúc đó hắn vì bảo vệ chúng ta, tự mình một người ngăn trở chấn động địa long, để mọi người chúng ta đều chạy trước, ta cùng Tần Thanh Thanh bạn học là cưới hai cái husky chạy ở đồng thời." "Bọn ngươi một chút, cưới husky?" Bạch Hỉ đem Tô Nhu đánh gãy. "Từ đâu tới husky a? Hơn nữa lấy husky cái đầu, coi như Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh lại gầy yếu, cũng không thể có thể cưới chúng nó chạy chứ." "A, chính là cái kia hai con lang, Trần Phi theo chân chúng nó gọi husky." Tần Thanh Thanh tiếp lời giải thích. Bạch Hỉ nhìn Trần Phi một chút, ánh mắt phức tạp. "Chúng ta chạy đến một nửa, cảm thấy Trần Phi đối mặt mình chấn động địa long thực sự quá nguy hiểm, vì lẽ đó liền lại chạy về, khi đó chấn động địa long đã bị Trần Phi giết chết, Trần Phi mình cũng lực thoát ngất." "Đúng, trên người Trần Như Động còn tràn đầy máu tươi, ta cùng Tô Nhu bạn học đem hắn đưa đến bên dòng suối nhỏ, Tô Nhu bạn học còn giúp hắn thanh tẩy đến sạch sành sanh." Tô Nhu lời nói âm vừa mới dừng lại, Tần Thanh Thanh liền tiếp theo câu chuyện nói. "A." Chân chính khiếp sợ đến Bạch Hỉ, cũng không phải Trần Phi dùng phương pháp gì một mình giết chết chấn động địa long, mà là Tần Thanh Thanh trong miệng hai cái quan trọng từ, Trần Như Động, thanh tẩy, sạch sành sanh. Hắn theo bản năng mà hướng Tô Nhu nhìn lại. Người sau bởi vì Tần Thanh Thanh, một tấm mặt cười trong nháy mắt hồng tấu. Còn mạnh mẽ hướng Tần Thanh Thanh chừng một chút. Một bên không có leo lên xe vận tải Lưu Tấn, thời khắc này cũng choáng váng. Tô Nhu giúp Trần Như Nhộng Trần Phi rửa sạch. Còn sạch sành sanh. Đây chẳng phải là cái gì đều thấy được. Không đúng. Thấy cái gì không phải trọng điểm. Muốn rửa sạch sẽ, không đắc dụng tay sao? Dùng tay thì có đụng vào. Lưu Tấn ánh mắt rơi vào Tô Nhu trên người. Từ khiếp sợ dần dần đã biến thành phẫn nộ. Cái này không biết xấu hổ tiện nhân. Nàng nhất định là đối với Trần Phi động tâm. Bằng không tại sao không phải Tần Thanh Thanh giúp Trần Phi tắm? Tần Thanh Thanh nhưng là công khai biểu thị quá đối với Trần Phi cảm tình a. Lưu Tấn trong đầu dần dần xuất hiện một vài bức hình ảnh. Tô Nhu, Tần Thanh Thanh, hai người vì là tranh cướp cho Trần Phi thanh tẩy quyền mà đánh vào đồng thời. Cuối cùng, Tần Thanh Thanh bởi tu vi yếu với Tô Nhu, mới thua mất thanh tẩy quyền. Nghĩ đến đây, Lưu Tấn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ta nói làm sao cảm giác hai nữ nhân này luôn có loại đối địch ý tứ của, nhất định là tại khi đó kết làm thù hận. Trong lòng hắn thầm nói. Mã Trần Phi, Ngươi dĩ nhiên. Lưu Tấn trong lòng còn muốn tiếp tục mang xuống, có thể bỗng nhiên lại ngây ngẩn cả người. Hắn nghĩ tới rồi một chuyện, một cái có thể để cho Liễu Nguyệt Hề một lần nữa trở lại bên cạnh mình chuyện. Tô Nhu tắm đến hay a? Như đem việc này thêm mắm giảm muối, lại nghĩ cách để Liễu Nguyệt Hề biết, làm lòng tự ái cực cường Thanh Long Tông thánh nữ, thế tất sẽ đối với Trần Phi triệt để thất vọng. Đến lúc đó chính mình lại dùng chút đặc thù kỹ xảo, chỉ cần hơn nữa lửa, nhất định có thể mang Liễu Nguyệt Hề lần thứ hai quyết định. Lưu Tấn càng nghĩ càng hài lòng, trên mặt cũng dần dần hiện ra nụ cười. Người tuổi trẻ bây giờ thật rất lạc quan. Bạch Hỉ nín đến nửa ngày, rốt cục biệt xuất một câu nói. Lời này vừa ra khỏi miệng, Tô Nhu mặt càng thêm đỏ. Nàng còn không từ tự chủ hồi tưởng lại thanh tẩy lúc hình ảnh. Lần này nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nguyên bản ở Trần Phi mới vừa biết việc này lúc, nàng đã nhiên rất khó vì tình. Trải qua một quãng thời gian, đại gia ngầm hiểu ý không hề nhắc lên việc này, tạm thời cũng sẽ không làm sao lung túng. Vậy mà hiện tại Tần Thanh Thanh ngay ở trước mặt Bạch Hỉ lại nói đi ra. Nha đầu này là muốn cho chính mình giận dữ và xấu hổ mà chết đi. Tần Thanh Thanh vừa nói những câu nói này, cũng không phải thuận miệng nói ra. Nàng cũng là trải qua một phen suy nghĩ. Nàng cảm thấy, như vậy một làm, nói không chắc sẽ làm Tô Nhu sau đó không dám gần thêm nữa Trần Phi đây. Chúng ta trước tiên không nói chuyện này. Bạch Hỉ thấy Tô Nhu đã là mắc cỡ không chỗ có thể trốn, vội vàng rời đi đề tài. Hắn vừa quay đầu đối với Trần Phi nói, "Trần Phi à, cái kia chấn động địa lòng, ngươi là làm sao đưa nó giết chết ta?" Trần Phi giờ khắc này đã ở cất giữ thẹn thùng, không cất giữ một cất giữ, làm sao có thể ra vẻ mình thiện lương lại đơn thuần mà. Nghe được Bạch Hỉ câu hỏi, Trần Phi cố ý ngừng lại một chút, lại cười khan hai tiếng nói, kỳ thực cũng là vận may, hơn nữa long đầu thương. Đó lấy, hắn đem cơ bản đánh giết chấn động địa long đích tình huống nói ra. Đương nhiên, cho tới đem chấn động địa long huyết dịch toàn bộ hấp thụ chuyện che giấu. Nhưng gân rồng hắn vẫn là ngay ở trước mặt Bạch Hỉ nói rõ bị chính mình rút đi. Ngược lại chấn động địa long trở về đi sau đó, học viện cũng sẽ phát hiện gân rồng không thấy. Trần Phi, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngươi đúng là kỳ tài a. Ngươi yên tâm, chờ đi tới Thanh Long Tông, nếu ngươi không thể trở thành truyền thừa đệ tử, ta nhất định rực dây viện trưởng đi Thanh Long Tông đại náo một trận. Bạch Hỉ vô bộ ngực bảo đảm nói. Thừa dịp đội vận tải không có tới công phu, Trần Phi càng làm Liễu Nguyệt Hề xuất hiện, cùng với Trịnh Nhụy bị Quang Vinh mại bắt đi chuyện đều nói cho Bạch Hỉ. Cho tới Tuyệt Kiếm Võ Tôn chuyện, Trần Phi thì lại một vùng mà qua. Chỉ nói đã từng có may mắn đã lệ một sư phụ, trùng hợp sau khi xuất hiện cứu mình những người này sau rời đi. Bạch Hỉ lông mày sâu sắc nhăn lại. Quang Vinh nhà thế lực hắn cũng là nghe nói qua. Trịnh gia ở Xích Viêm thành cũng coi như có máu mặt. Giữa bọn họ chuyện, chính mình một nho nhỏ học viện đạo viên căn bản cũng không còn được. Việc này vẫn là báo cáo cho viện trưởng, xem viện trưởng làm sao định đoạt đi. Được rồi, việc này các ngươi cũng không cần quản, sau đó cũng không cần nhắc lại. Bạch Hỉ suy tư một phen sau, đối với Trần Phi đẳng nhân dặn dò. Bên hai truyền đến ô tô thanh âm của. Bạch Hỉ ngẩng đầu lên, xa xa nhìn thấy đội vận tải đã tới. Đi, chúng ta đi đem chấn động địa long mặc lên, về học viện. Bạch Hỉ hướng về mấy người lớn tiếng bắt chuyện. Vừa về tới học viện, Bạch Hỉ liền vội vã vọt vào phòng làm việc của viện trưởng, đem Trần Phi bọn họ đã phát sinh chuyện nguyên dạng thuật lại. Viện trưởng Trình Thiên sau khi nghe xong kinh ngạc một lát, hắn cau mày đứng lên nói, Trình Nhụy chuyện trước tiên không muốn lộ ra, việc này ta quay đầu lại đi nói cho thị trưởng. Trịnh gia so với Quang Vinh nhà thế lực kém xa lắm, tiếp nhận chuyện làm ăn lại có thể gây nên Quang Vinh nhà coi trọng. Này Trịnh gia, tựa hồ đang làm cái gì không phải chuyện a? Là, viện trưởng. Bạch Hỉ gật đầu đáp. Cho tới Trần Phi, tên tiểu tử này trên người cũng không có thiếu chúng ta nhìn không thấu bí mật, hắn lại còn có một cấp 9 võ tôn sư phụ, coi như là ở Thanh Long Tông, cái này tu vi cũng là không tầm thường tồn tại, gốc gác của hắn không bình thường a. Như vậy xem ra, hắn vẫn đúng là không hẳn để ý cái kia Thanh Long Tông truyền thừa đệ tử đâu. Trình Thiên phỏng đoán nói. Viện trưởng nói tới là, vấn đề này ta đang trên đường trở về cũng cân nhắc qua, rất là đoán không ra. Bạch Hỉ nói theo. Nói không chắc, Trần Phi thế lực sau lưng chính là để Trần Phi tiến hành rèn luyện, sau khi lại kế thừa cái gì đại nghiệp đây. Trình Thiên về phía trước độ bước chân, đột nhiên hai mắt sáng ngời, quay đầu nhìn Bạch Hỉ nói: "Viện trưởng, vậy chúng ta..." Không chút biến sắc, phối hợp biểu diễn của hắn, nếu thật là loại kia thế lực, đừng nói chúng ta Thiên Võ học viện, liền ngay cả Thanh Long Tông cũng chưa chắc có thể trêu chọc. "Được, ta rõ ràng. Đi, chúng ta đi gặp gỡ những học sinh này." Trình Thiên nói, bước nhanh hướng về bên ngoài phòng làm việc đi đến. Chương 127, ngươi mới phải con mèo, cả nhà các ngươi đều là con mèo. Học viện trên thao trường, một cái dài hơn 20 mét chấn động địa long sát chết đang bị vô số học sinh vây quanh tham quan. Trần Phi bọn người đứng đoàn người ở ngoài. Mấy người kia bị hắn đánh bất tỉnh học sinh đều đã thức tỉnh. Khi thấy mình đã về tới học viện lúc, bọn họ tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Viện trưởng đến rồi. Viện trưởng được. Viện trưởng tốt. Trình Thiên xuất hiện lập tức đưa tới bọn học sinh chú ý. Vây xem học sinh đều hướng về Trình Thiên chủ động vấn an. Hay, hay. Trình Thiên hướng bọn học sinh tùy ý khoát tay háo một cái. Tiếp theo đi tới Trần Phi đẳng nhân trước mặt. Rất tốt. Đi lúc 9 người, trở về vẫn là 9 người, các ngươi quả nhiên cũng không để ta thất vọng. Ánh mắt ở Trần Phi chờ 9 người trên người đã qua, Trình Thiên rất là hài lòng cười nói. Nhưng này lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời làm trừ Trần Phi ở ngoài tất cả mọi người đỏ cả mặt. Đặc biệt là cái kia 5 cái nam sinh. Từ lúc bị Lưu Tấn dẫn đường đến hang đá nơi sau, bọn họ cũng chỉ là trốn ở trong hang đá. Chờ Trần Phi cùng hai cô bé mang theo đồ ăn, gánh Lưu Tấn trở về. Đến buổi tối xuất hiện một con cấp 4 dị thú, bọn họ có thể làm vẫn là chạy trốn. Kết quả là Trần Phi chính mình đem cấp 4 dị thú giết chết không nói, còn từng cái đem chạy tán bọn họ tìm được. Này nếu nói thực chiến huấn luyện một ngày một đêm, ngoại trừ trốn, ăn, chạy, ngất ở ngoài, bọn họ căn bản cũng chưa từng làm chuyện gì a. Các ngươi 9 người, tất cả đều có tư cách bị đề cử đến Thanh Long Tông đi, đương nhiên, có thể trở thành cái nào một cấp đệ tử muốn xem các ngươi tạo hóa, có điều cuối cùng cũng sẽ trở thành một tên đệ tử bình thường. Trình Thiên lời này vừa ra, cái kia 5 tên nam sinh trên mặt cùng lộ ra không thể tin mừng như điên. Mà Lưu Tấn càng là trong lòng căng thẳng. Rốt cuộc đã tới, Thanh Long Tông, chính mình chân chính thực tế bay lên địa phương. Liễu Nguyệt Hề, chờ ta đi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thấy cái gì mới thật sự là vai chính. Những kia vây xem học sinh cũng đều ồ lên. Sớm biết là kiểu khen thưởng này, lúc trước bọn họ liền đều báo danh. Chỉ nói thưởng, lại không nói là tiến vào Thanh Long Tông. Bọn họ cũng đều biết, chỉ cần có thể tiến vào Thanh Long Tông, coi như là cái đệ tử bình thường, cái kia xuống núi sau đó cũng có thể có người thường không thể so bị thân phận. Thanh Long Tông, có thể nói chính là người tu luyện trường quân đội a. Còn nữa nói, 9 người này bình an đi lại bình an về. Nói rõ đi địa phương cũng không làm sao nguy hiểm mà. Đại khái chính là học viện muốn kiểm tra học sinh can đảm, mới làm như thế một màn kịch đến. Một đám học sinh đều ở trong lòng âm thầm quyết định, như học viện lần sau lại có thêm tương tự huấn luyện, bọn họ nhất định đều lựa chọn tham gia. Trần Phi, lần này biểu hiện rất tốt, cho chúng ta học viện sáng lập rất lớn giá trị a. Ngươi có thể có yêu cầu gì sao? Ta nhất định dùng hết khả năng thỏa mãn ngươi. Trình Thiên đầy mắt từ ái đối với Trần Phi nói. Người viện trưởng kia, ta long cấp tinh thạch nhanh dùng không còn. Trần Phi chần chờ một chút, cười gượng hai tiếng nói. Long cấp tinh thạch ra Trình Thiên khỏe miệng co giật hai lần. Lúc này trong lòng hắn dĩ nhiên nhận định Trần Phi chính là nào đó đại gia tử đệ. Đại gia tử đệ làm sao sẽ thiếu hụt long cấp tinh thạch đây? Nếu không thiếu hụt tinh thạch, cần gì phải chạy tới móc chính hắn một nghèo hiệu trưởng? Tiểu tử này, có phải là cố ý a? Viện trưởng nếu như quá làm khó dễ, vậy hay là quên đi thôi. Không không, ta thân là đường đường viện trưởng, lời đã nói ra làm sao có thể tùy ý thu hồi. Đáp ứng ngươi liền nhất định sẽ làm được, chỉ là này long cấp tinh thạch cần một quãng thời gian, ngươi muốn bao nhiêu bán đây? Trình Thiên đúng lúc ngăn cản Trần Phi. Hắn không được ở trong lòng lẩm bẩm tự mình nói cho Bạch Hỉ câu nói kia. Phối hợp, nhất định phải phối hợp. Cái này kêu là đầu tư, cái này kêu là đầu cơ kiếm lợi. Ngươi biết rõ hắn là một cái tiền lãi đại dây dài, vẫn còn không nỡ đầu tư, cái kia đáng đời cuối cùng ngươi kiếm lợi không tới tiền a. Mình đã đoán được Trần Phi thân phận không phải bình thường. Trần Phi còn tưởng rằng chính mình không biết. Vậy bây giờ đối với Trần Phi hết thảy đầu tư, ở tương lai không xa, nhất định đều có thể hóa thành mấy lần báo lại. Trình Thiên còn nhớ tới trước Trần Phi đã nói với hắn nói, nói hắn có thể trở thành là toàn quốc to lớn nhất học viện viện trưởng. Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ Trần Phi không phải tùy tiện nói một chút, càng không phải là cái gì quan ngôi sao bói toán, mà là trong lòng đối với hắn đã có cảm kích. Nói không chắc, đó là một quyết định a. Nghĩ đến đây nhi, Trình Thiên nụ cười trên mặt từ lúng túng đã biến thành phát ra từ nội tâm cười. Hắn càng xem Trần Phi càng như một tòa to lớn kim sơn. Bảo bối a. Viện trưởng, viện trưởng. Trình Thiên bên tai truyền đến Trần Phi liên tục kêu to thành. A a. Làm sao vậy? Trình Thiên bỗng nhiên ý thức được, hắn vừa thất thần. Viện trưởng, ta vừa theo như ngươi nói số lượng ngươi vẫn đang cười, là cảm thấy ta quá nhỏ gia đình khí, số lượng ấy không ra hồn sao? Trần Phi nghi ngờ nói. A a. Đúng đúng đúng, ngươi con số này cũng quá nhỏ gia đình tức giận, là cảm thấy ta đây cái viện trưởng năng lực không đủ sao? Một lần nữa nói số lượng. Trình Thiên hoàn toàn không nghe vừa Trần Phi nói con số. Bị vướng bởi mặt mũi hắn, lại không tốt ý tứ nói mình không nghe rõ. Chỉ được nhắm mắt theo Trần Phi lại nói xuống. Nha, viện trưởng cảm thấy 10 khối quá ít, cái kia, 20 khối đi. Trần Phi cười hắc hắc nói. Hắc, mới 20 khối, hơn 2 thiếu. Trình Thiên sắc mặt lập tức liền đổi xanh. 20 khối, vẫn là thiếu sao. Cái kia, 30. Không không, không, không ít, 20 khối có thể, có thể. Trình Thiên không nhịn được dùng ống tay áo lau mồ hôi lạnh. Trần Phi thật sự dám dở công phu sư tử ngọc A. Năm chính hắn một viện trưởng làm những phú hào kia oan đại đầu thật sao? Những phú hào kia lấy ra số này đến đều phải phí rất lớn mạnh mẽ, huống hồ chính hắn một nghèo viện trưởng A. Vậy thì đa tạ viện trưởng. Trần Phi trên mặt hiện ra vẻ cảm kích. Không có chuyện gì không có chuyện gì, làm đầu tư. Trình Thiên khoát tay thấp giọng nói. Viện trưởng ngài nói cái gì? Ta không nghe rõ. Trần Phi hỏi. Không, không có gì, ta nói ngươi không cần để ý, đây là ngươi ứng đáp. Trình Thiên lần thứ hai lau mồ hôi lạnh. Hắn nhìn lén nhìn một chút cái kia cấp 4 dị thú chấn động địa long sát chết. Cũng còn tốt, con rồng này trên người tất cả đều là bảo. Chỉ là trên người nó vậy cũng có thể vượt qua tinh thạch giá trị. Huống hồ còn có trên thân rồng cao quý nhất gân rồng. Ho khan một cái, tất cả mọi người tản đi đi, đừng ở chỗ này nhì vây xem. Trình Thiên ngẩng đầu lên, ho nhẹ hai tiếng, đem vây xem chúng học sinh xua tan. Tiếp theo lại địa Trần Phi nói, Trần Phi à, tinh thạch này chuyện, hai ngày nữa ta liền cho ngươi, không bằng, ngươi đi trước trong tinh anh sân tu luyện đi, làm lỡ một ngày cũng làm lỡ không ít tiến độ đi. Lời tuy nói như thế, Trình Thiên nhìn chạy đi a khu vực đi dạo một ngày liền tăng lên cấp 2 tu vi Trần Phi, chính mình cũng không biết nên làm thế nào cảm tưởng. Được, viện trưởng, không biết ta đây con mèo nhỏ có thể hay không theo ta cùng đi trong tinh anh sân đây. Trần Phi chỉ tay Tần Thanh Thanh trong lồng ngực tiểu bạch hỏi. con mèo tự nhiên là không Trình Thiên nói tới một nửa. Ánh mắt của hắn đã bị vững vàng định chết ở Tiểu Bạch trên người. Giờ khắc này, trong lòng hắn lần thứ hai phiên giang đảo hải. Bạch Hỉ không quen biết, thân là viện trưởng hắn có thể nhận ra a? Ngươi lại cùng Thiên Sắt Bạch Hổ gọi con mèo nhỏ. Ngươi mới phải con mèo, cả nhà các ngươi đều là con mèo. Chương 128, Tô Nhu táo bạo trạng thái. Viện trưởng, viện trưởng. Trần Phi đưa tay ở Trình Thiên trước mắt quơ quơ. A, ngươi, ngươi vừa nói cái gì? Trình Thiên không được bị rung động, hắn cảm thấy hôm nay đầu óc cũng bắt đầu không lớn linh quang. Viện trưởng, ta nghĩ mang con mèo nhỏ đồng thời vào bên trong sân đi, không biết. Được, có thể, không thành vấn đề. Trình Thiên sống lưng bỗng nhiên lưỡn một cái. Hắn xem như là thấy rõ. Nếu nói là trước là 9 phần 10 hoài nghi, vậy bây giờ hắn đã là triệt để xác nhận, Trần Phi chính là nào đó lãnh đời con em của đại gia tộc. Bằng không làm sao có khả năng đem linh thú Thiên Sắt Bạch Hổ cho gọi ra đến. Chỉ bằng điểm này, đừng nói là trong tinh anh sân, chính là học viện cấm địa, hắn muốn vào cũng có thể dàn xếp để hắn đi vào. Trần Phi a, ta rất yêu quý ngươi, này con mèo nhỏ ngươi cần phải chăm sóc tốt nó, sau đó đối với ngươi sẽ có giúp đỡ cực lớn đây. Trình Thiên vỗ Trần Phi vai, lời nói ý vị sâu xa đạo. Lưu Tấn ở một bên nhìn ra hai mắt đều sắp bốc lửa. Hắn tự nhiên đoán được Trình Thiên dĩ nhiên nhìn ra Tiểu Bạch cũng không phải là con mèo. Nói vậy bởi vì cho gọi ra Bạch Hổ duyên cớ, viện trưởng Trình Thiên nhất định đối với Trần Phi sẽ nhìn bằng con mắt khác xưa. Nhưng là, Lưu Tấn ở đấy lòng mắng to một câu, "Vê đút có cờ a. Cái kia Bạch Hổ là rất sao ta cho gọi ra tới, triệu hoán trận pháp là ta phát hiện, liền triệu hoán dùng là máu đều là trên người ta." Trần Phi liền niệm câu cuối cùng thần chú. "Dựa vào cái gì Bạch Hổ liền về hắn a? Ta mới phải cái kia nên được coi trọng người a." Đương nhiên, lời này Lưu Tấn chỉ dám ở trong lòng hò hét. Càng là hiện tại tình huống như thế, ý thức của hắn càng ở nhắc nhở hắn, được cái kế tiếp cơ duyên trước, nhất định không muốn táo bạo. Hắn nhưng là có trải qua, có ký ức người. Hắn nhưng là cõi đời này duy nhất nắm giữ báo trước tương lai phần mềm hoặc người. Cõi đời này hết thảy ngăn cản hắn đi tới bước chân người, cuối cùng đều sẽ bị hắn đạp ở dưới chân. "Viện trưởng yên tâm, ta sẽ chăm sóc thật tốt nó. À, còn có ta cái kia hai con hờ kỳ, chúng nó ta sẽ không mang vào đi tới, phiền phức viện trưởng giúp ta chăm sóc một chút." Trần Phi nói xong, từ Tần Thanh Thanh trong lòng đem Tiểu Bạch tiếp nhận, hướng về nội viện phương hướng đi đến. Tô Nhu từ đầu đến cuối một lời chưa phát. Thấy Trần Phi hướng về nội viện đi, nàng cũng bước nhanh đi theo. Chỉ để lại Tần Thanh Thanh đứng ở nơi đó, gương mặt u hoán. "Ôi, hết cách rồi, ai bảo chính mình không hăng hái, không có tư cách trở thành tinh anh đây." Trình Thiên nhìn Trần Phi cùng Tô Nhu hai người rời đi bóng lưng, nhớ tới Bạch Hỉ cùng chính mình báo cáo trôi qua sói bạc. Ở tiến vào học viện trước, để tránh gây nên rối loạn cùng khủng hoảng, hai con sói bạc đã bị dắt đi một chỗ bí ẩn. Chúng nó trước khi rời đi, Trần Phi cố ý căn dặn cũng uy hiếp qua hai con lang, không cho phép tìm việc, muốn đàng hoàng ở lại. Trình Thiên rất muốn đi nhìn bị thuần phục sói bạc, nhưng bây giờ này cấp 4 dị thú chấn động địa long sát chết đối với hắn càng thêm có sức hấp dẫn. "Mấy người các ngươi cũng tản đi đi, trở về phòng học đi." Hắn hướng Tần Thanh Thanh cùng Lưu Tấn đẳng nhân khoát tay háo một cái. "Là, viện trưởng." Tần Thanh Thanh đẳng nhân đáp một tiếng sau tất cả đều rời đi. Trên thao trường chỉ còn Trình Thiên cùng Bạch Hỉ. Đi tới chấn động địa long trước mặt, Trình Thiên trên mặt lộ ra không che giấu được vẻ vui thích. Hắn một cái bóp lấy chấn động địa long tim vị trí, đưa tay đi vào dò xét một phen. Không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, tự nhủ, này long lẽ nào không có gân? "Không nên a." "Viện trưởng, ngài đang tìm gân rồng?" Bạch Hỉ tập hợp lại đây hỏi. "Đúng vậy, tại sao không có đây? Lẽ nào chấn động địa long không có gân rồng?" Trình Thiên lần thứ hai nghi ngờ nói. Bạch Hỉ lúng túng cười cười nói, "Viện trưởng, ta đã quên cùng ngài nói, nó có gân rồng, có điều bị Trần Phi cho rút đi." "Đánh, rút đi?" Trình Thiên nghe xong lời này, nhất thời như gặp phải sấm sét giữa trời quang. Chấn động địa long trên người đáng giá tiền nhất chính là gân rồng. Trần Phi vơ vét chính mình 20 khối long cấp tinh thạch, lại còn đem gân rồng cho rút đi. Hắn là không phải đã sớm tính toán kỹ a? Trình Thiên bỗng nhiên liền cảm thấy, Trần Phi cũng không như nhìn bề ngoài như thế đơn thuần đây. Ánh mắt của hắn có chút dại ra nhìn này là chấn động địa long sắp chết. Một lúc lâu, mới rốt cục thở dài khẩu khí, "Ôi, coi như là đầu tư đi." Trần Phi mang theo Tiểu Bạch một lần nữa trở lại trong tinh anh sân. Mới vừa vào đến trong nội viện, rồi rào linh khí liền dẫn tới Tiểu Bạch trở nên hưng phấn. Hai mắt của nó cũng bắt đầu bước lên lên lang quang. Trần Phi cảm nhận được nó ở ngực mình không ngừng dãy rủa, liền buông lỏng tay đưa nó thả ra. Tiểu Bạch liền ở trên không trên đất vãi nổi lên vui mừng đến. Vừa cảm thấy trong lòng an toàn một ngày chúng cấp tinh anh, nhìn thấy Trần Phi lại tới nữa rồi, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, nhắm mắt tu luyện, chỉ lo Trần Phi chủ động tới tìm bọn họ xóa. Trần Phi mới không lòng thanh thản tư để ý tới bọn họ. Làm trễ nải cả ngày, Quyền Hoàng còn sử dụng không ít hồn lực, hắn muốn bắt chặt tu luyện. Tô Nhu đi theo Trần Phi phía sau vẫn muốn nói lại thôi. Nàng muốn cùng Trần Phi nói chút gì, có thể cũng không biết tự mình nghĩ nói cái gì. Mắt thấy Trần Phi ném Tiểu Bạch sau liền trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện, hoàn toàn đưa nàng trở thành trong suốt, Tô Nhu trong lòng mãn cảm giác khó chịu. Liễu Nguyệt Hề dài đến xấu như vậy, Trần Phi nhưng nói với nàng nhiều như vậy. Rõ ràng quan hệ muốn so với cùng chính mình càng gần hơn một ít. Lẽ nào, lại như Trần Phi nói, lúc đó Liễu Nguyệt Hề đi ra ngoài cho Trần Phi hỗ trợ. Vì lẽ đó Trần Phi đối với nàng sinh ra cảm giác không giống nhau. Cái kia, vậy mình mặc dù không có nhảy ra ngoài hỗ trợ, nhưng làm ra càng to lớn hơn hy sinh có được hay không? Ngươi máu me be bét khắp người, còn không phải ta tự tay giúp ngươi rửa sạch. còn một tấc cũng không rơi. Hồi tưởng lại khi đó hình ảnh, Tô Nhu trên mặt lại bắt đầu sốt. Nàng cảm thấy nếu như làm lại một lần, chính mình khẳng định không có dũng khí làm chuyện loại này. Lúc đó là thế nào liền đầu góc nóng lên, đem mình bất cứ giá nào đây. Không thèm đến sửa còn chưa tính, mình làm ra hy sinh lớn như thế, Trần Phi thậm chí ngay cả cái biểu thị đều không có. Thần Thanh Thanh đều không có làm được chuyện, ta đều làm a. Tô Nhu càng nghĩ càng oan ức. Nhìn toàn thân tâm vùi đầu vào trong tu luyện Trần Phi, nàng liền giận không chỗ phát tiết. Cho tới tu luyện, nàng là không có tâm tư. Liền trên đất tùy ý nắm lên một tảng đá ném về xa xa. Cục đá rơi xuống đất, phát sinh tiếng va chạm. Trần Phi không có bất kỳ phản ứng nào. Tô Nhu trong lòng hơi động. Nàng lại nhặt lên một khối càng to lớn hơn cục đá, hướng về gần chút khoảng cách ném đi. Lần này tiếng va chạm càng lớn. Có thể Trần Phi vẫn không có phản ứng. Tô Nhu tức không nhịn nổi, thẳng thắn tại chỗ đứng lên dùng sức dậm chân mấy cái. Âm thanh trực tiếp ở Trần Phi vang lên bên tai. Cái tên này giống như là ngủ thiếp đi tựa như, vẫn cứ không có phản ứng. A. Tô Nhu trong lồng ngực bị đè nén, lôi kéo cổ họng dùng sức hét lên một tiếng. Chết tiệt Trần Phi, vẫn là nửa điểm phản ứng đều không có. Trần Phi, ngươi là ngươi chết người sao? Ngươi xem không ra, không đúng, nghe không ra ta đang tức giận sao? Tô Nhu ở bên trong tâm nơi sâu xa gieo họ. Bất đắc dĩ, nàng không dám trực tiếp hô lên tiếng, Trần Phi tự nhiên cũng là không nghe thấy. Làm đến nửa ngày cũng không đem Trần Phi cho làm ra động tĩnh đến. Tô Nhu miệng cong đến rất cao. Ngươi không để ý tới ta, ta cũng không để ý đến ngươi. Nàng ngồi xuống, khí hò hét đóng lại hai mắt, cũng muốn vùi đầu vào trong tu luyện đi. Cũng không phải bàn về nàng cố gắng thế nào, cũng không cách nào chìm đắm quyết tâm chuyện. Không lý do cảm giác buồn bực làm nàng không được địa dơ quả đấm. Nhắm mắt trong tu luyện Trần Phi, trong đầu đống nhiên vang lên quyền hoàng thanh âm của. Ta cất dấu bí kíp phản diện tại, các ngươi mau tìm đọc ba. Chương 129. Đỗ Nhi a, bên cạnh ngươi cái này nữ hoa hoa có chút táo bạo, xem ra như là đang tức giận đây. Có phải là giận ngươi? Sinh ta tức giận cái gì? Ta lại không trêu vào nàng. Nghe được quyền hoàng, Trần Phi bước lên mí mắt nhìn Tô Nhu một chút, tiếp theo lại đóng lại. Nàng dằn vặt như thế nửa ngày, Trần Phi tự nhiên là nghe được âm thanh. Con tưởng rằng dằn vặt xong sẽ có thực thời gian khí vận xuất hiện đây, kết quả một điểm đều không có, thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Tô Nhu vừa phát hiện Trần Phi mở mắt nhìn chính mình, trong lòng đột nhiên trở nên hưng phấn. Nàng cho rằng Trần Phi sẽ cùng tự mình nói chút gì. Ai biết chỉ một chút, Trần Phi liền lại sẽ con mắt đóng lại. Cái tên này, là mù sao? Tô Nhu vốn cũng không có bình phục dưới tâm tình, lần này càng tức giận. Đỗ Nhi, ta cảm thấy cô nương này ngày hôm nay không lớn bình thường đây, hay là ngươi đắc tội với nàng ở chỗ nào chứ? Ta cảm thấy nàng ở giận ngươi a. Quyền Hoàng lại lên tiếng nhắc nhở. Giận ta? Trần Phi nghe xong lời này, nghi hoặc bên trong mang theo một chút hưng phấn. Thật muốn là giận bản thân mình, nào dám chuyện tốt. Càng là tức giận, nàng có thể bị cướp đoạt thực thời gian khí vận thì càng nhiều a. Trần Phi lần thứ hai mở hai mắt ra hướng Tô Nhu nhìn lại. Quả nhiên, này không bao lâu sau công phu, Tô Nhu đỉnh đầu thật sự xuất hiện thực thời gian khí vận đáng giá. 20.000, hơi ý ta. Hắn khẽ to mày. Tô Nhu phát hiện Trần Phi lần thứ hai xem chính mình, cảm thấy là của mình cử động đưa tới sự chú ý của hắn. Lúc này mở miệng muốn nói chút gì. Nàng hành động này lập tức làm cho nàng thực thời gian khí vận không hề tăng trưởng. Trần Phi thoáng chốc minh bạch. Tựa hồ Tô Nhu giận mình nguyên nhân là chính mình không để ý tới nàng. Vậy chỉ cần chính mình không để ý tới nàng, nàng sẽ tiếp tục tức giận. Tiếp tục tức giận, thực thời gian khí vận xứng đáng sẽ tiếp tục tăng trưởng. Quả thực là cái hoàn mỹ tốt tuần hoàn a. Liền, thừa dịp Tô Nhu còn một chữ cũng không nói ra khỏi miệng thời gian, Trần Phi lập tức đem hai mắt đóng lại, hoàn toàn một bộ không yêu phản ứng dáng dấp của nàng. Ngươi, Tô Nhu tâm thái triệt để băng, nàng hận không thể lấy ra một cây đao liền đâm Trần Phi mấy đao. Đỗ Nhi a, ngươi thật không để ý đến nàng nhỉ? Nhưng chớ đem cô nương này cho khí xấu đi. Quyền Hoàng hơi có lo lắng nói, hắn không biết Trần Phi nghĩ cái gì, hắn chỉ cảm thấy cô nương này có thể thả xuống diện mặt giúp ngất Trần Phi thanh tẩy thân thể, trong lòng đối với Trần Phi tuyệt đối là có hảo cảm. Hơn nữa này dung mạo cùng đã biết Đỗ Nhi cũng rất xứng. Trần Phi cái này du lâm đầu, làm sao liền xem không hiểu đây. Sư phụ, giúp ngươi khôi phục hồn lực quan trọng. Trần Phi chỉ trở về Quyền Hoàng một câu nói, có thêm hắn cũng không cách nào có thể giải thích. Đỗ Nhi, Quyền Hoàng trong nháy mắt đã bị cảm động. Nguyên lai, Đỗ Nhi toàn bộ tâm tư đều ở trên người mình. Vì mình, liền thân một bên mỹ lệ cô nương cũng có thể làm như không thấy. Ngẫm lại cũng là, người nam nhân nào không thích mỹ nữ đây? Trần Phi dù cho tâm tính kiên nghị, nói cho cùng cũng là nam nhân. Có thể làm được sắc đẹp ở bên người không có thời gian để ý, toàn thân tâm đặt ở tu luyện tới, ngoại trừ là vì chính mình ở ngoài, còn có thể có cái gì những khác khả năng. Chính hắn một đồ đệ không thu không a. Thực sự là quá hiếu thuận. Quyền Hoàng đột nhiên cảm giác thấy, đã biết con mạng giả, mặc dù là thay Trần Phi chết đều đáng giá. Được, không thể sai thanh toán Đỗ Nhi phen này ý tốt. Quyền Hoàng nghĩ đến đây, cũng không lại đi quan tâm Tô Nhu, mà là hết sức chuyên chú bắt đầu lấy ra tu vi nâng lên hồn lực. Tô Lăng ngơ ngác nhìn Trần Phi một lúc lâu, yên lặng đứng lên, trực tiếp hướng đi xa xa. Trần Phi nghe được âm thanh, khép lại hai mắt nhìn tới. Chỉ thấy Tô Lăng đỉnh đầu thực thời gian khí vận còn đang tăng lên trên, đã đạt đến hơn 3 vạn. Mà nàng đi tới mục tiêu, càng là những kia nội viện các tinh anh. Nàng đây là muốn làm gì? Trần Phi sâu trong nội tâm nổi lên nói thầm. Tô Nhu tiếp cận, lập tức dẫn tới chúng nội viện tinh anh khẩn trương lên. Bọn họ bây giờ trạng thái, đã không giống Tô Nhu lần thứ nhất tiến vào bên trong sân lúc dáng vẻ. Khi đó, bọn họ còn muốn đối với Tô Nhu làm chút gì. Mà bây giờ, chính là nhìn thấy Tô Nhu hướng bọn họ đi tới, bọn họ cũng đã sợ run tim mất mật. Bởi vì ở Trần Phi đi vào nội viện tới một khắc đó, bọn họ liền phát hiện Trần Phi tu vi không tầm thường. Mượn 28 cái trong tinh anh tu vi cao nhất đổ thành tới nói, thân là bát giai võ tu lúc, đều đánh không lại ngũ giai võ tu Trần Phi. Vẹn vẹn rời đi một ngày, Trần Phi tu vi liền từ cấp 2 võ sư nhảy tới cấp 4 võ sư. Trước tiên không nói thực lực này đối với bọn họ có thể tạo thành bao nhiêu nghiền ép, liền nói này tốc độ tu luyện, thật muốn nổi lên xung đột, học viện tuyệt đối sẽ vì Trần Phi một người mà bỏ qua bọn họ toàn bộ 28 cái tinh anh. Tô Nhu là Trần Phi bạn gái, dám trêu nàng, không phải là muốn chết sao? Theo Tô Nhu mỗi triệu bọn họ bước ra một bước, Đồ Thành cùng chúng tinh anh trái tim đều cảm thấy một trận rung động. Rốt cục nỗi sợ hãi này cảm giác đạt đến đỉnh. Tô Nhu đứng ở trước mặt bọn họ. "Tô tiểu thư, không biết có gì chỉ giáo?" 27 tinh anh đều về phía sau trốn, đồng thời đem Đồ Thành đẩy lên phía trước. Đồ Thành nhắm mắt, lộ ra một bộ lấy lòng giống như khuôn mặt tươi cười đối với Tô Nhu cúi đầu không lưng nói. "Đừng." Không khí trong nháy mắt tiến tĩnh. 27 tinh anh đều ngây ngẩn cả người. Ánh mắt của bọn họ toàn bộ tụ tập ở Đồ Thành trên mặt. Đồ Thành mặt trái cấp tốc xuất hiện một màu đỏ trừng lớn. Tô Nhu đem trong lồng ngực bị đè nén khí toàn bộ phát tiết vào một tát này trên. "Tô tiểu thư, ngươi đánh ta làm gì?" Đồ Thành đang muốn nổi giận. Lý trí để hắn lập tức bình tĩnh lại. "Không thể nổi giận. Này muốn một phát giận, cố gắng mạng nhỏ liền muốn khó giữ được a. Ta xem ngươi không hợp mắt, ta liền đánh ngươi, có bản lĩnh ngươi đánh trở về." Tô Nhu tập hợp trước một bước, hùng hổ dọa người nói. "Ta Đồ Thành bối rối. Cô nàng này đến cùng ý tứ gì a? Làm sao còn yêu thích này một cái đây?" Hắn theo bản năng mà ngắm Trần Phi một chút. Trùng hợp cùng Trần Phi vừa mở hai mắt ánh mắt đụng nhau. Đồ Thành đáy lòng không nhịn được run run một cái. "Uy hiếp, loại uy hiếp a?" Hắn tử Trần Phi trong mắt thấy được ý cười. Trần Phi tại sao cười? Nhất định là tại nhắc nhở chính mình, nếu như dám đối với Tô Nhu động một cái lông tơ, đều sẽ đem đầu của mình dắt hạ xuống làm cầu để đá a. Nhưng là, mình cũng không trêu chọc hai người này, rốt cuộc là muốn như thế nào a? Đồ Thành thu hồi ánh mắt. Trần Phi cũng thu hồi ánh mắt. Hắn vừa nhìn thấy Tô Nhu đỉnh đầu thực thời gian khí vận xứng đáng đã tăng lên tới 40.000. Một cái tát kia xuống, không chỉ có không làm cho nàng nguôi giận, trái lại làm nàng hỏa khí càng lớn. Trần Phi rất vui vẻ, rất vui mừng. Hắn cười là nhìn thấy khí vận xứng đáng dâng lên, không nghĩ tới đã bị Đồ Thành cho hiểu lầm. Tô Nhu phát hiện Đồ Thành liếc trộm Trần Phi, liền cũng quay đầu nhìn lại. Nàng nhìn thấy chính là đã một lần nữa đóng thật hai mắt Trần Phi. Lần này, Tô Nhu càng thêm giận. "Ta đều làm ra động tĩnh lớn như vậy, ngươi làm sao ngay cả xem cũng không nhìn một chút?" Đùng. Dưới cơn nóng giận, Tô Nhu lại vung lên lòng bàn tay lại đập một hồi. Đồ Thành mặt trái trở nên càng thêm đỏ. Hắn không dám nổi giận, đưa tay vướt chính mình tỏa nhiệt gò má. Một mặt oan ức đạo: "Tô tiểu thư, ta đến cùng chỗ nào làm sai? Ta đánh ngươi, ngươi có muốn hay không đánh trở về?" Tô Nhu uy hiếp tựa như hỏi. "Không, không dám." Đồ Thành về phía sau hơi co lại thân thể, nhanh chóng lắc đầu. "Vậy ta cứ tiếp tục." Tô Nhu lần thứ hai giơ tay. "Chờ chút." Đồ Thành vội gọi một tiếng. "Làm sao? Ngươi dự định hoàn thủ?" Tô Nhu khỏe mắt dư quang liếc mắt Trần Phi, trên mặt lộ ra một vẻ không dễ phát giác cười. "Không, không, lần này, hoán bên này đi." Đồ Thành nói, đem chính mình má phải đưa tới. "Ta cất dấu bí kíp phản diện tại, các ngươi mau tìm được ba." Chương 130, nhắm vào chính là ta. "Ngươi..." "Ta nói, ngươi còn chưa phải là nam nhân, bị một người phụ nữ đánh thành như vậy cũng không dám hoàn thủ. Tu vi của ngươi còn cao hơn ta, lần thứ nhất thấy ta thời điểm khí thế đây." Tô Nhu thấy tình cảnh này, hơi sững sờ sau, giận không nhịn nổi kêu lên. Đồ Thành gương mặt oan ức. "Được rồi, hóa ra ngươi là vì ngày thứ nhất ta đùa giỡn chuyện của ngươi a. Không phải, này đều qua nhiều ngày như vậy, ngươi sao mới nhớ lại trả thù a? Nói nữa, Trần Phi không phải đều đánh qua chúng ta. Ngươi không thể tâm tình không tốt mượn việc này đến bắt nạt ta một trận a." "Ta không dám hoàn thủ, là, nhưng ta đó là sợ ngươi sao? Nếu không có Trần Phi, ta rất sao sớm đem ngươi ăn tươi nuốt sống. Ỷ vào sau lưng nam nhân mạnh mẽ, ngươi liền làm sằng làm bậy bắt nạt người đàng hoàng, ngươi cũng quá đáng." Đồ Thành trong lòng nổi sóng chập trùng, nhưng một chữ cũng không dám nói. Giống như là cái bị tức tiểu tức phụ giống như hai tay che mặt, biết vâng lời. Phía sau hắn 27 đệ tử tinh anh khi nào gặp Đồ Thành bộ này dáng vẻ, từng cái cả kinh trợn mắt quát mồm. Cút sang một bên, người không có cốt khí. Nhìn trước mắt bất thức Đồ Thành, Tô Nhu cảm giác mình như đang bắt nạt một đứa bé. Ánh mắt của nàng lại rơi vào mặt sau 27 tinh anh trên người. Đồ Thành như được đại xá, vội vàng hướng về một bên chạy đi, trên mặt còn lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. "Các ngươi, tất cả đều lại đây." Tô Nhu chỉ vào cái kia 27 tinh anh nói. Chúng tinh anh hai mặt nhìn nhau, lại không có một người dám phản đối Tô Nhu. 27 người bé ngoan đứng thành một hàng đi tới Tô Nhu trước mặt. Nhìn đám rác rưởi này, Tô Nhu khí sẽ không đánh một chỗ đến. Ngày thứ nhất đi vào nội viện lúc đích tình cảnh rõ ràng trước mắt. Bọn họ từng cái thân là học viện tinh anh, không nghĩ tới làm sao nhanh chóng tăng cao thực lực thật bảo vệ quốc gia. Lại nhìn thấy cái cô gái xinh đẹp đã nghĩ tập thể mưu đồ gây rối, nếu không phải Trần Phi ở, sự trong sạch của chính mình chỉ sợ sớm đã hủy ở trong tay bọn họ. Những người này cũng xứng xưng là học viện tinh anh. Bọn họ so với Trần Phi, quả thực là trên trời dưới đất, giống như vân bùn. Tô Nhu từ người số 1 bắt đầu, một cái tát vỗ tới. Mỗi phiến một người, trong lòng đều ở cùng Trần Phi làm một lần khá là. Nhân phẩm kém, không có khí, xấu xí, tu vi thấp, tư chất kém, không vóc người, quá hạ lưu. Quạt quạt. Tô Nhu bỗng nhiên liền ngây ngẩn cả người. Nàng thình lình phát hiện, Trần Phi ở trong lòng chính mình lại không có một chút xíu khuyết điểm. Mỗi phiến một người lúc, nhằm vào người kia nô ra ý nghĩ, đều là cùng Trần Phi hoàn toàn ngược lại. Tức là nói, ở nội tâm của chính mình nơi sâu xa, Trần Phi dĩ nhiên là cái hoàn mỹ không một tì vết nam nhân. Chơi ạ, mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Hơn nữa tại sao mỗi người đều phải với hắn so với đây? Tô Nhu không có cách nào lại tiếp tục tiến hành. Nàng quay đầu lại lần thứ hai hướng Trần Phi nhìn tới. Tên kia còn đang nhắm mắt tu luyện, hoàn toàn không có để ý chính mình. Nàng đỗng nhiên lại cảm thấy, tựa hồ đang Trần Phi trên người phát hiện một khuyết điểm. Chính là người khác háo sắc chọc giận nàng phản cảm, Trần Phi không háo sắc càng chọc giận nàng phản cảm. Lẽ nào hắn liền không thấy mình khuôn mặt đẹp sao? Lẽ nào ở tại hắn trong mắt nam nhân 10 phân vẹn 10 chính mình, đều không lọt nổi mắt xanh của hắn sao? Tô Nhu sững sốt một lúc sau, lại bừng tỉnh ngủ. Đã biết đến tột cùng là làm sao vậy? Nàng nỗ lực đi hồi tưởng đến một người đàn ông khác dáng vẻ, cũng không bàn về làm sao cũng muốn không đứng lên. Cận chém, ngươi mau mau trở về đi, còn tiếp tục như vậy, ta sợ ta sắp không cách nào thực hiện lời hứa năm đó. Tô Nhu trong lòng một bên lẩm bẩm, một bên chậm rãi đi trở về Trần Phi bên kia. Còn lại mấy cái không có bị phiến đến tinh anh đệ tử nhìn một thân cười trên sự đau khổ của người khác lên. Bị đập lòng bàn tay tinh anh chúng từng cái không hiểu ra sao. Vô cớ đã chúng đánh, lại không biết nguyên do, đánh tới một nửa, nhân ra cái gì cũng không nói liền trở về. Vị này Tô tiểu thư tinh thần sợ là không lớn bình thường đi. Cả ngày, mãi đến tận trạng vạng màn đêm buông xuống, Trần Phi đều không có để ý tới quá Tô Nhu. Hắn ở đem hết toàn lực tu luyện, đồng thời để quyền hoàng lấy ra hắn cùng ngày nâng lên toàn bộ tu vi. Trần Phi một mặt là cố ý chọc giận Tô Nhu, lấy thu được thực thời gian khí vận xứng đáng. Mặt khác, thời gian của hắn gấp vô cùng vội vã. Bởi vì trong thân thể ngoại trừ quyền hoàng ở ngoài, nhưng còn có vị tiên tử huyết linh. Hắn bằng này đây sức lực của một người cung dưỡng bao quát mình ở bên trong ba người sử dụng. Nếu không có cùng hệ thống hối đoái hoàn mỹ cấp cường hóa hấp thu sở kỳ hiệu, chỉ sợ hắn bị hút thành người khô cũng không đủ a. Rốt cục, ở sắp sửa lúc rời đi, Trần Phi mở hai mắt ra. Nhìn thấy bên người hai mắt đăm đăm Tô Nhu, nhẹ giọng kêu lên, "Tô tiểu thư, chúng ta đi thôi." "A, nha." Tô Nhu nghe được Trần Phi thanh âm của, nàng lúc này rơi vào trầm tư, có chút mờ mịt. Đối với Trần Phi triệu hoán, cũng chỉ là ngơ ngác đứng lên. Trần Phi đem Tiểu Bạch gọi về, đem nó ôm vào trong ngực. Hai người ra học viện, Lạc gia xe đã phái ở cửa học viện. Tiến vào xe lúc, Trần Phi bỗng nhiên bước lên cái ý nghĩ, Lạc gia tạm thời sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Không bây giờ muộn hay cùng Lạc Yên Nhiên nói, chính mình không làm hộ vệ của nàng. Nếu như 24h ở lại trong tinh anh sân, quyền hoàng hồn lực tốc độ khôi phục cùng mình tu vi nâng lên sẽ vượt lên gấp đôi a. Ngược lại học viện đã biết mình nghịch thiên tốc độ tu luyện, cũng không có gì có thể giấu. Xe chậm rãi chạy khỏi, Trần Phi trong lòng bắt đầu tính toán sau khi trở về muốn làm sao mở miệng mới thích hợp. Hai người mỗi người có tâm sự, đều không có chú ý tới, xe ở đi tới Lạc gia phương hướng một cửa ngã ba lúc, chạy hướng con đường. Đồ Nhi, xe này tử đi thật giống không phải mỗi lần về Lạc gia phương hướng a. Quyền Hoàng nhắc nhở thanh âm của đem Trần Phi từ suy ngẫm bên trong thức tỉnh. Hắn theo bản năng mà hướng về ngoài xe nhìn xung quanh. Quả nhiên, con đường này xa lạ cực kỳ. Ngươi muốn đem lái xe đi nơi nào? Trần Phi âm thanh âm lãnh địa đối với tài xế nói. Hắn này vừa mở miệng, đem trong trầm tư Tô Nhu cũng đánh thức. Nàng ngẩng đầu nhìn phía tài xế lái xe. Đông Dương kêu lên, hắn không phải Lạc gia tài xế. Trần Phi nghe vậy đang muốn đưa tay đi bắt tài xế kia, đột nhiên lòng sinh cảnh giác. Hắn một tay ôm Tiểu Bạch, một tay kia tùy ý hướng về nóc xe vung lên. Vang điệu một tiếng vang thật lớn, xe trong nháy mắt đã biến thành xe hở mui. Đi. Trần Phi đồng thời một tiếng ăn uống. Cùng Tô Nhu hai người trực tiếp nhảy ra xe. Ngay ở bọn họ nhảy ra không tới 2 giây đồng hồ, xe phát sinh kịch liệt tiếng nổ mạnh. Liên quan trên xe tài xế cùng hóa làm bụi mù. Tô tiểu thư, xem ra muốn mạng ngươi người, so với muốn tìm Lạc gia phiền toái nhiều người nhiều rồi. Trần Phi hai chân rơi xuống đất, cảnh giác nhìn bốn phía. Quyền Hoàng đã vừa mới lên tiếng nhắc nhở, chu vị trí ít ẩn tàng 30 người. Cơ bản 10 người là võ hào cảnh, còn lại đều là võ sư cảnh. Nghĩ đến bởi vì lần trước thất bại, để ẩn giấu ở chỗ tối kẻ địch cũng trở nên coi trọng. Ta cũng không đắc tội quá ai vậy. Tô Nhu rất là kinh ngạc. Cho tới bây giờ, nàng đều không nghĩ thông suốt đến tột cùng là ai muốn giết chính mình. Đỗ Nhi cẩn thận, có vượt qua 20 món vũ khí nóng chính nhắm vào ngươi. Chí ít 10 cái vì là hợp lại hình. Quyền Hoàng lần thứ 2 nhắc nhở. Nhắm vào chính là ta, không phải nhắm vào nàng. Trần Phi có chút ngoài ý muốn. Ta cất dấu bí kíp phản diện tại, các ngươi mau tìm được ba. Chương 131, ta có đặc biệt bí thuật. Đúng, đều là nhắm vào ngươi, hơn nữa từ bọn họ điều động nhiều cao thủ như vậy, vẫn còn không dám chủ động lộ diện đến xem, hẳn là lo lắng bị ngươi long đầu thương bắn trúng. Quyền Hoàng suy đoán nói. Thì ra là như vậy, hơn 20 món vũ khí nóng, xem ra ta hôm nay là chạy trời không khỏi nắng rồi. Trần Phi cười khổ một tiếng. Bọn họ những này vũ khí nóng uy lực cũng không có đặc biệt mạnh, coi như những kia hợp lại hình vũ khí nóng, nên cũng không đạt tới long đầu thương uy lực, nghĩ đến bọn họ cảm thấy đối phó ngươi cái này tu vi nên vậy là đủ rồi. Có điều đáng tiếc tin tức của bọn họ không đúng chỗ, có máu rồng ra thân, những này vũ khí nóng nên không đả thương được ngươi. Quyền Hoàng thanh âm của bên trong lộ ra một tia tùy ý. "Bằng không, ta thử một chút xem." Trần Phi đối với Quyền Hoàng hỏi. "Cũng tốt, vừa vặn dùng cơ hội này thử một chút thân thể của ngươi cường độ, yên tâm, coi như có thể đột phá làn da của ngươi phòng ngự, cũng sẽ không đối với ngươi tạo thành bao nhiêu thương tổn, ta sẽ ngay đầu tiên ở ngươi cơ nhục, bắp thịt mức độ làm ra phòng hộ." Quyền Hoàng trả lời. "Ầm." Đúng vào lúc này, bí mật bên trong góc phát sinh một tiếng súng vang. Bây giờ Trần Phi coi như phản ứng nhanh hơn nữa, muốn tránh né đạn cũng không lớn hiện thực. Nhưng hắn có thể phán đoán ra đạn xuất hiện phương hướng cùng sắp sửa đánh trúng vị trí. Theo tiếng súng này vang, Trần Phi thân thể nhất thời chịu đến một nguồn sức mạnh xung kích. Hắn về phía sau liền lùi lại hai bước. "Trần Phi!" Tô Nhu kinh hô một tiếng. Nàng biết Trần Phi bị bắn trúng, gấp theo tới xem tình huống. "Cẩn thận." Trần Phi ý thức được đối phương lại muốn nổ súng, bận bịu đem Tô Nhu kéo vào trong lồng ngực, đem cái này ATM cố gắng bảo vệ. Ầm, ầm ầm, rầm rầm rầm. Nơi kín đáo, hai mươi mấy cây đồng thời xạ kích. Tiếng súng liên tiếp không ngừng. "Trần Phi, ngươi Tô Nhu ngây dại." Nàng đại khái cũng nghe được ra đồng thời nổ súng số lượng. Những này đạn nếu như đánh vào trên thân thể người, chỉ sợ tới tập trung liền đem người đánh thành cái sảng, cái dây. Trần Phi, hắn lại dùng thân thể của chính mình đến bảo vệ nàng. Tô Nhu thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được, Trần Phi ở mỗi lần trúng đạn sau, thân thể cũng sẽ ở đả kích cường liệt dưới phát sinh run rẩy. Này run rẩy liên quan nàng cũng theo cùng nhau run rẩy lên. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn Trần Phi trên mặt thỉnh thoảng lộ ra thống khổ vẻ mặt, cảm giác mình tâm cũng phải nát két. Lần thứ nhất, trong mắt của nàng vẽ rơi lệ hoa. Qua nhiều năm như vậy, nàng là lần thứ nhất làm một người đàn ông rơi lệ. Liền ngay cả tâm tâm niệm niệm cận chém, cũng không từng có loại đãi ngộ này. Trần Phi một bên gắng gượng chống đỡ đạn, một bên ở trong ý thức đối với Quyền Hoàng nói, "Sư phụ, ngươi nói đến không sai, bọn họ loại này cấp bậc vũ khí nóng căn bản ngay cả ta da rẻ đều lau không phá, chỉ là này lực xung kích có chút lớn, có chút đau à. Đồ nhi, những người này ngươi có thể một cũng không thể buông tha." Quyền Hoàng dặn dò. "Ta rõ ràng, bằng vào ta tu vi bây giờ, căn bản không có lý do chỉ dựa vào thân thể liền gánh vác hợp lại vũ khí đạn, đây là ta bí mật, không thể bị bọn họ tiết lộ ra ngoài, chỉ là bọn hắn đứng vị phân tán, xem ra còn phải để Tiểu Bạch ra tay a." Trần Phi cười lạnh nói. Mấy phút sau, vũ khí nóng công kích dần dần ngừng lại. Trần Phi thừa dịp cái này lỗ hổng, đem trong lồng ngực Tiểu Bạch hướng ra phía ngoài ném một cái, "Đi, một người sống đều đừng lưu." Tiểu Bạch lúc này biến thân năng lực đã khôi phục, lại đang trong tinh anh sân hấp thu cả ngày linh khí. Lúc này chính là có sức lực không nơi dùng là thời điểm. Tiếp thu được Trần Phi mệnh lệnh, đang bị tung giữa không trung liền hét lên một tiếng, thân thể từ con mèo nhỏ trong nháy mắt đã biến thành hùng tráng mãnh hổ. Trần Phi mình cũng không nhàn rỗi, đem long đầu thương lấy ra, hướng về Tiểu Bạch ngược lại phương hướng thả người nhảy tới. Hắn biết, Tiểu Bạch xuất hiện trước mắt, kẻ địch chắc chắn bị kinh sợ, khả năng liền như vậy lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ mà đào tẩu. Những người này sở dĩ lựa chọn bắn giết chính mình, con mắt cũng là lo lắng công kích trước Tô Nhu lúc, chính mình có thời gian làm ra phản ứng đi. Không ra Trần Phi dự liệu, Tiểu Bạch biến trở về Bạch Hổ nguyên hình một khắc đó. Ẩn dấu ở chỗ tối bọn sát thủ cũng đã sợ vỡ mật. Trong bọn họ có một ít người nhận ra đây là linh thú Bạch Hổ. Đại phân bộ người hay là không quen biết, có thể coi là không quen biết, bọn họ cũng có thể ở Tiểu Bạch trên người cảm nhận được cường đại linh khí cùng cảm giác nguy hiểm. Vì lẽ đó bọn họ ngay lập tức nghĩ đến, đích thật là trốn. Bất đắc dĩ Tiểu Bạch tốc độ quá nhanh. Hơn nữa nó căn bản không cần vọt tới phụ cận dùng miệng cắn chết người. Chỉ là theo móng vô một cái, thuận miệng hống một tiếng. Đánh ra cùng hô lên sát khí là có thể đem võ sư cảnh tu vi trực tiếp nghiền ép chí tử. Cho tới võ hào cường giả, chúng rồi Tiểu Bạch sát khí mặc dù không chí tử, thân thể cũng sẽ bởi vì chịu đến đả kích cường liệt mà bị thương ngã xuống đất. Ngã xuống đất sau lại nghĩ đứng dậy chạy trốn liền đã tới không kịp. Bên kia Tiểu Bạch tiến vào giết lung tung hình thức, như vào chỗ không người. Bên này Trần Phi cũng lấy vượt qua tự thân tu vi thực lực cường đại vọt vào địch nhân phạm vi. Hắn một tay trường kiếm, một tay long đầu thương. Đối với võ hào cường giả, trực tiếp sử dụng long đầu thương xạ kích. Võ sư tu vi thì lại dùng trường kiếm chém giết. Coi như một ít người đánh lén thừa dịp Trần Phi không chú ý chạy trốn xa chút, cũng bị Trần Phi sử dụng thất tuyệt kiếm kỹ viễn trình đánh giết. Nếu bọn họ hợp nhau tấn công, coi như Trần Phi thương pháp như thần, cũng rất khó đối phó được nhiều người như vậy. Nhưng những này mọi người bị Trần Phi trúng đạn vô sự dáng vẻ, cùng với Tiểu Bạch xuất hiện sợ vỡ mật, căn buồn không có nửa điểm chiến đấu sức lực. Liên liên đã biến thành đơn thuần bị tàn sát. Từ Trần Phi cùng Tiểu Bạch ra tay lên, vẹn vẹn không đầy 3 phút, ba mươi mấy đột kích người đã hết đều biến thành từng bộ sát chết. Trần Phi thu hồi long đầu thương cùng trường kiếm, về tới Tô Nhu vị trí. Tiểu Bạch cũng ngẩng đầu tranh công giống như tiêu sái trở về. Thân thể của nó loáng một cái, từ khổng lồ hổ thân biến trở về trước con mèo nhỏ dáng dấp. "Trần Phi, ngươi thế nào? Không có chuyện gì sao?" Tô Nhu trên mặt mang theo sốt sáng mà nhìn Trần Phi, cũng không ngụ ở trên dưới đánh giá hắn. "Ta đương nhiên không có chuyện gì." Trần Phi ung dung đạo. "Nhưng là, ngươi vừa vì bảo vệ ta, chúng rồi nhiều như vậy thương." Tô Nhu cắn môi dưới, vẫn là bất an nói. "Ta có đặc biệt bí thuật, những kia thương căn bản không thể gây thương tổn được ta, không phải vậy ta làm sao sẽ giúp ngươi đỡ đạn?" Trần Phi bĩu môi cười nói. "Ngươi luôn như vậy." Tô Nhu thấp giọng nhỉ non một câu. Nàng cũng không cảm thấy Trần Phi nói tới là lời nói thật. Theo nàng kinh nghiệm thuở xưa, Trần Phi người này mỗi lần làm chuyện tốt, cũng nhất định sẽ giả ra cũng không phải chân tâm muốn làm dáng vẻ. Lần này nhất định cũng giống như vậy. Lấy nàng xuất thân, làm sao sẽ nghe không ra những kia thương đẳng cấp đây? Đừng nói Trần Phi một cấp 4 võ sư, coi như là võ hào cảnh cường giả, ở như vậy dày đặc hỏa lực thế tiến công dưới, cũng không thể có thể hoàn chỉnh đứng ở chỗ này. Nàng tin tưởng Trần Phi là dùng loại bí thuật nào đó, nhưng nàng cảm thấy bí thuật này nhất định sẽ có tác dụng phụ. Vốn là mà, liền hiện nay đã biết hết thể bí thuật đều là lấy tiêu hao thân thể cực hạn sức mạnh đến trong thời gian ngắn tăng cao tu vi, không có một loại là đối với thân thể vô hại. Lúc này Trần Phi phải nhịn bị to lớn thống khổ, hắn chỉ là không muốn để cho tự mình biết. Tô Nhu thậm chí cảm thấy nàng có thể nhận ra được Trần Phi trong lúc lơ đãng lộ ra thống khổ vẻ mặt. Người này tại sao nhất định phải che giấu mình thiện lương đây? Tô Nhu ngơ ngác nhìn Trần Phi, chỉ cảm thấy vừa cảm động lại là đau lòng. Trần Phi, ngươi sẽ thật sự chính mình chôn thật sâu giấu đi, hay là người khác nhìn không thấu chân thật ngươi? Nhưng là ta có thể. Chúng ta mau mau về Lạc ra đi, ta cuối cùng cảm thấy kẻ địch không ngừng những này. Trần Phi bỗng nhiên chau mày nói, ta cất giấu bí kíp phản diện tại, các ngươi mau tìm được ba. Chương 132, đặc biệt phương pháp. Trần Phi cùng hắn cau mày dáng vẻ, ở Tô Nhu xem ra, cũng không phải là lo lắng còn có kẻ địch mới xuất hiện. Lấy nàng phán đoán của chính mình, đối phương nếu đã phái ra nhiều cường giả như vậy đột kích đánh chính mình, sẽ không đạo lý trong khoảng thời gian ngắn lại phái một tổ người đến. Loại này đơn giản phán đoán chính mình cũng có thể làm ra đến, huống hồ Trần Phi tài trí đây. Nghĩ như thế, Tô Nhu kiên định hơn chính mình ý nghĩ. Trần Phi gấp gáp như vậy về Lạc Gia, nhất định là hắn cái kêu bí thuật gây nên tác dụng phụ để hắn phi thường thống khổ. Hắn cần trở lại chữa thương. Được, chúng ta mau mau trở lại. Tô Nhu nghĩ đến đây, cũng không do dự nữa, càng không có lại đi vạch trần Trần Phi chân thực ý đồ. Ngươi muốn diễn, ta cùng ngươi diễn là được rồi. Hai người cấp tốc hướng về đi hướng về Lạc Gia phương hướng đại đạo chạy đi. Ngay ở hai người rời đi mấy phút sau, hai mươi mấy che mặt người mặc áo đen xuất hiện tại bom xe phụ cận. Một người cầm đầu nhìn đầy đất xác chết, trong lòng dị thường kinh ngạc. Kiểm tra một hồi còn có người sống hay không? Hắn hướng bọn thủ hạ phân phó nói. Hai mươi mấy người phân tán ra đến, không lâu lắm lại trở về bên cạnh hắn. Lão đại, một sống sót cũng bị mất, mỗi cái bị chết đều rất ấu. Lão đại, bọn họ chết rất kỳ quái, một ít là bị rất mạnh linh khí đánh vào trong cơ thể tạo thành nội tạng vỡ tan mà chết, một ít như là bị một loại nào đó dị thú bắn trúng thân thể chí tử, còn có chính là bị hợp lại hình vũ khí giết chết cùng bị kiếm đâm chết. Mấy cái thuộc hạ phân biệt báo cáo. Nha. Nói như vậy, giết bọn họ không ngừng một hai người. Dẫn đầu người mặc áo đen khá là kinh ngạc nói, từ ở bề ngoài xem ra, nên có ít nhất 3 đến 4 cái đối thủ, hơn nữa trong đó có ít nhất một là dị thú. Ý của ngươi là, dị thú đã ở hỗ trợ đối phó những người này, ta là không phải có thể lý giải vì là có người tuần phục dị thú, đồng thời đem điều động. Có khả năng này. Nay cũng thú vị, không nghĩ tới cõi đời này ngoại trừ chủ nhân ở ngoài, còn có người có thể thuần phục dị thú thu về chính mình dùng. Người cầm đầu túi đầu trầm tư chốc lát, đối với những khác người hỏi, hiện trường video cùng bức ảnh tất cả đều đánh xong rồi sao? Lão đại, tất cả đều đánh xong rồi. Được, chúng ta rút lui. Thủ lĩnh áo đen một tiếng bắt chuyện, hai mươi mấy người trong nháy mắt theo hắn biến mất ở giữa bầu trời cái kia đổi phiên trăng tròn bên dưới. Ảnh. Trần Phi cùng Tô Nhu chính hướng về Lạc Gia chạy vội. Mới chạy ra không tới 10 phút, Tô Nhu đột nhiên một tiếng hét thảm ngừng lại. Làm sao vậy? Trần Phi cũng theo dừng lại, kinh ngạc hỏi. Ta không có chuyện gì. Tô Nhu cố nén trong cơ thể chuyển tới đau nhức, ánh mắt không tự chủ được hướng về bầu trời cái kia đổi phiên trăng tròn nhìn tới. Lại đã quên, hôm nay là đêm trăng tròn. Thuốc giảm đau cũng không mang ở trên người, khoảng cách Lạc Gia còn cách một đoạn, làm sao bây giờ? Tô Nhu trong đầu cấp tốc vận chuyển đầu. Một tấm mặt cười đã là trở nên trắng bệnh. Trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu hạt mưa bình thường hạ xuống. Người bị thương? Trần Phi nhìn thấy trăng tròn, dĩ nhiên đoán được Tô Nhu là bệnh tình phát tác. Hắn vẫn làm bộ không biết hỏi. Không, không có, chúng ta mau mau trở về đi thôi. Tô Nhu lắc lắc đầu. Cái kia, ngươi là đến cái kia? Trần Phi lại hỏi. Cái nào? Đau nhức để Tô Nhu tư duy cũng biến thành chậm. Ở hỏi ngược lại xong Trần Phi sau mới phản ứng được. Nàng không khỏi mạnh mẽ trắng Trần Phi một chút, nhưng hơi suy nghĩ một chút, nàng vẫn là hơi gật gật đầu. Bởi vì trên người bệnh là bí mật, nàng có thể không nói cho bất luận người nào nghe. Nếu Trần Phi hiểu lầm, vậy hãy để cho hắn vẫn tiếp tục hiểu lầm đi. Vậy làm sao bây giờ? Nơi này không có đường đỏ, càng không có nước nóng. Trần Phi khẽ cho mày. Tô Nhu nghe được sạm mặt lại. Cái tên này hiểu được đúng là rất nhiều. Vấn đề là, cho dù có hai thứ đồ này, đối với mình này đau đớn cũng không tạo tác dụng à? Trần Phi liền nghĩ tới cái kia hoàn mỹ cấp vạn vật phân biệt công năng, chức năng, hàm. Hắn bây giờ khí vận xứng đáng đã tổn đến hơn 2 triệu, hoa cái 300.000 hoán vạn vật phân biệt công năng, chức năng, hàm ngược lại cũng không phải hoán không nổi. Chỉ là hắn không biết sau đó điều này có thể lực có còn hay không những khác tác dụng. Nếu là không có, chẳng phải lãng phí khí vận xứng đáng. Có thể nghĩ lại vừa nghĩ, nếu hối đoái giá cả cao như vậy, nên vật có giá trị đi. Chỉ ít hiện nay hệ thống nơi này hối đoái gì đó, vẫn không có giá cao vô dụng. Hệ thống, hối đoái hoàn mỹ cấp vạn vật phân biệt. Trần Phi suy tư một phen sau, cắn răng nghiến lợi đối với hệ thống nói: Vạn vật phân biệt hối đoái thành công, đẳng cấp hoàn mỹ cấp, tiêu phí khí vận xứng đáng 300.000. Gợi ý của hệ thống âm vừa mới biến mất, Trần Phi liền cảm thấy trên người có loại năng lượng chợt lóe lên. Hắn một lần nữa nhìn về phía Tô Nhu, khởi động dò xét chi nhãn, chỉ thấy Tô Nhu trong cơ thể bộ xương bên trong những tia quái lạ vật chất, chính như bụi mù bình thường hướng ra phía ngoài khuếch tán. Chúng nó như một đoàn đoàn hắc khí, đem mỗi một khối xương đều bao bọc ở bên trong. Trần Phi tâm niệm hơi động, lần thứ hai khởi động vạn vật phân biệt. Hai mắt của hắn bên trong kim quang nhanh chóng thoáng hiện. Trong đầu nhất thời xuất hiện những tia hắc khí lai lịch. Thiên địa huyền khí, thuộc về có ý thức cùng vô ý thức trong lúc đó, là một loại bắt nguồn từ thế giới sáng lập ban đầu hỗn độn khí. Huyền khí tự mình nhận chủ, bám vào đến thân thể sau, mỗi tháng tròn đêm, đem đối với ký chủ tiến hành bộ xương tái tạo. Trong lúc ký chủ sản sinh khó có thể chịu đựng đau nhức, mà huyền khí hàng năm đều sẽ nâng lên tái tạo cường độ, làm cho ký chủ hàng năm đau đớn đều sẽ rất gì với trước một năm. Như ký chủ có thể nhẫn mại đến tái tạo hoàn thành, tu vi sẽ sản sinh chất bay vọt. Tương lai tu luyện chi tiến độ cũng sẽ lấy mười mấy lần tốc độ nâng lên. Như ký chủ không nhịn được, khả năng chết vào tái tạo trong quá trình, cũng có thể huyền khí chủ động ly thể, tìm kiếm những người khác bám vào. Thiên địa huyền khí không cách nào từ ký chủ quan từ bỏ. Hiện nay cũng không có bị người khác mạnh mẽ dẫn đi tình huống. Trần Phi đem thiên địa huyền khí nói rõ lý giải xong xuôi. Nguyên tưởng rằng là loại bệnh, bây giờ nhìn lại, vẫn là món thứ tốt ta. Chẳng trách Tô Nhu là quyển sách kia bên trong đại nữ chủ. Xem ra cuối cùng là gánh vác huyền khí chế tạo. Hắn hướng Tô Nhu đỉnh đầu liếc mắt một cái. Tô Nhu lúc này thực thời gian khí vận đã tăng lên tới 10 vạn. Trước Trần Phi như vậy khí nàng, mới cũng chỉ có một nửa. Nghĩ đến này nâng lên khí vận chính là thiên địa huyền khí tạo thành. Trần Phi trong lòng hơi động. Nếu là ở vào lúc này đem khí vận xứng đáng cướp đi, đại khái huyền khí sẽ đình chỉ đối với Tô Nhu thân thể chế tạo. Như vậy nàng này đau đớn kịch liệt cũng sẽ tùy theo giảm thiểu thậm chí biến mất. Chỉ là như vậy vừa đến, Tô Nhu chắc chắn hiếu kỳ vì sao đột nhiên chuyển biến tốt, không bằng trực tiếp cho nàng cái lý do. Tô tiểu thư, ngươi cái này đau đớn ta có biện pháp giúp ngươi. Hắn chần chờ một chút sau mở miệng nói, ngươi sao giúp thế nào ta? Tô Nhu cảm giác đau đớn càng ngày càng mạnh. Trần Phi làm nàng vô cùng nghi hoặc, ta có một loại đặc biệt phương pháp, có thể giúp ngươi trị liệu loại này mỗi tháng đều đau một lần tật xấu, cho ngươi giảm bớt thậm chí khả năng cảm giác đau đớn biến mất. Trần Phi một mặt thần bí vẻ mặt nói, đặc biệt phương pháp. Tô Nhu lặp lại Trần Phi, nàng đỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mặt cười đằng địa trở nên đỏ chót, vội vàng lắc đầu nói, không, không, Trần Phi, bây giờ không phải là đùa giỡn thời điểm, ta đây cái bệnh, không phải như ngươi nghĩ. Tô tiểu thư ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực nhẹ một chút, sẽ không để cho người quá đau. Trần Phi nói, đem Tô Nhu ôm ngang lên, hướng con đường bên cạnh bụi cây đi đến. Ta cất dấu bí kíp phản diện tại, các ngươi mau tìm được ba. Chương 133, làm người chênh lệch thực sự quá lớn. Tô Nhu bị sợ bối rối. Trần Phi sẽ không phải đột nhiên muốn đối với mình. Không đúng rồi. Hắn thiện lương như vậy, lại không tốt sắc, làm sao có khả năng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đây? Nhìn Trần Phi cái kia tựa hồ có hơi vẻ mặt hưng phấn, Tô Nhu sinh ra một cực kỳ kinh khủng ý nghĩ. Trần Phi sẽ không phải một mực diễn kịch chứ? Cố ý giả ra thiện lương, để cho mình lơ là bất cẩn, sau đó tìm thời cơ đem mình cho. Trần Phi, ngươi đừng như vậy, ta thật sự đau quá. Tô Nhu vô lực phản kháng, chỉ được ngữ mang cầu khẩn nói. Tô tiểu thư, ngươi nhẫn mại một hồi, ta tận lực nhanh một chút, nhẹ một chút, như vậy ngươi sẽ không như thế đau đớn. Trần Phi đến ở một cái nơi kín đáo, đem Tô Nhu để dưới đất. Hắn vận lên Thiên Cương Quyết, đem chính mình bộ phận linh khí từ Tô Nhu một chỗ đại huyệt truyền vào, cũng dẫn dắt linh khí dọc theo kinh lạc di động. Ai da, đau quá. Lần này, Tô Nhu cảm giác đau đớn càng thêm mãnh liệt. Trần Phi một bên dẫn dắt, một bên nhìn kỹ lấy Tô Nhu đỉnh đầu thực thời gian khí vận. Quả nhiên như chính mình suy nghĩ, khí vận xứng đáng bắt đầu tăng trưởng. Hắn lợi dụng linh khí của mình nhìn trời địa huyền khí tiến hành áp chế. Đương nhiên đây là không thể áp chế ngụ ở, nhưng lúc này dẫn tới thiên địa huyền khí tiến hành phản kích. Phản kích bên dưới, đối với ký chủ Tô Nhu bản thân tái tạo cường độ cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Vì lẽ đó khí này vận xứng đáng cũng là theo dâng lên. Trần Phi muốn tận lực mau một chút đem Tô Nhu cho ép khô. Liền hắn vừa quan sát Tô Nhu nhẫn mại trình độ, một bên gia tăng linh khí sức mạnh. Đồ Nhi, ngươi đây là đang làm cái gì a? Hắn cử động dẫn tới quyền hoàng cũng là không khỏi nghi hoặc. Sư phụ, ta học được một ít dẫn đường trị liệu thuật, nên đối với nàng có chút trợ giúp, tạm thời thử một chút đi. Trần Phi hồ biên nói. Nha nha, như vậy a? Quyền hoàng khi còn sống cũng chỉ là một mê võ nghệ, hắn hết thể tu vi tất cả chiến đấu trên, đối với dẫn dắt trị liệu thuật cũng không hiểu rõ. Nghe xong Trần Phi giải thích, cũng là không lại tiếp tục tra cứu. Trần Phi, ta thật sự không chịu nổi. Tô Nhu dĩ nhiên đau đến toàn thân không sinh được nửa phần khí lực. Nàng hiện tại biết, Trần Phi cũng không có ý định đối với nàng làm cái gì, mà là thật sự muốn giúp nàng. Nàng cũng muốn nói cho Trần Phi, loại này dẫn đường phương pháp đã từng có rất nhiều danh y giúp nàng từng thử. Ngoại trừ làm cho nàng càng thêm đau đớn ở ngoài, căn bản là không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Có thể nàng đang nói ra câu nói này sau, ngoại trừ đau gọi ở ngoài, sẽ thấy cũng nói không ra một câu đầy đủ đến rồi. Tô tiểu thư, ngươi tận lực nhẫn mại thêm một hồi, rất nhanh sẽ được, ta sẽ để ngươi rất thoải mái. Trần Phi vừa nói, một bên gia tăng cường độ. Trong phút chốc, Tô Nhu thân thể đạt đến trước nay chưa có đau nhức. Nàng đột nhiên mở ra miệng nhỏ, trừng lớn hai mắt. Trong cổ họng diện nửa điểm âm thanh cũng không phát ra được. Đỉnh đầu nơi thực thời gian khí vận cũng cao lên tới 15 vạn. Trần Phi biết là lúc sau, tiếp tục nữa, Tô Nhu sợ là khiêng không được. Tâm niệm của hắn hơi động, đem này 15 vạn khí vận lấy sạch sành sanh. Tiếp theo đem linh khí vừa thu lại. A. Tô Nhu chỉ cảm thấy trên người hết thảy cảm giác đau đớn trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Loại này cảm giác thư thái, làm cho nàng không nhịn được phát sinh một tiếng rên rỉ. Tiếp theo toàn thân sủi lơ trên mặt đất. Lúc này, y phục của nàng đã bị mồ hôi triệt để ướt đẫm, giống như là vừa xối qua vũ. "Tô tiểu thư, ngươi cảm giác thế nào?" Trần Phi giả ra thân thiết dáng vẻ hỏi. "Ta..." Tô Nhu bây giờ cảm giác thực sự rất thư thái, thoải mái đến nàng liền một chữ cũng không muốn nói. Chậm một hồi lâu, nàng mới xa xôi mở miệng nói, "Ngươi vừa như vậy, ta quả thực đau muốn chết. Vừa mới bắt đầu sẽ đau là bình thường, chờ một lúc là tốt rồi, ngươi bây giờ cảm giác có phải là rất thoải mái?" Trần Phi hỏi. "Ừ." Tô Nhu khẽ gật đầu. Nàng có chút ngạc nhiên hỏi, "Trần Phi, trên người ta tật xấu này, đã tìm rất nhiều người xem qua, đều không giải quyết được, ngươi làm như thế nào?" "Công pháp của ta tương đối đặc biệt, nhìn như đều là đồng dạng đạo dẫn thuật, nhưng kết quả khác nhau một trời một vực, bất quá chúng ta chỉ làm lần này thì không cách nào trị tận gốc, chỉ sợ sau đó mỗi tháng ngươi trong mấy ngày này đều phải làm một lần, kéo dài một quãng thời gian mới có thể triệt để chữa trị." Trần Phi đáp, có thể chữa trị. Tô Nhu nguyên tưởng rằng chỉ là giảm bớt đau đớn. Nàng không nghĩ tới Trần Phi lại nói lên có thể chữa trị đến. Này thật bất khả tư nghị. Phải biết, ba ba nhưng là vận dụng rất lớn giao thiệp quan hệ, đem có thể thỉnh cầu y học Trung Quốc bàn tay lớn tất cả đều mời một cái a. Không nói chữa trị, cũng đừng nói trị liệu, thậm chí bọn họ liền bệnh gì chứng đều phán đoán không ra. Làm sao đến Trần Phi trong miệng liền trở nên thoải mái như vậy đây? Nguyên bản ta còn không chắc chắn, có điều có vừa nãy kinh nghiệm, ta tin tưởng ngươi tật xấu này có thể chữa trị. Trần Phi cực kỳ tự tin đạo. Cái kia Tô Nhu túi đầu cắn môi. Vừa bản thân nàng phát ra cái kia thanh rên rỉ, hơi có chút làm người mặt đỏ, ngay cả mình nghe xong cũng không tốt ý tứ. "Hả? Cái gì?" Trần Phi thấy Tô Nhu muốn nói lại thôi, kinh ngạc hỏi. "Ta là muốn hỏi, cái kia mỗi lần đều sẽ như thế đâu không?" Tô Nhu ngẩng đầu nhìn Trần Phi hỏi. "Cha, cái này mà, làm thêm hai lần quen thuộc là tốt rồi, có điều ngươi yên tâm, lần sau ta sẽ lại nhẹ một chút, khống chế một hồi cường độ, tranh thủ không cho ngươi lại đau đến lợi hại như vậy chính là." Trần Phi trong lòng cười khẽ. Hắn vốn là ở dao động, chỉ có mỗi đến đêm trăng tròn, hắn để Tô Nhu cảm thấy gấp bội đau đớn, mới có thể càng thêm kích thích ra nàng khí vận xứng đáng đến. "Không đau." "Vậy làm sao khả năng? Có điều xem ngày này mệnh khí vận cũng không còn lại bao nhiêu, chính là đau cũng đau không được mấy lần." "Thật sự?" Nghe xong Trần Phi bảo đảm, Tô Nhu sáng mắt lên. "Ừ." Trần Phi gật gù, "ta tận lực." Cái kia Tô Nhu muốn đứng dậy, vừa vặn trên thực sự không có khí lực. Chỉ được tội nghiệp nhìn Trần Phi nói, "Ta không có khí lực, ngươi có thể giúp ta." "Ngược lại cũng không xa, ta có ngươi đi." Trần Phi là một người thiện lương đến cực điểm người, đối với Tô Nhu bao nhiêu vẫn còn có chút hổ thẹn. Dù sao chiếm nàng quan trọng nhất đồ vật, vừa còn làm cho nàng như vậy đau, có nàng một đoạn đường coi như là hồi báo. Hắn ngồi chồm hổm dưới thân đi, đem Tô Nhu cái kia mềm mại không có xương thân thể đèo trên người. Tô Nhu rất nhẹ, Trần Phi lại rất cường tráng, cho tới Trần Phi hoàn toàn không cảm giác được Tô Nhu trọng lượng. "Trần Phi, cảm ơn ngươi." Tô Nhu nằm nhòi Trần Phi trên lưng, phát ra từ nội tâm nói. "Cảm ơn cái gì, ta không phải thu quá ngươi tinh thạch. Thu quá chỗ tốt đương nhiên phải bồi thường báo, đây là nguyên tắc." Trần Phi mỉm cười nói. Tô Nhu không tiếp tục nói nữa. Nàng nhìn chằm chằm Trần Phi bóng lưng, một dòng nước gấm phun trào. Hắn vẫn là bộ dáng này, không chịu dỡ xuống chính mình ngụy trang. Chỉ bằng trị liệu chính mình thủ đoạn này, đừng nói mấy viên long cấp tinh thạch, chính là muốn lên nhà mình toàn bộ gia sản, chỉ sợ ba ba cũng sẽ cam lòng cho. Ngẫm lại chính mình, trong lòng là có cỡ nào xấu xa. Rõ ràng Trần Phi hy sinh lớn như vậy, lại nhiều lần cứu mình. Chính mình vẫn còn đem người muốn trở thành đồ vô liêm sỉ. Thật là đáng chết. Tô Nhu cảm giác mình cùng Trần Phi trong lúc đó làm người chênh lệch thực sự quá lớn. Ở trong mắt nàng, Trần Phi tựa hồ là trên người lóng lánh màu trắng thánh quang thuần khiết tồn tại. Nam nhân như vậy, có thể nào không khiến người ta chân thành? "Trần Phi, ta Tô Nhu hôm nay ở đây xin thề, từ nay về sau, ngươi làm bất cứ chuyện gì, ta đều sẽ không điều kiện mà không hề bảo lưu tin tưởng ngươi. Dù cho toàn bộ thế giới đều hiểu lầm ngươi lúc, ta cũng nhất định sẽ tin tưởng ngươi." Tô Nhu nhìn chằm chằm Trần Phi, trong lòng âm thầm lên thề. Chương 134, Tô Nhu thay đổi màu sắc rồi. Trần Phi không biết Tô Nhu ở trên lưng mình suy nghĩ lung tung gì đó. Trong lòng hắn rất là hưng phấn, chờ Tô Nhu vị này đại nữ chủ khí vận xứng đáng xoa xong, là có thể toàn thân tâm vùi đầu vào Lưu Tấn vị này đại nam chủ trên người. Ở nội dung vợ kịch tiến triển đến toàn thư nhất bỏ nam chủ xuất hiện trước, hắn nhất định phải đem hết toàn lực nâng lên thực lực của chính mình. Hưng phấn trong lúc đó, Trần Phi một đường chạy vội, rất nhanh liền về tới Lạc Gia. Lạc Gia bảo vệ đã sớm quen thuộc hai người, ở nghiệm sáng tỏ thực là Trần Phi cùng Tô Nhu đích thực thân phận sau, để hai người tiến vào trang viên. Lạc Yên Nhiên đã là lo lắng chờ ở biệt thự trước cửa. Ngày hôm nay phái đi xe so với trước chậm rất lâu đều không có trở về, nàng không biết đã xảy ra chuyện gì. Cho tài xế gọi điện thoại lại không người tiếp. Mãi đến tận nhìn thấy Trần Phi cóng lấy Tô Nhu xuất hiện, Lạc Yên Nhiên một viên treo cao tâm mới bung ra. "Làm sao vậy? Các ngươi là không phải lại bị tập kích? Nhu Nhu ngươi là bị thương sao?" Lạc Yên Nhiên gấp chào đón hỏi. "Yên Nhiên, ta không sao, chúng ta xác thực lại bị tập kích, có điều ngươi yên tâm, ta không bị thương, chỉ là trên người không có khí lực." Tô Nhu giải thích. "Nhanh, chúng ta tiến gian phòng lại nói." Lạc Yên Nhiên vội vã dẫn hai người trở lại bên trong gian phòng của mình. Trần Phi đem Tô Nhu đặt ở Lạc Yên Nhiên trên giường. Nhìn nàng cái kia sủi lơ dáng vẻ, Lạc Yên Nhiên rất là đau lòng nói, "Nhu Nhu, ngươi thế nào? Không bị thương làm sao sẽ làm thành bộ dáng này? Đến cùng xảy ra chuyện gì a? chúng ta nửa đường bị tập kích, nhờ có Trần Phi cùng. Tô Nhu muốn nói nhờ có Trần Phi cùng Tiểu Bạch, mà khi nàng ánh mắt cùng Trần Phi đối diện lúc, người sau lấy vô cùng hơi nhỏ động tác lắc lắc đầu. Hắn không muốn Tiểu Bạch thân phận bại lộ. Tô Nhu lập tức sẽ hiểu. Lúc này sửa lời nói, nhờ có Trần Phi cùng những người kia số lượng tương đối ít, vì lẽ đó chúng ta mới có thể trốn về, cho tới ta toàn thân vô lực, là bởi vì. Ánh mắt của nàng lần thứ hai nhìn phía Trần Phi. Trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng cảm kích, mặt khác còn dẫn theo một chút ngượng ngùng. Lạc Yên Nhiên thấy cảnh này có chút không nhận định. Nàng lắp ba lắp bắp đạo, "Nhu, Nhu Nhu, ngươi sẽ không phải với hắn, hai người các ngươi." "Yên Nhiên ngươi nghĩ cái gì đây?" Tô Nhu hơi đỏ mặt, "Ta chỉ là." Không phải Tô Nhu không muốn nói, chỉ là cái tật xấu này của nàng xưa nay cũng không từng nói với Lạc Yên Nhiên. Hiện tại tùy tiện nhắc lên, tựa hồ có hơi không được tốt. Nàng này một do dự, Lạc Yên Nhiên lòng nghi ngờ nặng hơn. "Nhu Nhu, có chuyện gì ngươi có thể trực tiếp nói với ta, không cần giấu ta, cũng không tất quá mức kiêng kỵ cái gì." Lạc Yên Nhiên giả vờ lơ đãng liếc mắt một cái Trần Phi, sắc mặt người sau như thường. "Ôi, Yên Nhiên, kỳ thực ta vẫn có một bí mật không có nói cho ngươi biết, nhiều năm qua, trên người ta vẫn luôn có một bệnh gì, mỗi khi đêm trăng tròn sẽ phát tác thời gian đau tận xương cốt, ba ba tìm rất nhiều danh y cũng không thể tra ra nguyên nhân sinh bệnh, ở chúng ta trốn về trên đường, trùng hợp bệnh này lần thứ hai phát tác, không nghĩ tới Trần Phi có loại dẫn đường thuật, có thể trị liệu ta đây bệnh, chỉ là dẫn đường quá trình quá mức thống khổ, cho nên mới phải để ta suy yếu." "Như vậy?" Tô Nhu trái lo phải nghĩ bên dưới, vẫn là đem chuyện này nói cho Lạc Yên Nhiên. Một là nàng thực sự tìm không ra lý do gì qua loa lấy lệ, hai là nàng cảm thấy, ở Tiểu Bạch chuyện này, nàng đứng Trần Phi góc độ che giấu Lạc Yên Nhiên, như vậy phải bại lộ một cái bí mật của chính mình đến trao đổi. Bằng không thực sự xin lỗi Lạc Yên Nhiên cùng với nàng giao tình. Tô Nhu cũng chưa từng có nghĩ tới, sẽ có một ngày vì một người đàn ông khác còn đối với Lạc Yên Nhiên bắt đầu có bí mật. "Thì ra là như vậy, Trần Phi, lần này đa tạ ngươi." Lạc Yên Nhiên nghe xong, cũng không trách Tô Nhu ý tứ của, trái lại nghiêng người đối với Trần Phi bày tỏ cảm tạ. Nàng ở bề ngoài không có bao lớn biến hóa, trong lòng cũng đã trời đất xoay vần. Tô Nhu ra cảnh nàng hiểu nhất. Lấy Tô Nhu phụ thân thực lực, con gái có bệnh, sao không tìm khắp thiên hạ danh y giúp nàng chữa bệnh? Liền Tô gia cũng không tìm tới người y bệnh, ở Trần Phi trong tay cư nhiên như thử tùy ý liền cho trị. Trần Phi người này thật là đáng sợ. Hắn đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn là chính mình không biết. Lạc Yên Nhiên vẫn chưa hỏi tới. Thông minh như nàng, tự nhiên biết có chút chuyện có thể hỏi, có một số việc không thể hỏi. Hỏi hay là sẽ chạm tới người khác kiêng kỵ. Người khác nếu là muốn nói, không cần hỏi, hắn cũng sẽ nói. "Không cần khách khí, ta trước liền đã nói, thu rồi chỗ tốt liền muốn làm việc, này có điều chỉ là giao dịch thôi." Trần Phi hờ hững cười nói. Tô Nhu lần này cũng không có hướng về trong lòng đi, nàng âm thầm cười nói, "Giao dịch? Ta tin ngươi quỷ. Tổng làm như thế không công bằng giao dịch, ngươi tổn thất không phải lớn hơn đi tới. Trần Phi, ngươi có muốn hay không đáng yêu như thế a? Ta còn có một vấn đề." Lạc Yên Nhiên ánh mắt lại rơi xuống Trần Phi bên trong Tiểu Bạch trên người, "Các ngươi từ nơi nào lấy con mèo trở về a? Cái này ta trên đường kiếm, so với ta so sánh hợp ý, hãy thu nuôi làm sủng vật." Trần Phi loát Tiểu Bạch mau đáp, "Mèo này, nhưng là rất lớn a. Ta có thể sờ sờ chúng nó." Lạc Yên Nhiên bị Tiểu Bạch dáng vẻ khả ái hấp dẫn đến không được, hầu như muốn nổi lên mê gái. "Yên Nhiên, Tiểu Bạch rất hung, không phải ai đều có thể lọt vào." Tô Nhu lên tiếng nói. Nhưng ngay khi Tô Nhu lời nói thanh hạ xuống, Lạc Yên Nhiên tay ngọc nhỏ dài đã đặt ở Tiểu Bạch đỉnh đầu. Chỉ thấy Tiểu Bạch chẳng những không có phản kháng, trái lại rất là thân mật chủ động dùng đầu sượt cái kia xuân hành giống như ngón tay hai lần. "Ồ." Tô Nhu lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng tựa hồ phát hiện một vài vấn đề. Từ khi Trần Phi đem này con bạch hổ cho gọi ra đến, trừ Trần Phi ở ngoài, nó còn cho phép tự mình ôm, cho phép Tần Thanh Thanh ôm. Liền ngay cả cái kia gái xấu Liễu Nguyệt Hề nó cũng không bài xích. Cũng đang đối mặt Lưu Tấn thời gian, động một chút là lộ ra vẻ chán ghét. Chẳng lẽ là Tô Nhu đống nhiên minh bạch, Tiểu Bạch là Trần Phi cho gọi ra tới, lại là linh thú, nhất định là lấy Trần Phi vị chủ nhân này an toàn là thứ nhất vị. Nó thân mật người, đều là trong lòng đối với Trần Phi không bài xích, hoặc là thẳng thắn nói là có hảo cảm người. Trong lòng nếu là đúng Trần Phi có ác ý, nó sẽ sinh ra cảm ứng, đồng thời đối với người kia cũng ôm ấp ngang nhau ác ý. Nhất định là như vậy. Tô Nhu nghĩ đến đây, trên mặt một vệt nụ cười quái dị sẽ qua. Này con bạch hổ, tựa hồ có thể dùng đến làm kiểm tra ai đối với Trần Phi có hảo cảm công cụ a. Vậy thì mang ý nghĩa, chỉ cần có Tiểu Bạch nơi tay, là có thể sớm biết ai là đối thủ của mình. Không đúng không đúng. Tô Nhu nghĩ đến đây, vội vàng mãnh liệt địa quăng hai lần đầu. Mình ở muốn cái gì a? Cái gì đối thủ? Tại sao phải xem ai là đối thủ? Chẳng lẽ mình đã thích Trần Phi? Không thể a. Chính mình chờ người là cận chém. Coi như đó chỉ là thời trẻ con một câu chuyện cười nói. Coi như nàng đã hồi lâu không có nhìn thấy cận chém. Coi như nàng liền cận chém là dạng gì tử đều quên hết. Có thể đó cũng là nàng nhiều năm qua vẫn kỳ vọng chuyện tình a. Mình tại sao sẽ như vậy tùy tiện đây? Trần Phi cúi đầu liếc Tô Nhu một chút. Nàng cái kia mê hoặc biểu hiện hiện lên trong lòng nàng không biết ở làm cái gì thiên nhân giao chiến. Nhưng nàng trên người màu sắc để Trần Phi rất là thỏa mãn. Quét nàng nhiều như vậy khí vận xứng đáng. Bây giờ Tô Nhu rốt cục cũng trở thành màu vàng. Ta cất dấu bí kíp phản diện tại, các ngươi mau tìm được ba. Chương 135, cận chém. Lạc Yên Nhiên đối với Tiểu Bạch quả thực thích đến không được. Nàng xem thấy Trần Phi hỏi dò, cái kia, ta có thể ôm một cái nó sao? Trần Phi thấy Tiểu Bạch đối với Lạc Yên Nhiên cũng không bài xích, cũng không có lưu ý, hắn đem Tiểu Bạch về phía trước một đệ. Lạc Yên Nhiên thuận thế tiếp nhận. Tiểu Bạch trực tiếp ở trong lòng nàng vãi nổi lên tiểu. Cái kia ngoan ngoãn dáng dấp khả ái, để tôi nhu hầu như sinh ra một loại ảo giác. Tựa hồ rất khó đưa nó cùng sau khi biến thân thiên sắt bạch hổ liên tưởng đến nhau. Đúng rồi, Lạc tiểu thư, ta có sự kiện muốn nói với ngươi. Trần Phi thu hồi hai tay, mở miệng nói. Chuyện gì? Lạc Yên Nhiên cúi đầu nhìn Tiểu Bạch, không hề để ý hỏi. Ta nghĩ, ngày mai đi tới trong tinh anh sân sẽ không trở về, ngươi vẫn ở tại Lạc gia trang trong vườn nên tương đối an toàn, ta xem Lạc gia an phòng biện pháp làm rất tốt, hơn nữa lâu như vậy đều không có người lại tập kích quá, nên không dùng được, không cần ta. Trần Phi lạnh nhạt nhìn Lạc Yên Nhiên. Chính nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, Lạc Yên Nhiên được nghe lời ấy, hai mắt ánh mắt sững sờ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Trần Phi lại đột nhiên đưa ra chuyện này. Ba ba nhưng là nhiều lần nói với nàng, bảo tiêu chuyện tại kỳ thứ, mục đích chủ yếu là làm cho nàng thay thế Lạc gia cùng Trần Phi tạo mối quan hệ. Như Trần Phi không hề đến Lạc gia, vậy còn đánh như thế nào thật quan hệ? Ngươi, làm sao đột nhiên chính là cần nhiều hơn một ít tinh thạch sao? Lạc Yên Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Trần Phi hỏi. Không, ta cần tăng nhanh tu luyện tiến độ, trong tinh anh trong viện linh khí dồi dào, nếu như 24h không rời đi, tu vi của ta thì sẽ không lên cấp chậm như vậy. Trần Phi lắc đầu nói. Ngươi, nói ngươi lên cấp chậm. Lạc Yên Nhiên lộ ra ánh mắt khó mà tin nổi. Đùa gì thế? Ngươi này nói tới là người nói sao? Chúng ta xem như là tư chất tốt hơn, cũng không có nói một hai ngày liền nâng lên một cấp tu vi à. Huống hồ ngươi có lúc một ngày lên cấp cấp 2. Ngươi đây là đang cười nhạo chúng ta ngốc sao? À, ý của ta là, nếu như vẫn ở lại trong nội viện, tu vi của ta nâng lên tốc độ có thể nhanh hơn nữa một ít. Trần Phi vội vàng giải thích. Được rồi, ngươi không muốn giải thích nữa. Lạc Yên Nhiên bỗng nhiên một tay che ngực, bội được đả kích đến ngồi xuống bên giường. Như ngươi vậy còn ghét chậm, chúng ta cũng không muốn sống rồi. Trần Phi cười lắc lắc đầu nói, Lạc tiểu thư, không muốn quá tự ti, ngươi chỉ cần chịu nhiều nỗ lực, như thế có thể rất nhanh tốc nâng lên. Lạc Yên Nhiên đầy mắt u oán nhìn hắn, ý của ngươi là ta đang lười biếng đi? Không không, ta không phải ý này, hắc, quên đi, ta người này cũng sẽ không quá nói chuyện, ngược lại hiển nhiên ngày lên, ta sẽ ở lại trong tinh anh trong viện, hiện tại sớm cùng Lạc tiểu thư chào hỏi, Lạc tiểu thư cũng có thể sớm có điều chuẩn bị. Trần Phi không có nửa phần chỗ thương lượng, cho Lạc Yên Nhiên cảm giác, hắn chính là ở thông báo chính mình. Không có thương lượng sao? Nếu như ta lại thêm 10, không, 20 khối long cấp tinh thạch đây. Lạc Yên Nhiên lúc này nhưng là bỏ ra vô lớn. Nàng cũng không biết chính mình vì sao phải hoa lớn như vậy tâm tư lưu lại Trần Phi, hay là bởi vì phụ thân đề nghị đi. Lạc tiểu thư, long cấp tinh thạch ta tạm thời không cần, chuyện này cứ quyết định như vậy, Tiểu Bạch ngươi nếu là yêu thích, liền để nó cùng ngươi một đêm, sáng mai ta lại dẫn nó cùng đi. Trần Phi dứt lời, chạm đích ra gian phòng. Ai, ngươi? Lạc Yên Nhiên còn muốn nói gì, nhưng là lời chưa kịp ra khỏi miệng làm thế nào cũng nói không ra ngoài. Nhìn Trần Phi rời đi bóng lưng, nàng quay đầu nhìn Tô Nhu. Người sau vẻ mặt rất hờ hững, hoặc là nói, Tô Nhu không chỉ có không có nửa điểm không muốn, còn có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Nhu Nhu, ngươi nói hắn làm sao muốn đi đây? Ta muốn như thế nào mới có thể lưu hắn lại đây? Lạc Yên Nhiên đem Tô Nhu coi như chính mình không có gì giấu nhau bằng hữu tốt nhất. Đương nhiên lời nói tự đáy lòng cũng sẽ không gạt nàng. Yên Nhiên, ngươi sẽ không phải là thích hắn chứ? Tô Nhu mắt mang nghi ngờ hỏi. Không có. Làm sao có khả năng? Lạc Yên Nhiên vội vã phủ nhận. Vậy ngươi làm gì cần phải muốn lưu hắn lại? Tô Nhu tiếp tục hỏi. Ta, kỳ thực nhưng thật ra là ba ba nói, cảm thấy người này không tầm thường, tận lực tiếp xúc nhiều hơn, tạo mối quan hệ. Lạc Yên Nhiên thấp giọng nói. Nguyên nhân này a? Dễ làm. Yên Nhiên ngươi yên tâm, ngày mai bắt đầu ta cũng đến nội viện chỗ ở, tạo mối quan hệ chuyện liền giao cho ta, chúng ta là bằng hữu, đánh với ta thật quan hệ, không phải tương đương với đánh với ngươi thật quan hệ sao? Tô Nhu cười nói. Ừ, đúng là cũng có chút đạo lý. Lạc Yên Nhiên ngoài miệng mặc dù nói như vậy, trong lòng nhưng nghĩ thầm nói thầm. Nàng làm sao nghe Tô Nhu câu nói này, mơ hồ thì có loại bất an cảm giác đây. Hơn nữa Tô Nhu muốn cùng Trần Phi mỗi ngày 24h sống chung một chỗ, đã biết trong lòng tại sao liền không lớn thoải mái đây. Tô Nhu nhìn chằm chằm Lạc Yên Nhiên có chút mất mát biểu hiện, trong lòng nhưng vui sướng rất nhiều. Trần Phi rời đi Lạc gia, không thấy được Lạc Yên Nhiên, nàng một lai do địa thở phào nhẹ nhõm. Thật giống như có loại ít đi cái đối thủ cạnh tranh cảm giác. Đương nhiên, Tô Nhu mình là sẽ không như thế cho rằng. Nhu Nhu, ngươi cũng muốn đi trong tinh anh sân không trở lại, chúng ta thật nhảm chán a. Lạc Yên Nhiên trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói. Yên Nhiên, ta đây cũng là không có cách nào, Trần Phi đang giúp ta trị liệu thời điểm đã nói, vẹn vẹn một lần thì không cách nào chữa trị, cần mặt sau mỗi lần phát bệnh lúc đều trị liệu, liên tục nhiều lần mới có thể chân chính chữa trị, kỳ thực ta cũng không muốn rời đi ngươi. Nhưng là vì ta đây cái bệnh, cũng là không có cách nào. Tô Nhu cấp tốc tìm được rồi cái đường hoàng lý do. Hơn nữa lý do này đủ để làm người tín phục, khiến người ta hoàn toàn tìm không ra có thể phản bác đến. Vậy cũng tốt, ngươi phải chăm sóc kỹ lưỡng chính mình, gần nhất nhằm vào ngươi tập kích nhiều như vậy, ngươi có thể ngàn vạn cần cẩn thận a. Lạc Yên Nhiên dặn dò. Yên Nhiên ngươi yên tâm đi, tại Thiên Võ Học Viện bên trong, còn cùng Trần Phi cùng nhau, khẳng định vô cùng an toàn, huống hồ còn có Tiểu Bạch ở đây. Tô Nhu bật thốt lên. Tiểu Bạch? Một con mèo mà thôi, nó có thể làm cái gì? Lạc Yên Nhiên rất là nghi hoặc mà nhìn Tiểu Bạch. Tô Nhu ý thức được mình nói sai, vội vàng cười nói, ta là nói, có Tiểu Bạch ở, trong lòng ta cũng cảm giác an ủi hơn nhiều, ôm nó thì có một loại cảm giác an toàn. Này ngược lại là, ta ôm nó lúc cũng có cái cảm giác này, ôi, thấy thế nào nó đều không giống một con mèo, hình như là cái không lớn lên con cọp tựa như, có điều con cọp có rất ít đáng yêu như thế còn có thể làm nũng đi. Lạc Yên Nhiên ôm Tiểu Bạch quan sát tỉ mỉ nói, hắc, nó đương nhiên là con mèo, là con mèo. Tô Nhu cười khan hai tiếng. Cùng lúc đó, xa ngoài vạn dặm, một đẹp trai bước người nam tử đang ngồi ở chính mình âm u bên trong gian phòng. Trong tay hắn cầm một tấm hình. Người trong hình, thình lình chính là bây giờ Tô Nhu. Tô Nhu, không nghĩ tới từ biệt mấy năm, ngươi càng xảy ra rơi vào xinh đẹp như vậy cảm động. Ánh mắt của hắn tự trong tấm ảnh Tô Nhu cái kia trắng non cổ sẽ qua. Ánh mắt trở nên càng ngày càng hừng hực. Còn không nhịn được nuốt mấy lần ngụm nước. Năm đó ngươi đã nói lớn lên phải gả cho ta, cũng không biết ngươi còn có nhớ hay không những câu nói này, ta có thể nhớ tới rõ ràng à. Ta là không ngại thêm một cái người nữ nhân xinh đẹp như vậy, chỉ là ta cái kia đại bình dấm chua không cho phép. Ngươi yên tâm, chờ hoàn thành kế hoạch sau, ta nhất định đem ngươi nhận được bên cạnh ta, đến lúc đó lại không ai có thể tổn thương đến ngươi. Này đẹp trai nam tử, chính là Tô Nhu tâm tâm niệm niệm đại nam chủ Cận Chém. Liên vào lúc này, một trận chuông điện thoại vang lên. Chương 136, Tô Nhu quyết định. Cận Chém ấn xuống nút nhận của gọi, nói: "Lão đại, chúng ta đi cứu Tô tiểu thư, có thể chờ chúng ta đến thời điểm, những sát thủ kia đã tất cả đều chết sạch." Trong điện thoại truyền ra một nam tử âm thanh. Sau đó, thanh âm này đem cái kia ba mươi mấy sát thủ tử vong hiện trường tỉ mỉ miêu tả cho Cận Chém nghe. Đợi đến nói xong, Cận Chém cau mày lên. "Ngươi xác định Tô gia cũng không có phái người đi bảo vệ nàng sao?" "Lão đại, Tô gia trước xác thực phái quá hai cái bảo tiêu, là Tô đại cùng Tô nhị, hai ngày trước bọn họ bị trọng thương, chắc chắn sẽ không xuất hiện tại Tô tiểu thư bên người, Tô gia lại không phái quá những người khác, hơn nữa lấy hai người này thực lực, căn bản không có thể là những người kia đối thủ. Nói cách khác, Tô Nhu bên người có lẽ có vừa đến hai tên cao thủ, mà không phải người của Tô gia." Chiếu tình huống hiện trường phân tích là như vậy. Như vậy xem ra, lần trước Tô Nhu bị tập kích được cứu trợ, đại khái cũng là thần bí này cao thủ gây nên. Tiểu Nhã lần này phái ra người trong có 10 tên võ hào cường giả cùng hơn 20 cái võ sư, lẽ nào thần bí kia cao thủ là võ tôn? "Lão đại, ngươi xem chúng ta đón lấy nên làm như thế nào?" Cận Chém nghe thuộc hạ hơi trầm tư một lúc. "Như vậy, Tiểu Nhã bên kia nên còn không có chiếm được tin tức này, nếu như nhận được tin tức, rất có thể sẽ phái nhiều hơn cao thủ lấy Tô Nhu mệnh, các ngươi tất cả mọi người tuyển ở Xích Viêm thành ngủ đông, sẽ tìm cái cơ linh, nghĩ biện pháp đến Tô Nhu bên người thám thính ra nhiều lần người cứu nàng rốt cuộc là ai." "Là, lão đại." "Còn có, nếu như ta không có đúng lúc cung cấp tin tức cho các ngươi, Tiểu Nhã sát thủ xuất hiện lần nữa, các ngươi không nên gấp với ra tay, muốn xác định Tô Nhu bên cạnh cao thủ không ở, hoặc là không phải là đối thủ lúc động thủ nữa, mặt khác, chỉ cần động thủ, liền nhân cơ hội đem Tô Nhu cho ta mang đi, trực tiếp đưa đi an toàn nhà, nghe hiểu chưa?" "Minh bạch lão đại." "Được rồi, đi thôi." "Lão đại, còn có chuyện gì?" "Lão đại, ta có câu nói, không biết có nên hay không nói." "Nói, theo ta còn có cái gì cấm kỵ?" "Ôi, lão đại, bằng vào ta cá nhân kinh nghiệm, thông thường một mỹ nữ bên người xuất hiện không thuộc về mình gia tộc cao thủ mạnh mẽ, cái kia hơn nửa đều là cùng nữ nhân này có chút quan hệ thân mật, nếu như nói, ta là nói nếu như, chúng ta phát hiện Tô tiểu thư đã." "Ngươi là muốn nói, nếu như Tô Nhu đã theo nam nhân khác, các ngươi nên làm gì thật sao?" Cận Chém thanh âm của bên trong lộ ra khiến người ta sợ hãi khí lạnh. "Lão đại, đương nhiên cũng có khả năng chỉ là vừa bắt đầu, hoặc là nằm ở ám muội trong lúc, nói chung, nếu như xác thực có loại quan hệ này, chúng ta phải làm sao?" "Ừ." Cận Chém nghe nói như thế, tâm tình là rất khó chịu. Nhưng hắn không có mắng tên này thuộc hạ, bởi vì thuộc hạ nói ra chính hắn trong tiềm thức suy nghĩ. Hai lần ba phiên xuất thủ cứu rút, nếu không phải là có chút đặc thù quan hệ, làm sao có khả năng? Mặc kệ tình huống thế nào, mặc kệ Tô Nhu cùng nam nhân khác có nhiều quan hệ, chỉ cần đụng tới các ngươi có thể cơ hội xuất thủ, liền đem nàng cho ta mang về, thế nhưng nhớ kỹ, nhất định phải chờ Tiểu Nhã người ra tay sau. "Là, lão đại, rõ ràng." "Được rồi, đi thôi." Cận Chém cúp điện thoại. Tâm tình của hắn đã không giống vừa đẹp như vậy. Trên người mình một đống nát chuyện, thực sự quá phiền. Chứ mình ra kế hoạch ở ngoài, còn phải đem Tôn Nhã cái này xú bà nương ổn định tốt. Cũng là chính mình trước uống rượu say, ngơ ngơ ngác ngác để Tôn Nhã biết rồi Tô Nhu tồn tại. Cái này bình giấm chua, dĩ nhiên trực tiếp phái người đi điều tra Tô Nhu. Kết quả phát hiện sau khi lớn lên Tô Nhu lại đẹp đẽ đến kỳ cục. Vì quét dọn nàng chướng ngại, ở Cận Chém cùng Tô Nhu hoàn toàn không có liên hệ đích tình huống dưới, Tôn Nhã liền phái người đối với Tô Nhu ra tay rồi. Cận Chém ở Tôn Nhã bên người sắp xếp cơ sở ngầm. Biết được sau chuyện này, hắn lập tức trong bóng tối phái thế lực của chính mình đi vào cứu Tô Nhu. Không nghĩ tới trước không đổi tới, lần này lại đến muộn. Cũng may Tô Nhu không có chuyện gì. Có thể Tô Nhu không có chuyện gì nguyên nhân là bên người nàng cao thủ thần bí. Cận Chém sắc mặt càng ngày càng khó coi. "Tô Nhu, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Nếu là ngươi bé ngoan tuân thủ năm đó ước định, ta thì sẽ ở bên người lưu một vị trí cho ngươi, nếu ngươi chối bỏ ta, ta chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Nếu như thân thể của ngươi đã không sạch sẽ, ta sẽ đưa ngươi chơi đùa sau khi lại thưởng cho những tia trung thành tuyệt đối thuộc hạ. Có thể được đến như ngươi vậy mỹ nữ, bọn họ nhất định đối với ta càng thêm trung tâm nhất quán." Nhìn Tô Nhu bức ảnh, Cận Chém khỏe miệng lại đi, làm nổi lên một vẻ tâm lãnh đường vòng cung. Sáng sớm hôm sau, Minh Tưởng tinh tọa cả đêm Trần Phi, nhìn qua có chút phờ phạc. Đi tới Lạc Yên Nhiên ngoài cửa phòng lúc, Lạc Yên Nhiên cùng Tô Nhu cũng đã rời giường. Trải qua cả đêm dài lao, Tô Nhu thể lực khôi phục hơn nữa. Tiếp đãi đến Trần Phi dáng vẻ, Tô Nhu tâm trạng chìm xuống. Nàng hồi tưởng lại ngày hôm qua Trần Phi đầu tiên là dĩ thân thể đỡ đạn cứu chính mình, sau lại vận may dẫn đường thay mình chữa thương. Nói vậy cũng bị nội thương không nhẹ, đồng thời tiêu hao đại lượng linh khí tu vi đi. Nay một đêm, hắn nhất định là ở tự mình chữa thương, vì lẽ đó tinh thần mới như thế bề bài. Nghĩ đến đây, Tô Nhu trong mắt liền tràn đầy cảm kích cùng áy náy. Nhìn thấy Tô Nhu cái ánh mắt này, Trần Phi âm thầm nở nụ cười. Hắn là cố ý biểu hiện ra như vậy, muốn chính là Tô Nhu hiệu quả này. Hắn cần bảo đảm Tô Nhu ở khí vận xứng đáng bị chính mình toàn bộ cướp đoạt trước, thời khắc không rời theo chính mình. Có thể làm cho nàng làm ra quyết định như vậy biện pháp, chính là làm cho nàng đối với mình lòng sinh cảm kích. Lạc tiểu thư, ta muốn về học viện, sau đó xin mời chính mình cẩn thận nhiều hơn đi. Trần Phi đưa tay đem Tiểu Bạch vỗ tới. Ta sẽ, nếu có cơ hội, ta còn muốn để Trần Phi ngươi tới khi ta bảo tiêu, có thể không? Lạc Yên Nhiên biết việc này chưa có trở về chuyển chỗ trống, chẳng bằng thoải mái nói ra, cũng cho mình lưu cái đường lui, cho đối phương lưu tốt ấn tượng. Tình nguyện cực kỳ. Trần Phi khẽ mỉm cười. Tô Nhu chậm rãi đi tới Trần Phi bên người, đối với Lạc Yên Nhiên nói, Yên Nhiên, ngày hôm nay lên ta cũng cùng Trần Phi ở lại học viện, ngươi khá bảo trọng. Tô tiểu thư, ngươi tại sao? Trần Phi âm thầm đắc ý, nhưng vẫn lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Tô Nhu khẽ cười giải thích, ngày hôm qua ngươi không phải nói bệnh của ta một lần không trị hết à? Trong tinh anh sân ngẩn ngơ chính là 3 tháng, trong thời gian này nếu như ta bệnh cũ tái phạm, không có ngươi đang ở đây bên cạnh ta sẽ rất thống khổ. Lạc Yên Nhiên không khỏi khẽ to mày. Làm sao lời này nghe có chút một lời hai ý nghĩa ý tứ của? Không có Trần Phi ở bên người, Tô Nhu rốt cuộc là thân thể thống khổ, vẫn là tâm lý thống khổ. Tô tiểu thư, như vậy cũng tốt làm, ngươi có thể chỉ ở trăng tròn đêm trước một ngày bắt đầu ở lại học viện, đợi ta giúp ngươi trị liệu sau ngày hôm sau lại về Lạc gia là được rồi, không có cần thiết vẫn sống ở đó nhi. Trần Phi trên mặt tất cả đều là ngây thơ đơn thuần vẻ mặt. Tô Nhu nhìn Trần Phi bộ này dáng vẻ, trong lòng không khỏi tức điên. Nguyên bản nàng tìm đến lý do rất tốt, Lạc Yên Nhiên cũng chưa phát hiện trong đó lỗ thủng. Hiện tại cho ngươi vừa nói như thế, nơi này từ chẳng phải tự động bị phá. Đúng nha, Nhu Nhu, ta làm sao không nghĩ tới đây. Ngươi hoàn toàn có thể như Trần Phi nói, khi đến tháng trăng tròn đêm trước ngủ lại bên trong học viện là có thể rồi. Bằng không mỗi ngày bảo vệ cái kia hoàn cảnh, nhiều khó chịu a. Lạc Yên Nhiên nghe được Trần Phi, giống như là nắm lấy một gốc cây nhánh cỏ cứu mạng, không thể chờ đợi được nữa mở miệng nói. Ta cất dấu bí kíp phản diện tại, các ngươi mau tìm được ba. Chương 137. Tô Nhu có loại cảm giác, Lạc Yên Nhiên đặc biệt không hy vọng chính mình cùng Trần Phi đơn độc cùng nhau. Chỉ cần có cơ hội, ước gì lập tức đi ra ngăn cản. Nhưng Tô Nhu là ai? Đường đường đại nữ chủ. Nàng làm quyết định, há lại là dễ dàng có thể thay đổi. Nhìn Lạc Yên Nhiên cái kia chân thành mà hưng phấn khuôn mặt tươi cười. Tô Nhu lôi kéo Lạc Yên Nhiên tay nói, lời tuy nói như vậy, ta cũng không dám xác định phát bệnh thời gian liền nhất định ở đêm trăng tròn. Hơn nữa tu vi của ta hiện tại cũng quá thấp, gần nhất chẳng biết vì sao, luôn có người tập kích ta, ta cũng muốn dựa vào ở trong tinh anh sân cơ hội cố gắng tu luyện, mau chóng tăng cao tu vi, Trần Phi cũng không phải mỗi lần cũng sẽ ở bên cạnh ta cuối cùng không thể tất cả đều dựa vào hắn đi. Đang khi nói chuyện, Tô Nhu ánh mắt hướng Trần Phi liếc quá khứ. Ý trong lời nói hình như có chỉ, có thể Trần Phi một bộ hoàn toàn không hiểu dáng vẻ. Cười toe toét theo gật đầu nói, Tô tiểu thư nói tới xác thực có đạo lý, ta không thể đều ở bên cạnh ngươi, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Ngươi hay là muốn chính mình mau chóng tăng cao tu vi mới phải. Tô Nhu trong lòng hơi có thất lạc. Tuy nói Trần Phi ủng hộ lý do của nàng, nàng làm thế nào cũng không cao hứng nổi. Lạc Yên Nhiên không còn lý do nào khác, chỉ được cũng gật đầu nói, được rồi, vậy ngươi ở trong học viện chú ý nhiều hơn an toàn, ta sẽ lo lắng ngươi. Nàng đang nói đến hai chữ cuối cùng lúc, theo bản năng mà hướng Trần Phi liếc mắt một cái. Tiếp theo cấp tốc về tới Tô Nhu trên người. Ba người cùng hướng biệt thự ngoài cửa lớn đi đến. Lạc Yên Nhiên như thường ngày an bài xe đưa hai người. Nhìn xe đi xa, Lạc Yên Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu tự nói, "Nhu Nhu, ngươi không thích hợp lắm a. Sao rất giống ở lấy hết tất cả nỗ lực ở lại Trần Phi bên cạnh dáng vẻ đây? Ngươi sẽ không phải thật sự?" Yên Nhiên. Một thô lỗ người đàn ông trung niên âm thanh ở Lạc Yên Nhiên vang lên bên tai. "Ba ba." Lạc Yên Nhiên cũng không quay đầu lại nói, "Ván này ngươi thua rồi." Lạc Nôn thở dài nói, "Có ý gì a ba ba?" Lạc Yên Nhiên rốt cục quay đầu nhìn phụ thân. "Ta người lão hữu này con gái, ngươi cái này thật bản thân, đầu óc nhưng là không đơn giản a." Lạc Nôn chắp tay sau lưng than thở. "Ba ba, ý của ngươi là, Tô Nhu thật sự đang cố ý tiếp cận Trần Phi?" Lạc Yên Nhiên kinh ngạc hỏi. "Không phải vậy đây. Ngươi a, vẫn là quá tuổi trẻ, có một số việc ngươi xem không ra." Lạc Nôn hai mắt híp lại. "Nhưng là, ngày hôm qua ta cùng Nhu Nhu nhắc qua, ta tiếp cận Trần Phi là vì tạo mối quan hệ, nàng nói chúng ta là bạn thân, nàng cùng Trần Phi tạo mối quan hệ, chẳng khác nào Lạc gia cùng Trần Phi tạo mối quan hệ." Lạc Yên Nhiên đem tối hôm qua Tô Nhu thuật lại cho Lạc Nôn. Lạc Nôn quay đầu nhìn con gái của chính mình, không lâu lắm bật cười. "Con gái a, ngươi để ta nói ngươi cái gì tốt? So với Tô Nhu, ngươi vẫn là quá non. Ngươi như thực chất nói cho ba ba, đối với Trần Phi, ngươi rốt cuộc là cái cảm giác thế nào? Hoặc là nói, có hay không một điểm hảo cảm?" "Cảm giác?" Lạc Yên Nhiên sắc mặt từng đỏ, ngừng lại một chút mới nói, "Hắn người này rất thần bí, cảm giác tựa hồ không gì không làm được, không, có hắn sẽ không, hơn nữa nghe Tô Nhu nói, nàng cái kia bệnh tìm khắp thiên hạ cũng không có người có thể y, Trần Phi lại có thể chữa khỏi, này thật bất khả tư nghị. Ừ, cái kia tức là nói, ngươi đối với Trần Phi có hảo cảm đi. Lạc Nôn nghe con gái nói một tràng phí lời, trực tiếp cho tổng kết nói. Cái này mà. Lạc Yên Nhiên túi đầu, cũng không có phủ nhận. Ôi, xem ra ta đây cái ngốc nữ nhi chuyện, vẫn đúng là cho ta cái này làm cha đến bận tâm. Được rồi, ngươi an tâm ở nhà tu luyện, chuyện về sau ta thì sẽ an bài. Lạc Nôn vô vô nữ nhi vai sau, chạm đích rời đi. Lạc Yên Nhiên ở phía sau nhìn phụ thân bóng lưng rơi vào trầm tư bên trong. Trên xe, Trần Phi mắt nhìn phía trước không nói lời nào. Một bên Tô Nhu ôm Tiểu Bạch, tâm tình lại còn có chút tiểu hưng phấn. Nàng thậm chí ở trong tối nghĩ, nếu như trong tinh anh trong viện không có những kia tinh anh là tốt rồi. Đến học viện sau, Trần Phi cùng Bạch Hỉ nói rồi quyết định của chính mình. Bạch Hỉ nhìn Trần Phi, lại xem hắn bên cạnh Tô Nhu, không khỏi có chút bất ngờ. Bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều, bây giờ Trần Phi mặc kệ làm ra bất kỳ quyết định gì, học viện đều sẽ toàn lực chống đỡ. Hai người lần thứ hai tiến vào trong tinh anh sân. Đô Thành đẳng nhân xa xa trông thấy hai người, liền đã sợ đến vội vã về phía sau tránh đi. Cũng may nội viện rất lớn, còn có chút gò núi nhỏ cùng cây cối. 28 tên tinh anh trực tiếp trốn được Trần Phi đẳng nhân không nhìn thấy góc. Bọn họ cũng không muốn lại chịu một trận Tô Nhu bàn tay. Trần Phi chậm rãi ngồi xuống, trong ý thức đối với Quyền Hoàng nói, "Sư phụ, từ hôm nay trở đi, ta toàn lực phối hợp ngươi khôi phục hồn lực, đợi ngươi hoàn toàn khôi phục sau, ta lại tăng lên tu vi của chính mình." "Đồ nhi được." Quyền Hoàng rất được cảm động. Hắn chưa cùng Trần Phi quá nhiều phí lời, hắn bây giờ đã quyết định toàn lực trợ giúp tên đồ đệ này. Vì lẽ đó chính mình hồn lực nâng lên, cũng là đối với Trần Phi một loại bảo vệ. Tiểu Bạch lần thứ hai cảm nhận được linh khí nồng nặc, liền từ Tô Nhu trong lòng tránh thoát, chung quanh vui chơi đi tới. Tô Nhu nhìn Trần Phi không thèm quan tâm chính mình, vừa tiến đến liền toàn bộ chuyện tập trung vào tu luyện, tâm tình lần thứ hai có chút hạ. Nhưng nàng rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình. Bây giờ chính mình vẫn là quá yếu. Liền Trần Phi thiên tư cao như vậy người đều đang cố gắng, chính mình có lý do gì không liều mạng tu luyện. Tô Nhu trong lòng bình tĩnh, nàng cũng không lại suy nghĩ lung tung, rất nhanh tiến vào trong tu luyện. Những ngày sau đó, Trần Phi cùng Tô Nhu ngoại trừ ở ăn đồ ăn lúc hầu như không có bất kỳ giao lưu. Bọn họ đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở tu luyện. Ngay ở bọn họ trở lại nội viện sau, vạn dặm ở ngoài một cái nào đó tòa nhà văn phòng bên trong. Một tên kiểu diễm nữ tử chính nhìn mình thuộc hạ truyền tống tới được bức ảnh. Bên trong là chính mình trước đây không lâu phái ra đi sát thủ. Sắc mặt của nàng âm hàn, lật hết bức ảnh sau, đưa điện thoại di động tầng tầng ngã ở trên bàn làm việc. "Tiểu thư, chúng ta phái đi người liên tiếp thất lợi, cũng không biết đối phương đến tột cùng là cái gì nội tình." Trước bàn làm việc, vài tên nam tử mặc áo đen khoanh tay đứng lặng, mặt lộ vẻ nghi ngờ. "Hừ, xem ra đối phương đã sớm chuẩn bị, cận tiên sinh bên kia mấy cái võ tôn có thể có động tác." Nữ tử nhìn một người trong đó người thanh niên trẻ hỏi. "Tiểu thư, cận tiên sinh thủ hạ chính là mấy cái võ tôn cường đều không có điều động quá, hơn nữa, chúng ta những người kia tử trạng cũng không như cận tiên sinh người ra tay, thuộc hạ cảm thấy, cái kia gọi Tô Nhu nữ tử bên người chắc chắn cao nhân." Lần trước duy nhất sống sót trở về người báo cáo nói, Tô Nhu bên người có một người trẻ tuổi, tu vi không cao, nhưng thương pháp vô cùng chính xác. Lần này cũng có bị một súng đánh gục đích tình huống, người kia nên Tô Nhu người bảo hộ một người trong đó. Đó chính là nói, Tô Nhu bên người chí ít còn có một tu vi không kém cao thủ. Như vậy đi, các ngươi trước tiên không muốn ra tay, tìm mấy người đi Tô Nhu tiện nhân kia bên người cẩn thận điều tra một hồi, đến cùng xuất thủ cao nhân là ai, có bao nhiêu người. Lần này chúng ta phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị động thủ nữa. "Là, tiểu thư." "Còn có, cẩn thận lưu ý cận tiên sinh bên kia hướng đi, đúng lúc hướng về ta báo cáo." "Đi ra ngoài đi." "Rõ ràng, tiểu thư." Vài tên nam tử mặc áo đen chào một cái sau lần lượt lùi ra. Nữ tử chỉ hơi trầm ngâm sau, nắm lên điện thoại di động rút cái số đi ra ngoài. Không lâu lắm, đối phương chuyển được. "Độc tiên sinh sao?" "Ta, Tôn Nhã, có chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ. Chương 138, để cho các ngươi biết cái gì gọi là nghệ thuật." Xích Viêm Thành Thiên Võ Học Viện. Bởi trước trợ giúp cụ Phong Thành tạo thành không ít học sinh hy sinh. Học viện phát ra một cái thông cáo, quyết định khuyết trường chiêu một ít học sinh. Không chỉ có là Xích Viêm Thành, những thành thị khác cũng có thể báo danh. Thông qua sát hoạch liền có thể trở thành học viện học sinh. Thông cáo vừa ra, nhất thời đưa tới mấy ngàn người ghi danh. Trong đó liền có mấy cái có ý đồ riêng người. Thạch Phong là cận chém ở cái khác khu vực đơn độc bồi dưỡng nhân viên một trong. Bọn họ những người này viên tồn tại, là cận chém bây giờ lao bà Tôn Nhã cũng không biết. Lần này, hắn được cận chém thủ hạ đại tổng quản mệnh lệnh, cùng mấy cái khác đồng bọn đồng thời trà trộn vào Thiên Võ Học Viện làm học sinh. Mục đích là muốn tra ra một vị tên là Tô Nhu mỹ nữ bên người có hay không có cao thủ tồn tại. Nếu có, cao thủ kia cùng với nàng quan hệ là thế nào dạng? Nguyên tưởng rằng Thiên Võ Học Viện rất khó trà trộn vào đi. Cái nào lường trước, Thiên Võ Học Viện đột nhiên vào lúc này triệu sinh. Tuổi của hắn linh không lớn, tu vi cũng không phải rất cao, liền công khai thành công lẫn vào, trở thành một tên phổ thông học viện học sinh. Được quá chuyên ngành huấn luyện hắn, rất nhanh tra ra bên trong học viện có một nam sinh là thương pháp thiên tài. Thông qua Tôn Nhã bên kia nhãn tuyến thông tin, thông điệp, Thạch Phong đem chiếm được tư liệu làm tổng hợp so sánh. Cuối cùng được ra kết luận, Tô Nhu bên người có một người gọi là Trần Phi nam sinh thương pháp vô cùng tốt, hiện nay ở trong tinh anh sân tu luyện. Những kia bị bắn chết người cũng đều là Trần Phi gây nên. Chỉ là hai người này quan hệ đến trình độ gì, tạm thời còn không cũng biết. Tô Nhu bên người có hay không có càng cao hơn tu vi cao thủ tồn tại, cũng không tra được. Dù sao trong tinh anh sân, không phải hắn cái này học sinh phổ thông có thể đi vào đi. Mãi đến tận hắn ngồi chồm hổm giữ gần một tháng sau, có mấy nội viện học sinh thời gian tu luyện đến. Những học sinh này từ giữa sân đi ra, Thạch Phong thông qua một ít thủ đoạn đặc thù kết giao trong đó mấy người. Hắn lập tức liền lấy được một tin tức trọng đại. Trần Phi từng ngay ở trước mặt cái khác nội viện học sinh trước mặt, nói tôi Nhu là bạn gái. Đây chính là một cái tin tức nặng ký. Thạch Phong ngay lập tức đem thông tin, thông điệp đăng báo đại tổng quản, cũng từ đại tổng quản trình diện cận chém nơi. Nghe được tin tức cận chém cả khuôn mặt đều tái rồi. Hắn một quyền đập ầm ầm ở trên bàn, trong miệng hung tợn tự nói, "Hay, hay. Tô Nhu, không nghĩ tới ngươi thật sự phản bội ta. Ngươi năm đó còn đáp ứng phải chờ ta trở về gả cho ta. Không nghĩ tới nhanh như vậy cũng đừng cùng nam nhân cám dỗ. Thiệt thòi ta đây chút năm còn vẫn nhớ kỹ ngươi, ta thậm chí đã quyết định, mặc kệ ta có bao nhiêu nữ nhân, ngươi cũng có thể giữ lấy trong đó một tịch. Chỉ cần chờ ta hoàn thành kế hoạch sau giết chết Tôn Nhã cái kia bình giấm chua tiện nhân. Ngươi lại hiện tại liền cho ta đội nón xanh, cho cắm sừng, ngươi vô tình, nhưng là đừng trách ta vô nghĩa." Cận chém trong lòng càng ngày càng âm lãnh, hắn quyết định sẽ đối Tô Nhu dùng nhất cực đoan thủ đoạn. Cùng lúc đó, đồng dạng trà trộn vào Thiên Võ Học Viện Tôn Nhã thuộc hạ, cũng trở về báo cho nàng cái tin này. Cũng hỏi do nàng, hiện tại tình huống này, hay không còn cần giết chết Tô Nhu. Tôn Nhã muốn giết Tô Nhu, nguyên nhân chính là nàng cảm thấy cận chém trong lòng có con tiện nhân kia. Nàng không cho phép nam nhân của chính mình trong lòng chứa trừ chính mình ở ngoài bất kỳ nữ nhân nào. Coi như người phụ nữ kia đã theo nam nhân khác cũng không được. Ai hiểu được ngày nào đó tiện nhân kia trở về tâm chuyển ý, nhớ tới cận chém thật là tốt. Như cận chém ưu tú như thế thật là tốt nam nhân, chỉ có thể bị chính mình nắm giữ, tuyệt không cho phép bất kỳ cái gì khác nữ nhân chia sẻ. Tôn Nhã lúc này trả lời, trước tiên mật thiết quan sát, đem Tô Nhu bên người một cái khác cao thủ tìm ra, lại căn cứ tình huống động thủ. Sau khi Tôn Nhã lộ ra cười gằn, cận chém ở bên người nàng xếp vào cơ sở ngầm, nàng lại sao không biết? Lẽ nào nàng sẽ không có cơ sở ngầm sao? Nàng biết cận chém ở bên ngoài có một mình bồi dưỡng thế lực, có thể nàng vẫn chưa để ở trong lòng. Nàng cảm thấy hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của mình. Ở an bài thủ hạ mình đối với Tô Nhu tiến hành điều tra, chuẩn bị động thủ đồng thời, nàng trả lại cho mình để lại cái hậu chiêu. Một vị chân chính đem giết người chơi thành nghệ thuật đại sư. Chỉ cần vị đại sư này ra tay, Tô Nhu bên cạnh tay thương thần cũng được, cao thủ thần bí cũng được, tất cả đều là điều chắc chắn. Dù cho cận chém phái ra hắn ẩn giấu thế lực, vẫn như cũ cứu không được Tô Nhu. Cận chém cùng Tôn Nhã thủ hạ chính là hai phe thế lực, đều đã lặng lẽ hướng về Tô Nhu phát động lên. Gần một tháng thời gian, Trần Phi cùng Tô Nhu mỗi ngày liều mạng tu luyện. Mà trên thực tế, Trần Phi có 99% tu vi đều bị quyền hoàng cho rút đi. Ở tình huống như vậy, mặc dù toàn bộ ngày 24h không gián đoạn tu luyện, Trần Phi cũng chỉ đem tu vi tăng lên tới cấp 5 võ sư. Trong thời gian này đến từ cận chém cùng Tôn Nhã hai phe thế lực, rót vào đến trong học viện càng ngày càng nhiều. Hơn nữa đã không chỉ xen lẫn trong học sinh bên trong, liền ngay cả học viện thuê công nhân bên trong cũng đồng dạng bị lẫn vào. Học viện nhà ăn. Giáo viên hướng dẫn Bạch Hỉ nhìn nghỉ trưa trong lúc chen chúc mà tới bọn học sinh, rất là kinh ngạc. Khi hắn trong ấn tượng, học viện nhà ăn phải không làm sao chiêu học sinh tiếp đãi. Có ít nhất một nửa học sinh lúc ăn cơm đều sẽ lựa chọn đi ra ngoài trường quán cơm. Còn lại ở lại trong phòng ăn, một ít là chẳng muốn đi ra ngoài, một ít là đồ với tiện nghi. Dù sao học sinh nghèo còn chưa phải thiếu. Liền ngay cả thân là học viện giáo viên hướng dẫn Bạch Hỉ bản thân, cũng bởi vì nhà ăn gì đó quá khó khăn ăn, đã có hơn nửa tháng chưa đến đây. Này tình huống thế nào? Bạch Hỉ thuận lợi đã nắm một vừa vọt vào nhà ăn học sinh hỏi. Bạch lão sư, ngài cũng tới ăn cơm à? Học sinh vội vàng đối Bạch Hỉ hành lễ. Ừ, nhà ăn lúc nào thay đổi như thế phát hỏa? Ta nhớ tới vẫn không đều là vắng ngắt. Bạch Hỉ nghi ngờ nói. Bạch lão sư ngài không biết sao? Nửa tháng trước, chúng ta nhà ăn đến rồi vị bếp trưởng Đỗ tiên sinh, tay kiêng nghệ quả thực không thể chê, hắn mỗi ngày sẽ xào không giống trò gian 12 đạo món ăn, mỗi đạo món ăn mùi vị đều rất đặc biệt, đã tới chậm nhưng là ăn không được. Học sinh mặc dù ở cùng Bạch Hỉ giải thích, có thể ánh mắt không được hướng về bán trước cửa sổ nhìn lại. Tựa hồ đang lo lắng những kia mỹ vị chờ chút liền bán sạch. Bạch Hỉ buông lỏng ra lôi kéo tay hắn. Bếp trưởng, Đỗ tiên sinh. Trong miệng nhiều lần lẩm bẩm học sinh nhắc tới người này, Bạch Hỉ thật là tốt kỳ cảm giác bị sâu sắc làm nổi lên. Rốt cục ở mấy giây sau khi, hắn cũng gia nhập xếp hàng đại quân. Khi thấy từ trong cửa sổ bưng ra món ăn phẩm lúc, Bạch Hỉ hầu như sợ ngây người. Thế này sao lại là mỹ thực? Rõ ràng chính là nghệ thuật a. Có thể đem mỗi đạo món ăn làm được vẻ đẹp mười phần, khiến người ta liền ngoạm ăn đều không nỡ. Vị này Đỗ tiên sinh thật là có chút bản lãnh. Bạch Hỉ tìm một chỗ ngồi xuống, cắp lên một khối đồ ăn để vào trong miệng, đơn giản nguyên liệu nấu ăn sinh ra nổ tung giống như mỹ vị. Nước miếng của hắn suýt nữa chảy ra. Nếu như sớm mời đến vị này Đỗ tiên sinh, học viện chúng ta nhiều lắm kiếm lời bao nhiêu tiền a. Bạch Hỉ ý niệm trong lòng chợt lóe lên, tay khẩu cùng sử dụng quá nhanh cắn ăn lên. Nửa giờ sau, hắn xuất hiện tại phòng làm việc của viện trưởng, đem nhà ăn chuyện thuật lại cho Trình Thiên. Mãi đến tận Trình Thiên cũng chạy đến nhà ăn hưởng thụ lên mỹ thực lúc, hai người mới phát hiện nguyên lai bọn họ là này trong học viện cuối cùng biết được việc này người. Ngoài hắn ra giáo chức đã sớm lén lút hưởng thụ lên. Học viện bếp sau bên trong, một đôi nhìn như không hề tức giận con mắt lơ đãng gạt gạt. Con mắt chủ nhân hoàn thành trong tay công tác, chậm rãi ngồi ở trên một cái ghế. Trong lòng âm thầm đắc ý, ăn đi, ăn nhiều một chút, rất nhanh các ngươi liền biết cái gì gọi là nghệ thuật. Ta cất dấu bí kíp phản diện tại, các ngươi mau tìm được ba. Chương 139, Thiên Võ Học Viện xảy ra vấn đề rồi. Trần Phi, ta phát hiện gần nhất đưa tới đồ ăn theo trước không giống nhau lắm đây. Trước đây gì đó quả thực khiến người ta khó có thể nuốt xuống, bây giờ món ăn phẩm quả thực cực kỳ mỹ vị a. Gần nhất chừng 10 ngày bên trong, Tô Nhu mỗi ngày lớn nhất kỳ vọng chính là chờ đợi đồ ăn đến. Nàng vừa ăn đồ vật, một bên cùng Trần Phi nói chuyện. Ừ, xác thực, có điều luôn cảm giác có chút quái quái, học viện chúng ta lúc nào cam lòng dùng tiền xin mời bếp trưởng. Trần Phi nhớ tới trình viện trưởng mấy ngày trước giao cho chính mình 20 khối long cấp tinh thạch lúc cái kia nhức nhối dáng vẻ. Hắn không cảm thấy học viện sẽ cam lòng tiêu số tiền này, dù sao vì chăm sóc học sinh, nhà ăn giá cả vẫn là rất thấp. Thật muốn tìm vị đầu bếp nổi danh đến, khẳng định kiếm lời không trở về số tiền này a. Đương nhiên, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Trần Phi cũng dùng dò xét chi nhãn xem qua đưa tới mỗi một đạo món ăn. Đều là bình thường nguyên liệu nấu ăn cùng tầm thường gia vị, đồ gia vị. Nói không chắc là viện trưởng thiện tâm quá độ rồi đó. Tô Nhu vừa ăn một bên suy đoán nói. Trần Phi không có tiếp tục tiếp Tô Nhu, trong lòng hắn tính toán thời gian nói, Tô tiểu thư, khoảng cách trăng tròn, nên 5 ngày. A. Tô Nhu tự lần trước bị Trần Phi trị liệu sau, ngày thứ 2 liền có thể bình thường tu luyện. Cho tới nàng đều đem trên người vấn đề cho bỏ quên. Bây giờ nghe Trần Phi nhắc lên, không khỏi hồi tưởng lại loại kia đau nhức, toàn thân không nhịn được run lập cập. Yên tâm đi, chỉ cần không ra những khác bất ngờ, nhiều nhất 2-3 lần, trên người ngươi vấn đề là có thể giải thích. Trần Phi hướng nàng cười cợt, an ủi. Ừm. Nghĩ đến liền muốn triệt để thoát khỏi ốm đau, Tô Nhu đáy lòng bay lên kiên định sức mạnh. Sau 5 ngày bên trong, Trần Phi cùng Tô Nhu còn đang nỗ lực tu luyện. Mà bao quát trình thiên vị viện trưởng này ở bên trong học viện lãnh đạo, một ngày 3 bữa đều đi nhà ăn thưởng thức vị kia Đỗ tiên sinh làm được mỹ vị. Trình Thiên thậm chí đều muốn hỏi một chút vị này Đỗ tiên sinh, có loại này cùng người khác bất đồng tay nghề, tại sao phải đến học viện làm một người bếp trưởng đây? Ngày thứ 5 chạng vạng, bếp trưởng Đỗ tiên sinh cặp kia buồn bã hiệu sự con mắt bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo. Hôm nay trăng tròn, kha kha, đến lúc rồi. Hắn đi tới một cái che kín bát tô trước. Nhìn đã xếp thành trường long đang chờ ăn hắn mỹ thực những kia công chức cùng học sinh, trên mặt tích tụ ra cổ quái ý cười. Lên nổi. Theo Đỗ tiên sinh chính mình một tiếng khẩu hiệu. Chiếc kia bát tô cái nắp bị hắn một tay nhấc lên. Bên trong nấu gì đó nhất thời lan ra trước nay chưa có mùi thơm. Ngày hôm nay nhưng là ta cố ý cho các ngươi chuẩn bị đồ ăn. Trong miệng hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, cầm trong tay cuối cùng một cái gia vị đổ đi vào. Tiếp theo liền dặn dò khoảng chừng trợ thủ bắt đầu đem đồ ăn thịt ra. Nhìn một ván lại một bàn chưa từng gặp mới mẻ mỹ thực bưng đi ra, bọn học sinh con mắt cũng đã tái rồi. Chỉ sợ nếu không phải là có học viện công chức duy trì trật tự, xếp hàng bọn học sinh đều có thể đánh nhau. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, này số lượng lớn đủ, người bảo lãnh người có phân. Người người cũng không thất bại. Đỗ tiên sinh trong lời nói thâm ý sâu sắc đạo. Quả nhiên như hắn nói, ngoại trừ cho nội viện các tinh anh đưa đi lượng ở ngoài, hết thảy trong học viện tới dùng cơm học sinh cùng giáo chức toàn bộ được đền bù mong muốn. Hoa, ta cho rằng trước mỗi ngày ăn món ăn đã là ăn ngon nhất, không nghĩ tới hôm nay Đỗ tiên sinh làm món ăn so với thường ngày càng ngon lành. Ta lớn như vậy vẫn là lần thứ nhất ăn được ăn ngon như vậy gì đó đây. Ta cũng giống vậy a. Từ trước cảm thấy học viện nhà ăn gì đó thực sự quá khó ăn, ta đều vẫn đi học sân đối diện mấy cái quán cơm ăn cơm, từ khi Đỗ tiên sinh đến rồi, ta sẽ thấy không từng đi ra ngoài. Nhân ra mỗi ngày làm món ăn hình thức đều ở thay đổi, mùi vị cũng không giống nhau, ta nói chúng ta vị này tiểu móc viện trưởng làm sao cam lòng đưa tới như thế cái bếp trưởng a. Xem tay người này, làm sao cũng là khách sạn 5 sao ra tới đi. Ai, cấp 5 sao tuy nhiên không trình độ này, các loại tinh cấp quán cơm khách sạn ta đi hơn nhiều, đắt quá địa phương ta cũng đều tiêu phí quá, ta dám nói, như lỗ bếp trưởng trình độ, toàn bộ Xích Viêm thành tìm khắp không ra thứ hai đến. Một đám học sinh vây quanh ở đồng thời, vừa ăn một bên thảo luận. Cách đó không xa Trình Thiên cùng Bạch Hỉ, cũng là vừa ăn một bên buồn bực. Bọn họ thực sự lý giải không được, loại tiêu chuẩn này bếp trưởng chạy đến học viện nhà ăn tới làm cái gì? Đi học sân chút tiền lương này, liền bên ngoài cấp 3 khách sạn 1/5 cũng chưa tới. Bạch Hỉ, ngươi nói, hắn làm vật này bên trong sẽ có hay không có vấn đề gì? Trình Thiên nhìn trong mâm món ăn, mang theo lo lắng hỏi. Bạch Hỉ lắc đầu liên tục, cũng chỉ vào bên trong góc mấy cái học viện đạo sư nói, viện trưởng người xem, học viện chúng ta dược phẩm các nghiên cứu viên cũng đều ở chỗ này ăn, ngài biết thói quen của bọn họ, mặc kệ ở nơi nào ăn đồ ăn, không lo ăn cái gì, bọn họ đều sẽ đem đồ ăn nhiều lần kiểm tra. Lấy bảo đảm không có sơ hở nào, liền bọn họ đều mỗi ngày đến ăn, chứng minh này món ăn khẳng định không thành vấn đề a. Trình Thiên khẽ gật đầu, có đạo lý, chẳng lẽ là ta lo xa rồi. Ôi, từ khi trước trên yến hội ra bị người hạ độc chuyện, ta đây cả ngày nghi thần nghi quỷ, tổng sợ lại trúng chiêu, có chút gió thổi cỏ lay liền lo lắng, xem ra thực sự là càng già càng nhát gan rồi. Viện trưởng, ta xem ngài chính là lo xa rồi, cái này Đỗ bếp trưởng ta 2 ngày trước mặt bên mặc lên cái nói, hắn yêu thích nhất chính là nấu ăn, đồng thời nhìn thấy ăn hắn món ăn người thỏa mãn dáng vẻ, năm nào khinh lúc tiền kiếm được không ít. Bây giờ căn bản không để ý tiền, hơn nữa những kia đại tiểu điếm hạn chế nhiều lắm, vì lẽ đó hắn mới chạy đến trong học viện tới. Bạch Hỉ giải thích. Ừ, Bạch Hỉ à, nếu không nói còn phải là ngươi làm việc, suy tính được chu toàn, ngươi làm việc ta yên tâm. Trình Thiên hài lòng gật gù sau, túi đầu bắt đầu rồi cuồng tạo hình thức. Bếp sau bên trong Đỗ tiên sinh, mắt mang ý cười mà nhìn ăn đồ ăn mọi người. Mấy giây sau, hắn lại túi đầu nhìn xuống biểu. Trong miệng phát sinh chỉ có mình có thể nghe được thanh âm nói, thời gian sắp tới rồi. Tiên tĩnh trong bầu trời đêm, một vòng trong sáng như bạch ngọc bàn giống như minh nguyệt dần dần bay lên. Sáng sủa nguyệt quang từ cửa sổ rắc vào. Một ít đã ăn xong cơm tối học sinh vừa mới đi ra nhà ăn, liền phát sinh thống khổ tiếng kêu thảm thiết ngã xuống đất. Ngồi ở bên cửa sổ, bị ánh trăng chiếu đến người, cũng dồn dập xuất hiện vẻ mặt thống khổ. Làm sao vậy? Tình huống thế nào? Trình Thiên đột nhiên đứng lên. Trong đầu hắn phản ứng đầu tiên chính là đồ ăn có vấn đề, nhưng hắn cũng không có rất muốn nghiêm trọng, bởi vì trong phòng ăn phần lớn người đều rất bình thường, chỉ có một ít ngồi ở bên cửa sổ người, còn có đi ra nhà ăn nhân tài đã xảy ra tình hình. Một ít học viện công chức vội vàng lao ra nhà ăn đi thăm dò nhìn chút ngã xuống đất học sinh. Có thể vừa mới đi ra ngoài, bọn họ cũng liền đi theo ngã xuống đất. Bên ngoài có người ở đánh lén. Trình Thiên lập tức làm ra phán đoán. Hắn bỗng nhiên vận lên linh khí, lấy một có thể chấn động đến mức người hai thai phát điếc thanh âm của quát, tất cả mọi người ở lại trong phòng ăn không muốn đi ra ngoài, tận lực rời đi trước cửa sổ, bên ngoài có tình huống. Nghe xong viện trưởng nói, đang chuẩn bị đi ra ngoài học sinh vội vàng lại lui trở về. Mấy ngàn học sinh đều chen ở nhà ăn khu vực trung tâm. Viện trưởng Bạch Hỉ đối với Trình Thiên lộ ra hỏi dò ánh mắt. Các ngươi lưu lại nơi này nhì không nên cử động, ta tự mình ra ngoài xem. Trình Thiên tự cao tu vi đã đạt một cấp võ tôn, hắn ngược lại muốn xem, đến tột cùng là ai gan to như vậy, dám đến Thiên Võ Học Viện đến hại người. Khi hắn một cước bước ra nhà ăn trước mắt, chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch cũng như muốn sôi trào. Cực kỳ cảm giác thống khổ trong nháy mắt dù toàn thân trên mỗi một hẻo lánh. Như những kia đi trước ra tới học sinh như thế, tu vi đã đạt võ tôn Trình Thiên, một tiếng gào lên đau đớn sau ngã xuống đất. Ta cất dấu bí kíp phản diện tại, các ngươi mau tìm được ba. Chương 140, ngươi trúng độc. Trình Thiên ngã xuống đất, nhất thời dẫn tới trong phòng ăn thấy cảnh này mọi người kêu lên sợ hãi. Liên viện trưởng đều bị lặng yên không tiếng động đánh lén, người bên ngoài phải là cỡ nào nhân vật cứng hãn. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn Trình Thiên ngã xuống đất thống khổ dãy rủa, không có ai một người dám lên trước cứu giúp. Đùa giỡn, võ tôn cường giả đều bị trong chớp mắt dây, bọn họ những này nho nhỏ võ sư cùng võ tu dựa vào cái gì cứu người? Đương nhiên, có chút học sinh đã lấy điện thoại di động ra muốn gọi điện thoại báo cảnh sát. Lại phát hiện điện thoại di động của mọi người cũng không có tín hiệu. Tựa hồ nhà ăn phụ cận tín hiệu bị người cho che giấu. Ngay ở trong phòng ăn người cảm thấy bất an thời gian, bếp trưởng Đỗ Tiên Sinh chẳng biết lúc nào đã đi tới cửa. Đỗ Tiên Sinh, không muốn đi ra ngoài, cẩn thận bên ngoài có. Mấy cái học viện công chức hướng Đỗ Tiên Sinh kêu lên sợ hãi. Có thể một giây sau, tất cả mọi người ngây dại. Chỉ thấy Đỗ Tiên Sinh quay đầu lại hướng bọn họ khẽ mỉm cười, nụ cười kêu bên trong mang theo một chút quỷ bí sát thái. Đó lấy, liền không kiêng dè chút nào địa đi ra ngoài. Đỗ Tiên Sinh vì sao lại không có chuyện gì? Lẽ nào là đánh lén người đã đi rồi? Vậy chúng ta còn không thừa cơ hội này mau mau lao ra. Lưu lại nơi này nhi chẳng phải là đang cho chết. Đúng, lao ra báo cảnh sát, tìm người đến giúp đỡ. Chúng ta nhiều người như vậy đồng thời lao ra, coi như là đánh lén, cũng không thể có thể đồng thời đánh lén đến tất cả mọi người. Chỉ cần có một người có thể chạy mất truyền ra tin tức, chúng ta liền cũng phải cứu, cùng với ở chỗ này ngồi chờ chết, chẳng bằng liều một phen. Mấy cái trong ngày thường đối lập khá là có hy vọng học sinh đi đầu hô lên. Ý kiến của bọn họ lập tức lấy được phần lớn học sinh chống đỡ. Liền ngay cả những tiêu bình thường người nhát gan học sinh cũng cảm thấy đây là một ý kiến hay. Dù sao mấy ngàn người đồng thời lao ra, bị đánh lén đến chưa chắc phải nhất định sẽ là chính mình chứ. Tại đây loại ý nghĩ điều động, bọn học sinh tự phát xếp thành mấy nhóm. 3, 2, 1, đại gia xuống a. Theo tiếng hô khẩu hiệu hạ xuống, mấy ngàn học sinh như điên rồi như thế tự nhà ăn cửa lớn xông ra ngoài. Kỳ thực bọn họ cũng coi như khá là có đầu óc, có một bộ phận khác lựa chọn nhảy nhà ăn cửa sổ. Bọn họ cảm thấy ở khổng lồ như thế số lượng đám người trùng kích vào, đều sẽ có chút cá lọt lưới có thể chạy trốn đi. Chỉ có điều, bất luận người nào cũng không nghĩ tới, tập kích bọn họ cũng không phải cái gì cao thủ, mà là đỉnh ở trên bầu trời vầng minh nguyệt kia tung xuống nguyệt quang. Một nhóm lại một nhóm học sinh lao ra nhà ăn cách đó không xa gục trên đất. Mặt sau học sinh thấy phía trước người ngã xuống, mù quáng bình thường vọt tới càng dữ tợn. Nhẹ cửa sổ học sinh hoặc đang đến gần cửa sổ hoặc ở vừa nhảy ra cửa sổ lúc cũng đều ngã xuống đất bất động. Có tựa ở bên trong góc, trùng hợp ánh trăng chiếu không tới cửa sổ nơi, thật sự có học sinh nhảy ra ngoài. Chỉ là không chạy bao xa, vừa mới bại lộ ở dưới ánh trăng, gục địa bất động. Ngăn ngắn mấy phút thời gian, trong phòng ngăn vẹn vẹn còn lại không tới 100 người. Bọn họ nhìn lao ra tất cả mọi người ngã xuống đất không nổi, sợ đến không dám lại manh động. Nhà ăn bên này tình hình như thế. Trong tinh anh sân đồng dạng đã xảy ra tình huống. Bởi đồ thành đẳng nhân trốn được Trần Phi không nhìn thấy địa phương. Mặt trăng đi ra thời gian, đồng dạng thống khổ ngã xuống đất bọn họ, Trần Phi cũng không có nhìn thấy. Chính hắn không có nửa điểm dị thường. Bên cạnh Tô Nhu vẻ mặt trở nên vặn mèo, đỉnh đầu khí vận xứng đáng lại một lần xuất hiện. Trần Phi chỉ làm Tô Nhu là bệnh tật phát tác, liền Tô Nhu mình cũng thì cho là như vậy. Liền, Trần Phi vừa giống như lần trước giống như vậy, cho Tô Nhu tiến hành linh khí dẫn đường. Theo Tô Nhu vẻ thống khổ càng ngày càng nặng, nàng khí vận xứng đáng cũng rốt cục đạt đến đỉnh cao nhất, 15 vạn. Trần Phi hơi suy nghĩ, đem khí vận xứng đáng hết mức lấy đi, đồng thời chậm rãi dừng lại dẫn đường. Đau nhức vô cùng Tô Nhu, vừa giống như lần trước bình thường đã là toàn thân hư thoát. Cũng không quá 2 phút, vừa khởi ra đi đau nhức cảm giác lần thứ 2 bay lên. Mặc dù không đạt đến trước trình độ, nhưng cũng để Tô Nhu vẻ mặt lần thứ 2 biến hình. Trần Phi, đau quá. Này, chuyện gì thế này? Tô Nhu gắng gượng, từ trong hàm răng bỏ ra đến một câu nói. Trần Phi cũng bối rối. Không đúng rồi. Rõ ràng đỉnh đầu của nàng vẫn chưa sản sinh mới khí vận xứng đáng. Nàng ngày đó địa huyền khí nên ngừng phản ứng mới phải. Lẽ nào, còn có những khác tình huống? Khởi động, dò xét trí nhãn. Trần Phi kinh ngạc bên dưới, quay về Tô Nhu lần thứ hai sử dụng dò xét chi nhãn. Vừa nhìn bên dưới, Trần Phi bị kinh đến. Lần này cho Tô Nhu tạo thành thống khổ, cũng không phải ngày đó địa huyệt khí, mà là đang trong cơ thể nàng đi khắp với huyết quản cùng kinh lạc bên trong một luồng màu đỏ sẫm vật chất, là chúng độc. Trần Phi ngay sau đó lại khởi động vạn vật phân biệt. Cái kia màu đỏ sẫm vật chất nguyên do cùng giới thiệu trong nháy mắt xuất hiện tại trong đầu của hắn. Bách hối động lại quang độc. Từ 100 loại đơn độc sử dụng không có cái gì độc tính vật chất tạo thành. Chúng độc phương thức cần hai cái điều kiện tất yếu. Một là ăn đủ mỗi loại vật chất, hai là ở chiếu rọi nguyệt quang thời gian phát tác. Độc phát quá trình là người chúng độc ở tiếp thu được nguyệt quang sau bắt đầu cảm thấy toàn thân đau nhức. Này đau nhức kéo dài không gián đoạn, mãi cho đến trời hửng sáng mặt trời mọc. Như này một đêm không thể đem độc giải trừ, như vậy ở chịu đến ánh mặt trời chiếu sau, người chúng độc đem tản đi toàn thân tu vi, cũng rơi vào trọng độ trong hôn mê. Loại độc này lại không thể giải phương pháp. Ngất người ở sau một ngày có thể thức tỉnh, sau khi mỗi ngày ban đêm độc phát đau nhức khó nhịn. Ý chí không mạnh người chỉ sợ chống đỡ không được mấy ngày sẽ tự sát mà chết. Coi như ý chí lực mạnh, đau đủ 7-7-49 ngày, vẫn cứ sẽ độc phát thân vong. Như thế biến thái độc. Trần Phi thực tại bị giật mình. Hắn giờ phút này tự nhiên đã biết được chúng độc phương thức. Nhất định là mỗi ngày ăn những kia mỹ vị đồ ăn. Nhưng hắn cũng không thể xác định ra độc người là ai. Rốt cuộc là nhằm vào Tô Nhu tới, vẫn là nhằm vào học viện tới. Nếu là nhằm vào học viện tới, chỉ sợ hiện tại toàn bộ học viện cũng đã xảy ra vấn đề rồi. Cho tới giải độc phương pháp, kỳ thực cũng không phức tạp. Chỉ là người thường rất khó muốn lấy được. Đó chính là chúng độc ngay đêm đó tìm một chỗ nước lạnh sảnh, xóa quần áo sau gạt vào trong nước. Chỉ cần 2 giờ, trong cơ thể kịch độc sẽ chính mình sắp xếp ra, gặp nước lạnh sau, phân giải vì là phổ thông vật chất, đối với đầm nước cũng không sẽ có bất luận ảnh hưởng gì. Từ sử dụng dò xét chi nhãn đến hoàn toàn giải loại kịch độc này, Trần Phi chỉ có điều bỏ ra mười mấy giây. Tô Nhu chịu nhịn đau nhức, xem Trần Phi chừng chừng nhìn mình chằm chằm, không biết đối phương đang suy nghĩ gì. Hơi lúc, nàng đột nhiên bị đối phương chặn ngang ôm lấy, không khỏi kinh hô một tiếng, "A, ngươi, đừng lúc ních, ngươi trúng độc, ta dẫn ngươi đi giải độc." "Tiểu Bạch, đi." Trần Phi giải thích một câu sau, đối với Tiểu Bạch triệu hoán một tiếng, nhún người nhảy lên. "Trúng độc? Làm sao sẽ?" Tô Nhu trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Như Tô gia loại này gia tộc lớn, Tô Nhu từ nhỏ cũng nhận lấy chút độc vật phân biệt bồi dưỡng. Bất kể là đồ ăn vẫn là trong không khí, coi như nhận biết không ra cụ thể là cái gì độc, nàng cũng có thể đại khái phán đoán ra có độc hay không. Thật sự chúng độc, chính mình sao không biết? Hơn nữa, mỗi ngày cùng Trần Phi đều một tấc cũng không rời, vì sao chính mình chúng độc mà Trần Phi lại không chúng độc? Tô Nhu trong lòng nghi hoặc cảm giác vừa bay lên. Nàng liền đột nhiên cưỡng chế ý nghĩ này. "Không, không, ta không nên hoài nghi Trần Phi, ta phát lời thề, sau đó coi như hoài nghi bất luận người nào, cũng sẽ không lại hoài nghi Trần Phi. Hắn nói ta chúng độc, vậy thì nhất định là chúng độc. Nhất định là ta không quen biết độc." Ở một phen tự mình thôi miên dưới, Tô Nhu triệt để tiếp nhận rồi Trần Phi. Chương 141. Đối với đầm nước nơi như thế này vẫn tương đối tìm kỹ. Học viện phía sau núi liền có một chỗ. Trần Phi lúc đó chính ở chỗ này đụng tới Huyền Long. Từ trong tinh anh sân đến phía sau núi khoảng cách cũng không quá xa. Lấy Trần Phi tốc độ, cũng bất quá 1-2 phút chuyện. Rời đi nội viện trước, Trần Phi cố ý vòng tới đổ thành chờ chỗ nút. Ban đầu 28 người đã rời đi 12 người, lúc này còn sót lại bao quát đổ thành ở bên trong 16 tên tinh anh. Bọn hắn lúc này cũng đang thống khổ vạn phần ngã trên mặt đất rên rỉ lên. Nhìn thấy tình cảnh này, Tô Nhu trong lòng âm thầm vui mừng. Nhờ có chính mình đúng lúc khống chế tâm thần, lựa chọn tin tưởng Trần Phi. Những người này cũng không đều trúng độc sao? Nếu như vừa vẫn hoài nghi, hiện tại chân tướng rõ ràng, chính mình chắc chắn hận chết chính mình. "Cứu, cứu ta." Đồ Thành đẳng nhân nghe được có tiếng bước chân, gian nan nghiêng đầu nhìn lại. Thấy là Trần Phi, hơn 10 người tinh anh đồng thời đưa tay cầu viện. Trần Phi âm thầm cười gằn, "Chết sống của các ngươi liên quan gì tới ta? Có điều Tô Nhu vẫn nắm chính mình xem là thiện lương người, ở trước mặt nàng dáng dấp như vậy hay là muốn cất giữ một cất giữ mà. Các ngươi đều trúng độc, ta hiện tại đến hậu sơn tìm kiếm giải độc phương pháp." Trần Phi giả ra một bộ thân thiết dáng vẻ đối với Đồ Thành đẳng nhân nói. Tô Nhu nhìn Trần Phi cái kia đẹp trai mặt, không khỏi thầm than, "Ôi, nếu là ta, có thể sẽ không đi để ý tới bọn họ, người như thế căn bản không đáng giá ngươi đi cứu. Chờ có cơ hội, ta nhất định phải làm cho ngươi thay đổi, không cho ngươi lại như thế đơn thuần tiện lương xuống." Ngay ở Trần Phi ôm Tô Nhu rời đi nội viện không tới một phút, mười mấy người ảnh liền vội vã đi tới nội viện trước cửa. "Đỗ tiên sinh." Thân mang hắc y thuộc hạ quay về bếp trưởng Đỗ tiên sinh chắp tay. "Chờ chút đi vào, các ngươi phải nhiều thêm chú ý, mặc kệ đối phương tu vi cao bao nhiêu, chỉ cần chúng rồi ta độc, đều chỉ có thể mặc cho người sâu xé, nhưng là cần cẩn thận đối phương không trúng độc đích tình huống, hiểu chưa?" Đỗ tiên sinh đối với mười mấy người mặc áo đen phân phó nói. "Là, Đỗ tiên sinh." Hắc y thuộc hạ đối với Đỗ tiên sinh được hành lễ sau, đem nội viện cửa lớn mạnh mẽ phá tan. Mười mấy người lấy tiến công trận hình tiến lên tiến vào, đồng thời đem Đỗ tiên sinh bảo hộ ở giữa. Bọn họ ở bên trong sân đi một vòng lớn, chỉ tìm được cái kia 16 tên chính khóc thét nội viện tinh anh. "Làm sao sẽ không ở nơi này? Hỏi bọn họ một chút có biết hay không Tô Nhu ở nơi nào?" Đỗ tiên sinh chỉ vào 16 tên đệ tử tinh anh, đối với thuộc hạ phân phó nói. Một tên trong đó người mặc áo đen cấp tốc đi tới Đồ Thành đẳng nhân bên cạnh, trong tay một thanh sáng loáng dao găm chống đỡ ở trong đó một người trên cổ. "Tô Nhu cùng nàng bên cạnh Trần Phi đi đâu vậy?" Người mặc áo đen lạnh giọng hỏi. "Bọn họ..." Liếc nhìn gác ở trên cổ đao, đệ tử này bị sợ ngây dại. Bọn họ đến hậu sơn, không chờ người mặc áo đen hỏi lại. Bên cạnh hắn Đồ Thành đã không thể chờ đợi được nữa, đem Trần Phi hai người bàn đứng. Đi. Đỗ Tiên Sinh khinh bị liếc Đồ Thành một chút, lạnh lùng phun ra một chữ đến. Lúc này, Trần Phi dĩ nhiên mang theo Tô Nhu chạy tới học viện phía sau núi. Đi tới bên cạnh cái ao lúc, hắn nhìn Tô Nhu, trong ánh mắt có chút lấp lóe, còn có chút muốn nói lại thôi. Trần Phi, có chuyện gì, ngươi, đều có thể lấy nói với ta, là, có phải là, ta độc, rất khó giải. Nhìn thấy Trần Phi bộ dáng này, Tô Nhu còn tưởng rằng chính mình đã là không dược có thể y hề. Nàng một mặt trắng bệnh, cố nén đau nhức đối với Trần Phi hỏi. Không phải, kỳ thực ta có biện pháp giải chất độc trên người của ngươi, thế nhưng... Trần Phi giả ra một bộ chính nhân quân tử, tay chân luống cuống dáng dấp. Cần ngươi giải hết toàn bộ quần áo, sau đó gạt tiến vào nước trong ao, chính ngươi có thể thoát sao? Ta Tô Nhu nghe nói như thế, mặt cười nhất thời hồng thấu. Thân thể của nàng trải qua Trần Phi trị liệu bệnh cũ, vốn đã toàn thân vô lực. Huống hồ bây giờ còn có kịch độc ra thân. Ngoại trừ hề phải nói chuyện cùng mở mắt ở ngoài, nàng liền một cái ngón tay út đều không động đậy được nữa. Như, nếu là, trực tiếp như vậy, giải không được sao? Tô Nhu chỉ mình lớn nhất quật cứng hỏi. Không được, loại độc chất này nhất định phải dùng nước lạnh trực tiếp kích thích da rẻ mới có thể, hơn nữa là mỗi một tấc da thịt. Trần Phi lúc này phá vỡ Tô Nhu kỳ vọng độ khả thi. Cái kia ừ. Tô Nhu phun ra hai chữ sau, đem hai mắt đóng lại, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Trần Phi cười thầm một tiếng, hai tay đưa tới thay Tô Nhu cởi áo chụp, trong miệng lại lớn nghĩa lâm liệt đạo: Tô tiểu thư ngươi yên tâm, ta sẽ không nhìn. Ừ, Tô Nhu nơi nào còn quản được Trần Phi xem cùng không nhìn, nàng phát sinh con muỗi giống như thanh âm của khẽ ư một tiếng sau, tiếp tục nhắm chặt hai mắt. Ngay ở Trần Phi một viên thao tác Tô Nhu nút áo thời gian, nơi xa một bóng người đang trốn ở trong góc, lặng lẽ giơ máy quay phim đối với hướng về Trần Phi phương hướng. Không dễ dàng thừa dịp không người trà trộn vào nội viện, cái tên này làm sao hơn nửa đêm chạy đến phía sau núi đến rồi. Bóng người này chính là cận chém thuộc hạ đắc lực Thạch Phong. Hắn trải qua chuyên ngành huấn luyện, để bảo đảm không ra sai lầm, mỗi lần làm nhiệm vụ lúc hắn đều là chỉ ăn chính mình mang đến đồ ăn. Vì lẽ đó ở ẩn nút gần một tháng thời gian trong, hắn một cái đều không có ăn qua Đỗ Tiên Sinh làm món ăn, thậm chí ngay cả trong phòng ăn ngoài hắn ra món ăn cũng chưa từng động tới. Rốt cục ở đêm nay hắn nghe được, bởi vì Đỗ Tiên Sinh muốn làm một đạo mỹ vị món ăn phẩm, đem toàn trường nhân viên phòng đào tạo cùng học sinh đều hấp dẫn đi, cảm thấy đây là một thám thính nội viện cơ hội, lúc này mới lặng lẽ chạy đến nội viện. Vừa tới ngoài sân, liền nhìn thấy Trần Phi ôm Tô Nhu hấp tấp chạy mất. Hắn mang một cận chém thủ hạ công nghệ cao đoàn đội mới vừa nghiên cứu phát minh ra không lâu đủ màu nhìn ban đêm kính mắt, có thể thấy rõ ràng dáng dấp của đối phương. Xác nhận không có sai sót, Thạch Phong liền nhanh chóng đi theo. Cái nào nghĩ đến Trần Phi tốc độ quá nhanh, cùng không bao lâu cùng hay cùng làm mất đi. Nhưng được quá chuyên ngành huấn luyện, Thạch Phong cũng không phải người bình thường. Hắn thông qua địa hình phân tích, rất nhanh sẽ phán đoán ra Trần Phi là muốn đi phía sau núi lầm nước. Vội vã chạy tới sau, quả nhiên gặp được bên cạnh ao Trần Phi cùng Tô Nhu hai người. Chỉ là hai người này động tác quá mức cá muội rõ ràng. Thạch Phong cũng không biết Tô Nhu trên người cái kia bệnh cũ, càng không biết đô bếp trưởng cho toàn bộ học viện mọi người hạ độc. Hắn bản năng cho rằng Trần Phi cùng Tô Nhu chính là chạy đến bên cạnh cái ao đến vụ trộm. Không gặp Tô Nhu nằm ở chỗ ấy không nhúc nhích, Trần Phi chính đang đối với nàng dở trò sao? Thạch Phong vội vàng lấy ra bên người mang theo loại nhỏ máy chụp hình, đem ống kính nhắm ngay Trần Phi cùng Tô Nhu hai người. Video hình ảnh dù sao cũng hơi mơ hồ, có điều cũng lớn khái có thể thấy rõ hành động của hai người. Chỉ thấy Trần Phi đã đem Tô Nhu áo khoác thời, chăm chú nhìn hình ảnh Thạch Phong, không nhịn được nuốt ngoạm màn nước. Tô Nhu bức ảnh hắn là xem qua, là một vóc người hình dạng tuyệt hảo hiếm thấy mỹ nữ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, mình có thể vào thời khắc này đại báo một phen phúc được thấy. Mắt thấy Trần Phi hai tay đã tiếp tục nữa, Thạch Phong không khỏi có loại khát khao cảm giác. Hắn chính hết sức chăm chú nhìn đến lúc, bên hai bỗng nhiên chuyển đến hỗn độn tiếng bước chân. A, có người tới. Thạch Phong trong lòng cả kinh. Chương 142, độc tiên sinh mục đích. Thạch Phong vội vàng đem máy quay phim thu hồi, cũng hướng về trong bóng tối hơi di chuyển. Đỗ Tiên Sinh đẳng nhân trải qua Thạch Phong trước người lúc, bởi Thạch Phong bí mật tốt hơn, vì lẽ đó không có phát hiện sự tồn tại của hắn. Là bọn hắn. Đối với Đỗ Tiên Sinh, Thạch Phong cũng không quen biết. Có thể Đỗ Tiên Sinh thủ hạ những người mặc áo đen kia bên trong, có một hắn là biết đến. Cận chém thủ hạ chính là vị kia đại tổng quản, đã từng đã cho hắn người này tư liệu. Là Tôn Nhã thủ hạ chính là một tên người đoạt được chuyện. Tôn Nhã người đến, Thạch Phong liền không dám lại quá dừng lại lâu. Thừa dịp những người này hướng Trần Phi đi đến đích đáng nhi, hắn lặng lẽ ẩn nấp với âm u bên trong, sau đó lùi ra. Đỗ Tiên Sinh mười mấy người này tới gần, lập tức đã bị Trần Phi phát hiện. Hắn ngừng tay bên trong động tác, quay đầu nhìn đối phương. "Tiểu tử, ngươi lại không có trúng độc." Đỗ Tiên Sinh thấy rõ Trần Phi lúc, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh dị. "Độc là các ngươi dưới, có thể theo tới nơi này đến, nói vậy chỉnh học viện người cũng đã trúng rồi các ngươi chiêu chứ?" Trần Phi đem Tô Nhu vậy vừa nãy mở ra nút áo cấp tốc chụp lên, đứng dậy nhìn bọn họ nói: "Ngươi chính là Trần Phi, tay súng thần kia." Coi như biết Trần Phi không trúng độc, Đỗ Tiên Sinh cũng không có quá mức hoang mang. Hơn 10 người thủ hạ, tu vi cao nhất là vị một cấp võ tôn, còn lại cũng đều là võ hào cảnh. Chính hắn tu vi không cao, tuy nhiên có đặc thù thủ đoạn bảo mệnh. Không có trực tiếp hạ lệnh đánh giết Trần Phi cùng Tô Nhu, chỉ là hắn có chút hiếu kỳ, Trần Phi vì sao lại không có trúng độc? tin tức của các ngươi điều tra đến Mãn Thanh Sở. Trần Phi không có phủ nhận. Tô tiểu thư, bên cạnh ngươi nên còn có một vị cao thủ đi, ngày hôm nay vị cao thủ này làm sao không ở đây? Đỗ tiên sinh đưa mắt chuyển qua Tô Nhu trên người. Vấn đề đồng thời, hắn cũng bị mềm mại vô lực bên trong, càng hiện ra ôn nhu Tô Nhu hấp dẫn ở. Ngươi, ngươi đang ở đây nói cái gì? Ta không, không hiểu. Tô Nhu mở mắt ra, nàng bây giờ, một bên thừa nhận kịch độc mang đến đau đớn, đại não còn nhanh chóng hơn vận chuyển. Xem ra mục đích của những người này nhưng vẫn là chính mình. Đồng thời vì mình, bọn họ đem chỉnh học viện đều cho hạ độc. Đây chẳng phải là chính mình hại trong học viện tất cả mọi người. Có thể nàng không hiểu, chính mình đến tột cùng đắc tội với ai, cho tới lớn như vậy trận chiến tới đối phó chính mình đây. Mặt khác, đối phương trong miệng nói tới cao thủ, là có ý gì? Tần tiên sinh, ta khuyên ngươi không nên lộn xộn, ngươi chỉ có một người, chúng ta bên này mười mấy người, không chỉ tu vì là đều ở ngươi bên trên, mà trong tay ngươi long đầu thường, chúng ta cũng có. Đỗ tiên sinh cười lạnh một tiếng, đối với Trần Phi nhắc nhở lấy. Hắn cảm thấy, chỉ cần Trần Phi rút không ra thương đến, cái kia một nho nhỏ cấp 5 võ sư chính là cái mặc người làm thịt cứu con. Các ngươi đến tột cùng có mục đích gì? Trần Phi không lộ ra nửa phần vẻ sợ hãi. Tiểu Bạch đã khi hắn gợi ý dưới, lặng lẽ vòng tới Đỗ tiên sinh đám người sau lưng. Chỉ còn chờ Trần Phi ra lệnh một tiếng, nó sẽ biến trở về con kia cực kỳ hung manh mà sát khí 10 phần bạch hổ. Ở bên trong sân một tháng, Tiểu Bạch sát khí cũng đạt tới trước nay chưa có cường độ. Mục đích của chúng ta, cái này có thể sau này hắn nói, ta hiện tại đặc biệt nhớ biết, Tần tiên sinh ngươi đến cùng vì sao không có chúng độc? Ngươi là chưa từng ăn nhà ăn cơm nước, vẫn có cái gì giải độc phương pháp? Đỗ tiên sinh, kỳ thực nghiêm ngặt tới nói, nên gọi là độc tiên sinh. Hắn chỉ là lấy một hài âm, làm một đời nghiên cứu độc thuật, cũng đem biến thành một môn giết người nghệ thuật độc tiên sinh, vô luận như thế nào cũng không tin có thể có người giải hắn độc. Trần Phi trong lòng thật sự rất muốn cảm tạ Lý Phi Long, nếu không hắn, mình cũng không thể trở nên bách độc bất xâm. Nhớ tới Lý Phi Long, không khỏi lại nghĩ tới con gái của hắn Lý Hay Vũ, vị này nữ chủ nên cũng sắp lên sân khấu rồi. Ngươi chất độc này cũng không toán lợi hại, đối với ta nhưng thật ra là không có hiệu lực. Trần Phi thu hồi tâm thần, đối với độc tiên sinh khinh thường cười lạnh nói: "Đối với ngươi không có hiệu lực, làm sao có khả năng? Chẳng lẽ nói ngươi từ nhỏ tiếp thu hơn vạn độc cán thể?" Độc tiên sinh trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. "Vạn độc cán thể?" Nghe thế bốn chữ, Tô Nhu trong lòng đột nhiên cả kinh. Đây là một loại khiến người ta có thể bách độc bất xâm phương pháp đặc thù, tức là ở còn nhỏ thời điểm, hay dùng đủ loại kịch độc đối với hắn tiến vào chút ít truyền vào. Làm người đối với loại độc chất này bắt đầu sản sinh sức đề kháng lúc, lại thêm đại độc tính truyền vào. Truyền vào độc loại cũng không phải là một loại, mà là có tới ngàn loại. Đều là các loại độc vật nguyên thủy cơ sở độc tố. Đem này quá ngàn loại độc toàn bộ trải nghiệm một lần sau, trên đời 0.95 độc, cho dù là tổng hợp độc, chỉ cần là đã biết, đều sẽ đối với người này không có tác dụng, hoặc là tác dụng rất ít. Chỉ là, ở trải nghiệm trong quá trình, bị rót độc người sẽ chịu đựng cực kỳ to lớn thống khổ. Trên đời đau đớn bị chia làm lẹ vẹo 30, này vạn độc cán thể, chính là thứ 30 cấp. Tô Nhu ngây dại. Thân là Tô gia người, nàng lại sao chưa từng nghe tới loại này cực kỳ tàn ác phương pháp? Nguyên lai, Trần Phi lại có quá thống khổ như vậy trải qua. Nàng cho rằng chỉ có chính mình lĩnh hội quá cái kia bệnh hiểm nghèo lúc phát tác đau đớn, những người khác cũng không thể lý giải loại cảm giác đó. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình thật sự là quá ngây thơ rồi. Trần Phi trải qua, chỉ sợ so với tự mình nghĩ như còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Chính mình cái kia đau thấu xương tủy cảm giác, Trần Phi không chỉ trải qua, hơn nữa vẫn còn qua. Được quá lớn như vậy đau khổ nam nhân, nhưng vẫn có thể vẫn duy trì một viên như vậy thiện lương tâm, nên là cỡ nào hiếm thấy. Tô Nhu si ngốc nhìn Trần Phi, tựa hồ nhất thời quên đau đớn trên người. Nàng đột nhiên cảm giác thấy, xuất thân hậu đãi chính mình, lại chỉ có thể ngước nhìn người đàn ông trước mắt này. Nàng thậm chí cảm giác, mình coi như cố gắng nữa, cũng không xứng với Trần Phi. Trần Phi thần bí kia qua lại cùng trải qua, đối với Tô Nhu đã hình thành cực kỳ to lớn sức hấp dẫn. Để Tô Nhu không nhịn được muốn đi tìm tòi hư thực. Nàng khiếp sợ, độc tiên sinh đồng dạng khiếp sợ. Khiếp sợ sau khi, hắn lại có chút cao hứng trở lại. Phải biết, trải qua vạn độc cắn thể người, nhưng là vạn người chưa chắc có được một. Hắn nhiều năm như vậy chuyên tâm nghiên cứu độc vật, nhưng không có quá tốt kiểm tra đối tượng. Người bình thường liền một loại độc đều khiêng không được, còn làm sao chơi nhiều hơn trò gian. Nếu có thể đem Trần Phi tóm lại làm thí nghiệm, vậy cũng thực sự là hay con đít hạt giống ăn hay giòn rắc tiến vào rượu rượu nhà, hay về đến nhà rồi. Đối với độc tiên sinh hiểu lầm, Trần Phi mới sẽ không đi phí miệng lưỡi giải thích. Hắn yêu nghĩ như thế nào là được rồi. Liền Trần Phi lạnh lùng nhìn độc tiên sinh, cũng không có lên tiếng. Độc tiên sinh cho là mình đã đoán đúng, hắn cười ha ha nói, chẳng trách, cũng chỉ có người như ngươi mới có thể không sợ ta nghiên cứu ra độc, nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, mặc dù đối với ngươi không có hiệu lực, nhưng ta độc cũng tuyệt đối là một môn nghệ thuật. Nói, độc tiên sinh đem chính mình độc là như thế nào phân bố ở mỗi ngày trong đồ ăn, lại là làm sao dùng mỹ vị đồ ăn ôm lấy toàn bộ học viện mọi người đi ăn quá trình giảng thuật đi ra. Cuối cùng, hắn chỉ vào bầu trời nguyệt quang nói, cuối cùng này một vị thuốc dẫn chính là này trăng tròn ánh sáng. Tần tiên sinh, ngươi cảm thấy ta đây có tính hay không được với là một môn nghệ thuật đây? Có mục đích gì ngươi liền nói rõ đi. Trần Phi biết đối phương sẽ không vô cớ nói ra như thế một đống lớn phí lời đến, chân chính trọng điểm liền muốn đến rồi. Chương 143, nàng đối với ta rất trọng yếu. Cố gắng, tốt. Độc tiên sinh đập nổi lên lòng bàn tay. Ta liền yêu thích cùng người thông minh nói chuyện, Tần tiên sinh, không nói gạt ngươi, chúng ta lần này tới mục đích là muốn giết nàng. Độc tiên sinh nói, đối với Tô Nhu chỉ tay. Quả nhiên, Tô Nhu ánh mắt buồn bã, quả nhiên vẫn là chính mình liên lụy học viện tất cả mọi người, bao quát Trần Phi. Giết nàng. Trần Phi quay đầu nhìn Tô Nhu một chút. Trần Phi, ngươi đi đi, không cần lo ta. Tô Nhu ở tinh thần hết sức phấn khởi dưới, đau đớn trên người đã phai nhạt rất nhiều. Nàng xem thấy Trần Phi, phát ra từ nội tâm nói. Không. Trần Phi khép cười một tiếng, quay đầu nhìn Độc tiên sinh, ta sẽ không để cho ngươi giết nàng, nàng đối với ta rất trọng yếu. Đương nhiên rất trọng yếu, còn có gần 300.000 khí vận xứng đáng chưa lấy được tay mà a. Rất trọng yếu. Độc tiên sinh khẽ mỉm cười, như là có thể đoán được Trần Phi nhất định sẽ nói như vậy. Hán. Tô Nhu chỉ cảm thấy toàn thân run lên, phảng phất trong lòng mềm mại nhất địa phương bị đánh trúng. Rất trọng yếu. Hán tại sao nói như vậy? Đây coi như là biểu lộ sao? Tần tiên sinh, ngươi cảm thấy lấy ngươi sức lực của một người, có thể đối kháng chúng ta những người này sao? Độc tiên sinh cười hỏi. Khó nói, không thử xem, ai biết được. Trần Phi tràn đầy tự tin đạo. Tần tiên sinh tâm trí kiên định, quả không phải người thường, bằng không cũng sẽ không vượt qua cái kia vạn độc cắn thể thống khổ. Nhưng ta muốn nhắc nhở Tần tiên sinh, tuy nói mặt trên mệnh lệnh là để chúng ta giết nàng, nhưng đối với chúng ta những người này tới nói, mỹ nữ như vậy tuyệt đối là hiếm có, ở giết nàng trước, ngươi nên có thể đoán được còn có thể phát sinh gì đó chứ. Độc tiên sinh không e dè đạo. Nghe nói như thế, Tô Nhu không nhịn được một trận phát tởm, không nghĩ tới, mình ở trước khi chết còn muốn được lần đại đục. Nếu là tự thể năng động, nàng chắc chắn tại chỗ tự sát. Ánh mắt của nàng lần thứ hai rơi xuống Trần Phi trên người. Gần hơn, tựa như khẩn cầu giọng nói, Trần Phi, ngươi giết ta không muốn rơi xuống trong tay bọn họ. Trần Phi cũng không để ý tới nàng, chỉ là cùng Độc tiên sinh nhìn nhau. Một lát sau, Trần Phi cười lạnh một tiếng nói, không biết ta muốn xưng hô ngươi như thế nào. Gọi ta Độc tiên sinh là tốt rồi, tất cả mọi người gọi ta như vậy. Độc tiên sinh đối với mình danh xưng này thật là có chút đắc ý. Độc tiên sinh, ngươi vừa nói với ta nhiều như vậy, nếu như muốn động thủ đã sớm động thủ, nhất định còn có cái gì những khác yêu cầu chứ? Trần Phi hừ lạnh một tiếng nói, Thần tiên sinh, quả nhiên tư duy nhanh nhẹn a. Vậy ta cũng sẽ không nói nhảm nhiều. Độc tiên sinh nói, từ trong túi tiền móc ra một viên viên thuốc. Ngươi vừa là trải qua vạn độc cán thể, tất nhiên đã là bách độc bất xâm, ta đây nhi có một viên đặc chế độc dược, độc tính so với hôm nay cho các ngươi này học viện hạ độc còn cường liệt hơn rất nhiều, chỉ tiếc vẫn không tìm được người đến từ độc, nếu như ngươi chịu đem độc này dược ăn vào, ta có thể bảo đảm không động vào nàng. Trần Phi, ngươi không thể tin lời nói của hắn. Ngươi đi đi, không cần lo ta. Tô Nhu nghe vậy, vội vàng kêu lên. Nàng cảm thấy, lấy nàng cùng Trần Phi tiếp xúc trong mấy ngày nay đối với Trần Phi hiểu rõ, Trần Phi đại khái dẫn sẽ hy sinh chính mình tới cứu nàng. Vì lẽ đó vội vàng lên tiếng ngăn lại. Trần Phi biết mình bách độc bất xâm, có thể không hẳn liền thật có thể không nhìn thiên hạ tất cả kịch độc. Độc tiên sinh biết rõ chính mình không được những người khác bên trong cái kia bách hối động lại quang độc ảnh hưởng, biết rõ mình là bách độc bất xâm. Ở lấy ra viên này viên thuốc lúc, trên mặt lộ ra vẻ mặt nhưng là tự tin tràn đầy. Nghĩ đến viên này độc dược không tầm thường, thân thể mình bên trong kháng độc tính đến cùng có thể hay không tạo tác dụng, cũng rất khó nói a. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Trần Phi quay về viên này viên thuốc khởi động dò xét chi nhãn cùng vạn vật phân biệt. Độc dược tên trong nháy mắt liền xuất hiện tại đầu góc của hắn. Ngũ vực hỗn hợp độc. Bản tinh cầu tổng cộng chia làm đông, nam, tây, bắc, trung cùng ngũ đại khu vực. Mỗi cái khu vực đều có đặc sắc tính sinh vật cùng thực vật. Loại độc này dược chính là thu thập mỗi một vực chúng độc tính mạnh nhất sinh vật cùng thực vật các năm loại, đem để luyện ra độc tính tinh hoa. Lại đem ngũ vực chúng độc tính tinh hoa tụ hợp lại một nơi, hai lần tinh luyện. Cuối cùng hỗn hợp thành bây giờ độc dược. Có thể cho rằng là hiện nay mới thôi, do con người ghép độc tính mạnh nhất độc dược. Người thường chỉ là đầu lưỡi một điểm thì sẽ toàn thân thối giữa mà chết, lúc phát tác không đủ ngũ giây. Trần Phi nhìn chằm chằm hoàn thuốc kia rơi vào trầm tư. Chính mình nuốt chính là ngàn năm dị thú độc mãng đảm, nói là bách độc bất xâm, đối với thứ này sẽ có hay không có hiệu quả a? Vì 300.000 khí vận xứng đáng, liều mạng như vậy một hồi tựa hồ không đáng a. Trần Phi một bên suy nghĩ, một bên theo bản năng mà coi thường xem chính mình. Một giây sau hắn liền ngây ngẩn cả người. Ai? Vạn vật phân biệt, lại còn có thể phân biệt đến chính ta. Nhìn thấy chính mình trước mắt, trong đầu nhảy ra nhằm vào hắn đặc tính giới thiệu. Nhân loại nam tính, cấp 5 võ sư tu vi. Nắm giữ ngang ngửa ngàn năm dị thú độc mãng thực độc năng lực, dùng độc vật có thể nâng lên tự thân tu vi. Nắm giữ Huyền Long máu, Huyền Long chi nước miếng, Huyền Long chi tức 3 tầng cường hóa. Nắm giữ dị thú chấn động địa long máu cường hóa. Máu rồng sau khi cường hóa thân thể đem lấy chậm chậm tốc độ hấp thu chu vi linh khí kéo dài tiến hành kéo dài cường hóa. Bị cái gì độc vật vào cơ thể, máu rồng đem tự động đem chuyển hóa thành linh khí cường hóa thân thể. Bởi đồng thời nắm giữ thực độc năng lực cùng máu rồng, như thu hút độc vật sẽ bị hai loại sức mạnh tiến hành tranh cướp. Trần Phi không biết nên kinh hay là nên hỉ. Hắn bỗng nhiên thu hồi dương mắt lên nhìn đầu, nhìn về phía độc tiên sinh trong tay độc dược lúc, không chỉ có không còn vừa nãy kiêng kỵ, còn lộ ra vẻ tham lam. Trong đầu quan trọng nhất bốn chữ, Trần Phi bắt được. Cái gì độc vật? Nói cách khác, coi đời này không có loại nào độc có thể đối với hắn sản sinh tác dụng phụ. Ngược lại còn có thể bị trong cơ thể hai loại sức mạnh tranh đoạt, hoặc là tăng cao tu vi, hoặc là cường hóa thân thể. Đây chẳng phải là việc kịch độc gì đó thì càng đại bổ. Như thế nào Tần tiên sinh? Ngươi suy nghĩ kỹ càng sao? Độc tiên sinh thấy Trần Phi suy nghĩ chốc lát lại lúc ngẩng đầu lên. Không thể chờ đợi được nữa hỏi. Độc này dược hắn tổng cộng luyện chế 10 viên, hiện nay mới thôi một viên cũng không có sử dụng tới. Hắn đã phi thường lo lắng muốn biết độc tính đến tột cùng lớn bao nhiêu. Nếu như được hơn vạn độc cắn thể người đều có thể độc chết, vậy thế giới này chính là thiên hạ của hắn. Nếu như không độc chết, hắn nói cái gì đều sẽ đem người này cho tóm lại tiến hành độc dược thí nghiệm. Trần Phi vừa định mở miệng đồng ý, đột nhiên trong lòng hơi động. Nếu đem việc làm, thế nào cũng phải bán một cái nhân tình mà. Hắn quay đầu nhìn về Tô Nhu liếc mắt một cái. Chỉ cái nhìn này, Tô Nhu tâm trong nháy mắt liền nát. Nàng từ Trần Phi trong mắt thấy được quyết tuyệt. Trời ạ, người đàn ông trước mắt này, thật sự nên vì nàng mà đi ăn viên này độc dược. Trần Phi từ Tô Nhu trong ánh mắt nhìn ra, mục đích của chính mình đã đạt đến. Hắn một câu nói cũng không đối với Tô Nhu nói, liền quay đầu nhìn Độc Tiên Sinh nói, "Độc Tiên Sinh, ngươi có thể hướng về ta bảo đảm, chỉ cần ta ăn vào viên này độc dược, ngươi tuyệt đối sẽ không chạm nàng sao?" Đương nhiên, ta Độc Tiên Sinh từ trước đến giờ lời đã nói ra đều là giữ lời. Nhưng ta chỉ cam đoan với ngươi, ngày hôm nay buông tha nàng, lần sau gặp diễn lúc, ta còn sẽ là hoàn thành mặt trên giao phó nhiệm vụ." Độc Tiên Sinh hưng phấn hồi đáp. "Được, nhìn ngươi cũng coi như là chế độc nhất đại tông sư, nói vậy sẽ không ra ngươi phản ngươi, ta liền tin tưởng lời của ngươi." Trần Phi chậm rãi hướng về Độc Tiên Sinh giơ tay lên đến. "Chương 144, ngươi thuốc này khẩu vị cũng không tệ lắm. Vẹn vẹn vì ta sáng tạo ra nhiều một ngày mạng sống cơ hội, hắn lại liền muốn dùng mạng của mình đi bác, cho tới nay, hắn vì ta làm nhiều như vậy, một lần lại một lần giúp ta, cứu ta, trong lòng ta lại còn nghĩ đến nam nhân khác. Trần Phi, ta nơi nào đáng giá như ngươi vậy đối với ta a?" Tô Nhu nhìn Trần Phi bóng lưng, tim như bị dao cắt. Nàng cảm giác mình quá không phải người. Hơn nữa, gì đến gì có thể, để Trần Phi như vậy nam nhân ưu tú như thế đối với mình đây. Trần Phi, không, không được. Nàng chỉ mình sức mạnh lớn nhất hô. Tô tiểu thư, ta thu quá chỗ tốt của ngươi, đương nhiên phải có báo lại, đây là ta đáp ứng rồi, nguyên tắc của ta. Trần Phi cũng không quay đầu lại nói. Ta tin ngươi mới là lạ a. Tô Nhu trong lòng như biển trào mãnh liệt. Nàng mới sẽ không tin tưởng Trần Phi những cái được gọi là chỗ tốt chuyện ma quỷ. Ai sẽ vì mấy khối tinh thạch liên lụy mạng của mình? Hắn vốn là đang yên lặng đối với mình trả giá. Chính mình lại vẫn hai lần bà phiên hoài nghi hắn. Lại vẫn nghĩ một bất quá là thời trẻ con bạn chơi chuyện cười nói. Thời khắc này, Tô Nhu quyết định. Coi như Cận Chém có một ngày trở về, nàng cũng sẽ cùng Cận Chém nói rõ ràng. Đối với hắn, chính mình chỉ là một loại mỹ hảo qua lại hồi ức. Đồng thời chỉ là thời trẻ con chuyện cười, căn bản là làm không phải thật sự. Chỉ có Trần Phi mới phải nàng chân chính đáng giá phó thác cùng dựa vào người. Nhưng là, Trần Phi ăn vào viên này độc dược có thể hay không chết đi? Tô Nhu tâm thần câu liệt. Nàng quyết định, nếu là Trần Phi thật sự bởi vậy chết đi, nàng cũng sẽ không một mình sống tiếp. Thần tiên sinh sảng khoái nhanh, tiếp tốt. Độc tiên sinh đem viên này độc dược về phía trước ném một cái. Trần Phi giơ tay tiếp được, đặt ở trước mắt tỉ mỉ một chút sau, không chút do dự nuốt xuống. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn hắn. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Một giây, hai giây, ba giây. Trong nháy mắt mười mấy giây quá khứ. Độc tiên sinh càng ngày càng hưng phấn. Đây chính là người thường trong vòng 5 giây liền có thể toàn thân thối rữa mà chết kịch độc. Tại đây từng có vạn độc cắn thể người trên người, mười mấy giây đều không có phản ứng gì. Quả nhiên Trần Phi là thử độc bảo bối a. Lại vài giây quá khứ, Trần Phi đột nhiên hoàn toàn biến sắc. Hắn một tay ấn lại ngực, cả người thống khổ ngã xuống đất. Trần Phi, ngươi thế nào? Ngươi như thế nào a? Tô Nhu gấp đến độ không được, nhưng hơi động cũng không thể động vào. Chỉ có thể nhìn Trần Phi độc phát, thống khổ ngã trên mặt đất đánh lăn. Đến rồi. Liên để ta xem một chút, ta độc dược cùng vạn độc cắn thể rất đúng quyết, đến tột cùng ai thắng ai thua đi. Độc tiên sinh hưng phấn đến hai mắt thẳng tỏa ánh sáng. Trần Phi bây giờ là thật sự rất thống khổ. Cũng không phải cái gì nếu nói độc phát. Muội, chỉ nói hai cố lực lượng tranh đoạt độc tính, cũng rất sao chưa từng nói sẽ như vậy bị tội a. Các ngươi thì không thể sống chung hòa bình, bình quân phân phối sao? Đánh lăn Trần Phi, ở trong lòng không được mắng. Sau một phút, Trần Phi động tác dần dần ngừng lại. Ngã trên mặt đất hắn cũng không nhúc nhích. Độc tiên sinh vuốt cảm rất kỳ quái. Nguyên lai vạn độc cắn thể người ăn vào kịch độc sau chết rồi cũng sẽ không toàn thân thối rữa a. Trần Phi. Tô Nhu thấy Trần Phi không động đậy nữa, một đôi mắt đẹp cũng lại không khống chế được, hai hàng nhiệt lệ trong nháy mắt lan xuống. Đúng lúc này, nằm trên mặt đất Trần Phi bỗng nhiên lại nhúc nhích một chút, tiếp theo một cái tay trụ địa, lại chậm rãi đứng lên. Tô Nhu thấy thế khóc đến càng sâu. Sao, tu vi một điểm không chướng, xem ra dị thú độc mãng sức mạnh vẫn là không đánh được Huyền Long a. Trần Phi nói thầm trong lòng. Ngươi lại một chút việc đều không có. Độc tiên sinh trừng lớn hai mắt, như là nhìn một cái hy đời chân bảo giống như nhìn đăm đăm thần địa nhìn chằm chằm Trần Phi. Độc tiên sinh, ngươi này nếu nói kịch độc, cũng bất quá như vậy a. Có còn hay không? Ra còn muốn lại thử. Trần Phi trên mặt lộ ra trào phúng nụ cười, có điều tại đây trong nụ cười, hắn cố ý gia nhập một tia vẻ thống khổ. Để độc tiên sinh đẳng nhân cảm thấy hắn chính là ở cường chống đỡ mà thôi. Trần Phi, ta cầu xin ngươi không cần lo ta, ngươi đi nhanh đi. Chỉ cần ngươi có thể còn sống, ta như thế nào đều được. Tô Nhu một bên khóc lóc vừa nói. Chỉ là nàng bởi quá mức thương tâm cùng kích động, ngôn ngữ nửa điểm cũng không rõ ràng. Cứ thế không ai nghe rõ nàng đến cùng đang nói cái gì. Tần tiên sinh, ngươi thật sự là quá làm cho ta ngoài ý muốn, ta cũng muốn nhìn ngươi cực hạn ở nơi nào, dựa mà, nơi này còn có một viên, ngươi xác định còn muốn ăn vào sao? Độc tiên sinh cười hỏi. Độc tiên sinh, thủ đoạn của ngươi nhưng là để ta rất thất vọng, nếu nói kịch độc, cũng bất quá như vậy mà. Ta cũng muốn nhìn, ngươi độc này dược đến cùng có thể hay không độc đến chết ta. Trần Phi quật cường lại dẫn xem thường. Cố gắng, nếu chúng ta đều có ý này, vậy liền xin mời Tần tiên sinh tiếp tục dùng đi. Độc tiên sinh nói, lại ném ra một viên viên thuốc. Hắn những kia thuộc hạ, trước khi tới, đều hiến dâng tính mạng muốn nghe độc tiên sinh. Vì lẽ đó mặc kệ độc tiên sinh làm ra sao quyết định, bọn họ cũng không thể, lại không dám có bất kỳ dị nghị. Huống hồ cho tới bây giờ, bọn họ đối với Trần Phi cùng độc tiên sinh đánh nhau chết sống cũng càng phát cảm thấy hứng thú. Muốn biết kết quả cuối cùng là cái gì? Trần Phi Tô Nhu hiện tại chỉ còn dư lại khóc giống. Nàng biết, nói cái gì nữa cũng là không làm nên chuyện gì. Trần Phi, hắn chính là loại kia vừa quật cường lại thiện lương nam nhân. Trần Phi lần thứ hai tiếp nhận viên thuốc, cấp tốc đem dùng. Khoảng chừng nửa phút sau, cùng vừa không khác nhau chút nào tình hình xuất hiện lần nữa. Chỉ là lần này thời gian rút ngắn không ít. Hay là Huyền Long máu còn chưa đem trên một viên độc dược toàn bộ chuyển hóa xong xuôi. Lần này vẹn vẹn tranh cướp đi rồi 2/3, liền dừng lại. Còn lại 1/3, tất cả đều đã biến thành Trần Phi tu vi. Bất đắc dĩ viên thuốc này độc tính tuy lớn, dược lượng cũng quá tiểu. Cho tới cũng không thể giúp Trần Phi tu vi nâng lên nhiều lắm. Khi hắn lần thứ hai từ dưới đất đứng lên khi đến, độc tiên sinh triệt để trợn tròn mắt. Tô Nhu cũng theo mừng đến phát khóc. Người thuốc này, khẩu vị cũng vẫn không sai, chính là không có gì sức lực a. Trần Phi khẽ cười một tiếng. Tần tiên sinh, ta là thật không nghĩ tới, thế gian lại còn có như ngươi vậy quái lạ thân thể, coi như là vạn độc cắn thể rèn luyện. Ngươi cũng nhất định là trong đó người tài ba, ta có cái đề nghị, không biết Tần tiên sinh có hay không chịu đồng ý đây. Độc tiên sinh cười híp mắt hỏi. Nha, nói nghe một chút. Trần Phi cảm thụ lấy chính đang cường hóa thân thể, hai cỗ lực lượng tranh cướp sau khi, không chỉ có không còn thống khổ, lại còn rất thoải mái. Tần tiên sinh, nếu như ngươi chịu theo ta trở về thuốc thí nghiệm, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi còn sống một ngày, ta tuyệt đối sẽ không khiến người ta chạm Tô tiểu thư. Làm sao? Độc tiên sinh nói chuyện thời gian trong giọng nói lộ ra ngạo nghễ. Hắn dám nói lời này là bởi vì hắn có không tầm thường năng lực, coi như là Tôn Nhã cũng không thể có thể không cho hắn tử. Đồng thời đối với sắc đẹp trên mê hoặc, so với đối với chế độc dược chấp nhất cũng kém lên không ít. Vì lẽ đó hắn mới dám làm ra loại này cam kết đến, đi cho ngươi thử độc. Vậy ta chẳng phải là vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời? Trần Phi hừ lạnh nói, cũng không có thể nói như vậy, ta có thể bảo đảm Tần tiên sinh chất lượng sinh hoạt, đồng thời có thể bảo đảm Tô tiểu thư sinh mệnh cùng thân người an toàn. Tần tiên sinh, không bằng ngươi suy nghĩ tỉ mỉ một hồi, một phút thời gian đủ chưa? Độc tiên sinh thâm trầm cười nói. Trần Phi, ngươi ngàn vạn không thể đáp ứng hắn, ta không cho phép ngươi đáp ứng hắn. Tô Nhu thanh âm của lần thứ hai truyền vào Trần Phi trong tai. Ta cất dấu bí kíp phản diện tại, các ngươi mau tìm được ba. Chương 145, tha cho ta lại nói với nàng câu nói. Trần Phi quay đầu lại nhìn Tô Nhu. Nếu không phải muốn đoạt lấy khí vận xứng đáng, hắn vẫn đúng là có chút động tâm. Độc tiên sinh nơi đó e sợ nắm giữ khắp thiên hạ nhất kịch liệt độc dược. Chỉ dựa vào ăn là có thể nâng lên thân thể cùng tu vi, sao lại không làm? Có điều dùng những kia độc dược cùng ở lại trong tinh anh sân so với, đến cùng một loại nào có thể càng nhanh hơn tăng cao tu vi. Trần Phi vẫn là nghiêng về người sau. Gấp 10 lần linh khí hấp thu sở kỳ hiệu, vậy cũng không phải nắp. Hơn nữa cần tiếp xúc Tô Nhu cùng Lưu Tấn cấp đoạt khí vận, tính thế nào cũng vẫn là lưu lại tốt. Trước mắt xem ra, độc tiên sinh hẳn là sẽ không lại tiếp tục cho hắn độc dược ăn. Trần Phi cảm thấy cũng gần như có thể động thủ. Có điều đang động tay trước, hay là muốn bao nhiêu kéo dài một lúc. Huyền Long máu còn không có đem toàn bộ độc tính triệt để chuyển hóa thành cường độ thân thể. Án lập tức quá trình, phòng trường còn phải cần 2.3 phút. Trần Phi thở dài sau quay đầu trở lại, cái kia trạng thái, tựa hồ đã buông tha cho phản kháng. Độc tiên sinh trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Độc tiên sinh, để ta đi với ngươi cũng không phải không được, ta có thể hỏi ngươi hai vấn đề sao? Trần Phi nhìn độc tiên sinh, trong mắt tràn đầy bình tĩnh. Có thể, thần tiên sinh mời nói. Độc tiên sinh thấy mình kỳ vọng muốn được xính, đã là mở cờ trong bụng. Hắn không phải không nghĩ tới cường bắt Trần Phi trở lại. Ai có thể bảo đảm đối phương sẽ không tới cái cá chết lưới rách, đang bị nắm trong nháy mắt giơ súng tự sát đây. Hơn nữa, còn có rất nhiều thí nghiệm là cần ở đối phương tự nguyện tình huống mới thuận tiện tiến hành. Nếu là có Tô Nhu lá bài này nắm trong tay uy hiếp hắn, không sợ hắn không nghe theo lời của mình. Chỉ cần Trần Phi đồng ý, trả lời hắn mấy vấn đề động viên, cũng là không ảnh hưởng toàn cục mà. Độc tiên sinh, ta nghĩ biết, đến tột cùng là ai muốn giết nàng. Trần Phi hỏi cái này vấn đề, một là vì kéo dài thời gian, hai cũng là có chút hiếu kỳ. Tô Nhu vẫn cho rằng nàng không đắc tội qua ai. Đó người muốn vẫn đưa nàng vào chỗ chết đây. Chất độc này tiên sinh nghe thế cái vấn đề sau trên mặt hiện ra ngượng nghịu. Hắn dừng một chút, "Tần tiên sinh, nếu không ngươi vẫn là thay cái vấn đề đi, ta là không thể tiết lộ trình độ như thế này bí mật." Trần Phi chau mày. "Trình độ như thế này bí mật? Cái kia tức là nói, có chút trình độ bí mật vẫn là có thể tiết lộ a?" "Tốt." Trần Phi gật gù, "Vậy ta thay cái vấn đề, giết nàng mục đích là cái gì? Cái này đều có thể nói đi." Độc tiên sinh trên mặt vẫn là vẻ khó khăn. "Độc tiên sinh, chúng ta cho tới bây giờ đều là đầu óc mơ hồ, liền địch nhân là ai cũng không biết, nhiệm vụ của ngươi nếu là muốn giết nàng, có thể chỉ cần ta đi với ngươi, làm ngươi vật thí nghiệm." Ngươi liền chịu buông tha nàng, chứng minh phân lượng của ngươi vẫn là rất nặng, chí ít ở một mức độ nào đó có thể khoảng chừng phía sau ngươi người kia, coi như không nói cho ta là ai, nói cho ta biết nguyên nhân đều là có thể chứ. Lẽ nào, có thể đem ngươi thứ đại nhân vật này tùy ý điều động người, còn có thể sợ chúng ta loại này tiểu nhân vật sao? Không chờ Độc Tiên Sinh trả lời, Trần Phi đã hỏi tiếp lại đi. Tần Tiên Sinh, ngươi có một chút nói đúng, có thể phát động người của ta cũng không nhiều, ngươi đoán đến cũng không sai, ta phía sau vị kia, đích đích xác xác là một vị thân phận cao quý đại nhân vật, nàng tất nhiên là sẽ không sợ các ngươi những tiểu nhân vật này, chỉ có điều việc này như truyền ra ngoài, sợ sẽ đối với thanh danh của nàng không được, cho nên nàng thân phận ta sẽ không nói cho ngươi biết. Độc Tiên Sinh nói, thoáng suy tư một hồi lại nói, nếu như chỉ là nguyên nhân nói sao, ta chỉ có thể đơn giản để một câu, nàng hấp dẫn không nên hấp dẫn người, ngoài hắn ra, ta liền bất tiện nói nữa. Trần Phi cùng Tô Nhu đều là nghe được đầu óc mơ hồ. Có điều đại thể cũng có thể đoán được, hẳn là một cái nào đó nam nhân nhìn chúng Tô Nhu, sau đó người đàn ông kêu bên cạnh một cái nào đó thế lực cần đứt đoạn mất nam nhân nhớ nhung, mới đúng Tô Nhu hạ thủ. Tô gia thế lực đã xem như là không yếu, có thể hoàn toàn không đem Tô gia nhìn ở trong mắt thế lực, nhất định là tòa quái vật khổng lồ. Tình huống như thế phát sinh, hoặc là thần bí nam nhân sau lưng gia tộc gây nên, hoặc là thần bí nam nhân bên cạnh một cái nào đó nữ nhân gây nên. Tô Nhu ánh mắt rơi vào Trần Phi trên lưng. Nàng một mực hoài nghi, Trần Phi là xuất thân thế lực cực lớn gia tộc, nhưng này Độc Tiên Sinh gây nên, hiển nhiên cũng không đem Trần Phi để ở trong mắt. Nói rõ bọn họ cũng không rõ ràng Trần Phi đích thực chính bản thân phận. Vậy sẽ là ai đó? Trần Phi gật gù, ta hiểu, Độc Tiên Sinh không còn những lời khác muốn nói, thật sao? Không còn, Tần Tiên Sinh, ngươi nghĩ biết đến chuyện, có thể nói ta đã nói cho ngươi, hiện tại, đi theo ta đi. Độc Tiên Sinh nghe Trần Phi câu nói kia, luôn cảm giác là lạ. Có loại chính mình đang bị đối phương hỏi cung quái dị cảm giác. Hắn chỉ khi này là của mình ảo giác, quay về Trần Phi đưa tay nói. Được, tha cho ta cùng với nàng cuối cùng lại nói câu nói đi. Trần Phi than nhẹ một tiếng. Xin cứ tự nhiên. Độc Tiên Sinh có vẻ rất có kiên trì. Hai bên tình nguyện, lập tức liền muốn tách ra, tự nhiên là muốn ôn nhu một phen, có thể lý giải mà. Trần Phi quay người lại đến Tô Nhu trước mặt, chậm rãi ngồi xuống xuống. Trần Phi, ngươi nghe nói ta, ngươi không cần lo ta, lại càng không muốn với hắn đi, ta không muốn ngươi đi làm cái gì thử độc người. Ta chỉ muốn tốt cho ngươi thật sống sót, coi như ta chết đi, ta cũng không. Như ở bình thường, Tô Nhu không thể nói ra những lời này đến. Vừa cảm động, hơn nữa khẩn cấp thời khắc, làm cho nàng cũng không kịp nhớ cái gì thể diện. Nhưng lời còn chưa nói hết, nàng liền nhìn thấy Trần Phi tay dĩ nhiên luồn vào trong lòng, cũng nắm chặt rồi một cái sáng loáng vật. Là long đầu thương. Tô Nhu ngẩn ra. Xem ra Trần Phi dự định cùng đối phương liều mạng. Nàng không dám nói cái gì, chỉ là không ngừng mà tận toàn thân sức mạnh lớn nhất, hơi tựa đầu diêu động hai lần. Trần Phi cười nhạt một tiếng. Huyền Long máu chuyển hóa đã hết mức hoàn thành. Hắn đột nhiên một cái xoay người, đem long đầu thương khẩu nhắm ngay cái kia võ tôn cường giả. Giơ súng động tác cũng cho Tiểu Bạch một tín hiệu. Chỗ tối Tiểu Bạch thấy chủ nhân bay lên sát khí, nó cũng lập tức hóa hình, đã biến thành to lớn mãnh hổ. Võ tôn cường giả đồng dạng nghiêm chỉnh huấn luyện. Ngay ở Trần Phi một cái xoay người thời khắc, dĩ nhiên ý thức được Trần Phi ý đồ. Ở Trần Phi thương nhắm vào hắn thời gian, hắn đã hét to một tiếng, nổ súng. Thủ hạ chính là võ hảo cường giả không giống với lúc trước ám sát người, những thứ này đều là tinh anh trong tinh anh. Võ tôn ra lệnh một tiếng. Những người này thậm chí đều chưa từng có đầu óc, liền đem nòng súng toàn bộ nhắm ngay Trần Phi. Ầm, ầm ầm. Rầm rầm rầm. Dưới bầu trời đêm tiếng súng liên tiếp vang lên. Cùng lúc đó, Tiểu Bạch tiếng rít cùng nhiều người tiếng kêu thảm thiết cũng chen lẫn ở trong đó. Long đầu thương có thể xuyên thủng mặc cho một cấp 9 võ hào cường giả đầu. Đối với võ tôn cường giả uy lực liền muốn kém hơn rất nhiều. Một súng đánh ra đi, chỉ có thể cho vị kia võ tôn cường giả tạo thành một ít ảnh hưởng cùng trở ngại. Có điều này đã cho đủ. Trong nháy mắt đó ảnh hưởng, liền cho Tiểu Bạch sáng lập tập kích thời gian cùng cơ hội. Võ tôn cường giả đang muốn tiến hành giáng trả lúc, cũng cảm giác phía sau sát khí đột kích. Kinh nghiệm 10 phần hắn, tất nhiên là phán đoán ra mình bị người đánh lén, hắn liền cũng không quay đầu lại về phía trước một vật mạnh. Thẳng hướng Trần Phi công tới, có thể tránh né phía sau công kích, còn có thể tiện thể đối với Trần Phi tạo thành uy hiếp. Chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới, mặt sau tập kích tốc độ quá nhanh. Hắn một bước mới vừa bước ra, toàn bộ đầu đã bị Tiểu Bạch há mồm cắn xuống. Ta cất dấu bí kíp phản diện tại, các ngươi mau tìm được ba. Chương 146, theo như nhu cầu mỗi bên. Những kia võ hảo cường giả bên trong, có chút thương pháp cũng rất tốt. Những người này bị phân phối uy lực mạnh mẽ long đầu thương. Võ tôn cường giả hạ lệnh thời gian, bọn họ hướng về Trần Phi liền nổ súng. Liền, cũng trong lúc đó bên trong, Trần Phi trên người trúng rồi 6 đến 7 thương. Tiểu Bạch cắn xuống võ tôn đầu. Võ tôn bên người có 2 tên võ hảo bị Trần Phi đánh giết. Tiểu Bạch cắn chết võ tôn trong nháy mắt, về phía sau nhảy một cái, vọt vào địch trong đám. Trái trùng phải va, ngăn ngắn vài giây, liên tiếp cắn chết mấy người. Đối phương còn lại người đều bị Tiểu Bạch xuất hiện sợ vỡ mật. Xuất thân gia tộc lớn tinh anh những cao thủ, làm sao không biết linh thú tồn tại? Lấy tu vi đối kháng can đảm là không có, ngoại trừ dùng thương giáng trả ở ngoài, có thể làm cũng chỉ còn sót lại trốn. Nhưng là bọn họ lại bỏ quên Trần Phi tồn tại. Một súng có thể đánh giết cấp 9 võ hào long đầu thương, đánh vào Trần Phi trên người mấy thương, để Trần Phi bị đau cũng lui mấy bước. Trên người chịu chút nhẹ nhàng ra thì thương. Đây căn bản không ảnh hưởng Trần Phi đến tiếp sau phát huy. Hắn đem hoàn mỹ kỹ thuật bắn súng phát huy đến cực hạn. Hoán tinh thạch, nhắm vào, nổ súng, làm liền một mạch. Mỗi cái muốn thoát đi tiểu bạch người đều bị hắn một súng trực tiếp đẩy ngã. Ngăn ngắn không tới 10 giây đồng hồ thời gian trong, Độc Tiên Sinh mang đến hơn 10 người cao thủ toàn bộ chết trận, chỉ còn lại Độc Tiên Sinh một người đứng tại chỗ. "Giời ạ, này tình huống gì a?" Độc tiên sinh lúc trước khí độ hết mức biến mất. Biến hóa này làm đến cũng quá nhanh đi. Không phải là mình bên này chiếm thượng phong ưu thế sao? Sao trong nháy mắt người sẽ chết không còn đây? Còn có cái kia Trần Phi là thế nào một chuyện a, chúng liền vài thương cũng giống như người không liên quan như thế. Đây chính là long đầu thương a. Trần Phi thấy thế nào đều là cái cấp 5 võ sư, làm sao có khả năng gánh vác được long đầu thương uy lực? Chẳng lẽ trên người hắn có hợp lại loại bảo giáp? Tiểu Bạch sẽ ưu tiên công kích ở nó trong cảm giác độ nguy hiểm mạnh hơn đối tượng. Ở tất cả mọi người đã chết đi sau, ánh mắt của nó mới rơi vào Độc tiên sinh trên người. Tiểu Bạch, đừng giết hắn. Trần Phi mở miệng ngăn lại dự định thêm cái món ăn Tiểu Bạch. Ngươi tại sao có thể có linh thú? Ngươi làm sao sẽ trúng rồi long đầu thương cũng không chuyện? An ta độc dược ngươi tại sao một chút chuyện đều không có? Ngươi vừa, lẽ nào đều là giả bộ? Độc tiên sinh lần đầu bị sợ tới tay đủ luống cuống, sợ hãi bên dưới liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Ở Tiểu Bạch làm kinh sợ, hai chân của hắn không ngừng run rẩy, nhưng ngay cả di động một bước cũng không làm được. Linh thú là ta cho gọi ra tới, cho tới chúng rồi long đầu thương cũng không chuyện, đây là ta bí mật. Trần Phi đem long đầu thương thu hồi, hắn từng bước đi tới Độc tiên sinh trước mặt. Nhắc đến ăn ngươi độc dược còn không có việc gì, kỳ thực ta cũng rất bất ngờ, ở ăn trước ta cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này, bất quá ta cũng phát hiện một cái chuyện thú vị, ăn ngươi độc dược, để thân thể ta trở nên càng cường tráng, đây là chuyện ra sao đây? Trần Phi nửa thật nửa giả, đem nghi vấn quăng về cho Độc tiên sinh. Này, sao lại có thể như thế nhỉ? Coi như ta độc dược không thể đem ngươi độc chết, cũng sẽ không ngược lại giúp ngươi cường tráng a. Độc tiên sinh không thể tin kêu lên. Hắc, trước tiên không nói những thứ này, Độc tiên sinh, nếu như ta đem ngươi giao cho học viện, ngươi cảm thấy lấy ngươi phạm vào đắc tội quá, sẽ phải chịu một ra sao trừng phạt? Trần Phi nói phong xoay một cái, để Độc tiên sinh ngược lại có chút không ứng phó kịp. Ngươi có ý gì? Độc tiên sinh gương mặt mở mịt. Trước ngươi ở trong đồ ăn hạ độc, ta biết đem người ngâm mình ở nước lạnh bên trong có thể giải trừ, ngoài ra, ngươi là có hay không còn có thuốc giải? Trần Phi hỏi. Không, không có, a nhưng thật ra là có, nhưng lấy còn lại thời gian căn bản không kịp phối chế, hiện tại ngoại trừ gạt nước lạnh ở ngoài làm sao ngươi biết ta độc nhất độc dược gạt nước lạnh có thể giải? Độc tiên sinh còn đang đáp trả Trần Phi vấn đề, đáp trả một nửa lúc mới giật mình hiểu ra điệu kêu lên. Phân tích. Trần Phi từ tốn nói. Phân tích. Độc tiên sinh một mặt kinh ngạc. Phân tích. Ta tin ngươi đại đầu quỷ a. Vừa có người trúng độc, ngươi liền độc dược đều không có nhìn thấy, nguyên lý cũng không rõ ràng, ngươi là có thể phân tích ra làm sao giải độc.